Đấu phá, cưới vợ Medusa ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 182 tới chương 206. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tử nữ thì quay về phía Cố Sanh Ca nói cười khéo léo, nguyên lai công tử ưa thích kiểu này à, bất quá, công tử ngài siết ta có chút đau, không bằng trước tiên buông lỏng một chút. Cố Sanh Ca nghe vậy, mỉm cười dễ dàng nới lỏng một chút, tử nữ cảm giác phần eo của mình được nới lỏng một chút, nhưng vẫn không thoát được. Tử nữ cô nương, cảm giác thế nào? Nhìn nụ cười nghiền ngẫm nơi khóe miệng Cố Sanh Ca, tử nữ hận không thể dùng xích luyện quất vào mặt hắn, nhưng vẫn cố gắng cười vui nói, đa tạ công tử thông cảm, ta rất khỏe. Hai người lần nữa nâng ly cạn chén, nhìn như hoang thanh tiếu ngữ, lại là bằng mặt không bằng lòng. Tử nữ thử thăm dò lai lịch Cố Sanh Ca, đối với hắn muốn nên còn cự, mà Cố Sanh Ca thì chiếm hết tiện nghi của tử nữ, khiến vị chủ nhân Tử Lan Hiên này vô cùng ấm ức, nhưng cũng chỉ có thể tươi cười tiếp đón. Một bên khác, tại một tòa phủ đệ xa hoa uy vũ ở Tân Trịnh Thành, cửa chính có bốn binh sĩ đứng gác, bọn họ nắm chặt chuôi đao, ánh mắt sắc bén băng lãnh, vô cùng lạnh lùng, là những binh sĩ bách chiến trong quân. Trong phủ càng thêm xa hoa, giả sơn thủy tạ, hồ nước hoa viên, bên trong phòng ốc điêu khắc tráng lệ, có thể so với cung điện. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là tòa lầu cao 9 tầng, một lầu các hoa lệ giống lồng chim, lờ mờ có thể nghe thấy trong lầu có nữ tử đang khóc. Trong phủ tướng quân, mỗi giờ mỗi khắc đều có binh sĩ tuần tra, âm thầm càng có sát thủ Bách Điểu giám sát, nơi đây chính là phủ đệ của đại tướng quân Hàn Quốc Cơ Vô Dạ. Một bóng đen tại trên mái hiên bay vọt, không làm kinh động binh sĩ, mà các sát thủ giám sát trong bóng tối thấy bóng đen cũng trực tiếp xem nhẹ, bóng đen hướng một gian cung điện nhỏ xa hoa chạy đi, chỉ chốc lát, liền tiến vào trong cung điện. Hạc Ảnh đem tin tức Hàn Phi trở về, bên cạnh đi theo một nam tử không rõ tên, hồi báo cho Cơ Vô Dạ, Cơ Vô Dạ cũng không để ý, bây giờ toàn bộ Tân Trịnh đều nằm trong sự khống chế của hắn, Hàn Phi trở về thì có thể làm gì, cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì. Hàn Vương cung vẫn bình tĩnh một mảnh, nhưng theo Hàn Phi trở về, đã là sóng ngầm cuồn cuộn. Một chỗ trong hoàng cung, tại một cung điện hoa lệ, xa hoa điển nhã, từng sợi hương hương vần quanh cả tòa cung điện, quyến rũ lòng người, khiến người ta mê ly. Trong cung điện, bài trí tao nhã, đủ loại trân châu mã não, ngọc khí điêu khắc, mọi thứ cần có đều có thể thấy được chủ nhân cung điện cực kỳ được sủng ái. Mà trong cung điện, có một tấm bình phong cực lớn, sau tấm bình phong bày một tấm giường lớn, ít nhất có thể cung cấp mấy người vui đùa. Nghiêng đầu nhìn lại, trên giường đang nửa nằm một vị mỹ nhân thành thục vũ mị vô cùng quyến rũ, trang phục rất yêu dã, tóc đen như thác nước, mấy chiếc trâm cài tóc tinh xảo buộc mái tóc dài ống mượt, phần đuôi còn mang theo những chiếc trâm cài tóc thật dài, hai viên trân phẩm bảo châu, thân thể lay động nhẹ nhàng, tôn lên vẻ tuyệt mỹ xinh đẹp của nàng, đôi mắt đẹp hẹp dài khẽ chớp động. Trên người nàng mặc quần áo cũng cực kỳ yêu diễm rõ ràng, xương quai xanh vai trắng nõn, núi tuyết mê người, vòng eo thon gọn bị ôm thắt uyển chuyển, váy dài giống như một đóa hoa hồng lam nở rộ, vị trí chạm đất hơi xòe ra, phần váy giữa bắp chân hơi hẹp, phát họa ra đường cong cực kỳ mỹ miều, đôi mắt nàng khẽ híp lại. Mà tại bên giường, trưng bày một tôn lư hương, chậm rãi dâng lên từng sợi hương hương màu tím, vần quanh đại điện. Cửu Vương Tử Hàn, lúc này trở về, là trùng hợp ư hay là cố ý ư? Minh Châu phu nhân chợp mắt từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp hẹp dài quyến rũ trong ánh mắt tinh anh mang theo chút nghi hoặc, Hàn Phi trở về vào thời khắc quan trọng này, quả thật bất ngờ. Nhưng Minh Châu phu nhân bây giờ thật sự quan tâm không phải Hàn Phi, mà là một người khác cùng ở trong tường vây thâm cung này. Cách cung điện của Minh Châu phu nhân vài trăm mét, một tòa cung điện màu hồng khác không kém phần quy mô hoa lệ. Bây giờ một nữ tử mặc váy dài sa mỏng màu hồng đang trang điểm, dáng người thon dài yểu điệu dưới lớp sa mỏng như ẩn như hiện, cánh tay ngọc mềm mại như ngó sen tuyết, đôi chân thon dài ưu mỹ tròn đầy, phối hợp với làn da ngọc mềm mại tinh tế, giống như ngọc nữ khiến lòng người động. Mỹ cốt thiên thành, mê người vô cùng. Bất quá so với Minh Châu phu nhân, khí chất nàng hơi yếu đuối hơn, đôi mắt quyến rũ đang cẩn thận quan sát mình trong gương đồng thời dùng hai tay chăm chú trang điểm cho dung mạo xinh đẹp của mình. Hồ mỹ nhân cũng nhận được tin tức Hàn Phi trở về, khóe miệng nàng vung lên một vòng nụ cười quyến rũ, mặc dù nàng đối với Hàn Phi không có ấn tượng gì, nhưng cũng từng nghe qua hắn. Không biết lần này vị Cửu Vương tử trở về, lại sẽ gây ra sóng gió thế nào ở Tân Trịnh. Tử Lan Hiên. Một căn phòng khác, tử nữ sau khi thấy Cố Sanh Ca quá chén liền đi đến. Đập vào mắt chính là một nam tử tóc ngắn màu xám lạnh lùng đến cực điểm, giống như một thanh kiếm sắc bén tuấn tú. Nam tử mặc quần áo bó màu đen, có theo đường vân tơ vàng, trên vai còn có trang trí kim sắc, toàn thân hắn toát ra một cổ lạnh lùng cự người ngàn dặm, ngay cả đối với tử nữ là người quen cũng vậy. Hắn đứng trước cửa sổ rộng mở, ánh trăng chiếu rọi trên mặt hắn, băng lãnh thanh hàn, kéo dài cái bóng của hắn, tựa như một thanh trường kiếm. Vệ Trang chậm rãi quay người nhìn tử nữ, giọng nói lạnh lùng, cảm xúc cực ít, mở miệng hỏi, thế nào, đã thăm dò ra người kia chưa? Tử nữ lắc đầu, Cố Sanh Ca bất kể là nói chuyện hay cử chỉ, đều có chút thiên về Sở Quốc, nhưng nàng có thể chắc chắn đối phương không phải người nước Sở, hẳn là đã từng sinh hoạt ở Sở Quốc một đoạn thời gian, nhiễm phải tập tính. Nghe vậy, Vệ Trang cũng không hỏi nhiều, nhưng hắn lại nhìn về phía một bên, nơi đó trưng bày một thanh trường kiếm kỳ dị, kiểu dáng của nó không giống bình thường, thân kiếm thon dài, lưỡi kiếm cũng so với kiếm bình thường muốn rộng. Hai mặt của song nhận cũng không giống bình thường, một mặt là lưỡi kiếm sắc bén, mặt còn lại là những lỗ khảm như răng cưa, giống như răng cá mập trong biển, toát ra một cổ hung khắc máu lệ chi khí. Bất kể đối phương đến từ đâu, muốn làm gì ở Tân Trịnh, nếu chọc tới hắn, răng cá mập sẽ dạy hắn làm người. Hôm sau, Cố Sanh Ca rời khỏi Tử Lan Hiên, đi dạo trong Tân Trịnh thành. Trên đường cái Tân Trịnh náo nhiệt, người đến người đi, tiếng rao hàng nối liền không dứt. Tân Trịnh này mặc dù náo nhiệt, nhưng so với Hàm Dương vẫn kém không ít ý vị. Đi dọc đường, sơ lược cảm nhận phong thổ Tân Trịnh, Cố Sanh Ca mở miệng bình luận. Hắn thường thấy phồn hoa, Tân Trịnh trong mắt hắn vẫn kém không ít ý vị, ít nhất không nhìn thấy sự an ổn trong mắt dân chúng. A, huynh đài cớ gì nói ra lời ấy? Không biết Tân Trịnh của ta và Vương Đô Tần Quốc kém ở điểm nào? Một bên đột nhiên truyền tới một tiếng hỏi nghi hoặc, một thanh niên anh tuấn có khuôn mặt giống Hàng Phi 2-3 phần chậm rãi đi tới, phía sau có 4 hộ vệ đi theo. Các hạ là? Cố Sanh Ca quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, có chút quen thuộc, hẳn là nhân vật từng xuất hiện trong Thiên Hành Cửu Ca. Hàn Vũ. Thanh niên anh tuấn ngạo nghễ nói. Cố Sanh Ca trong nháy mắt nhớ tới, đây chẳng phải là tứ ca của Hàn Phi sao, tứ vương tử Hàn Quốc. Cố Sanh Ca chắp tay hướng về phía Hàn Vũ hơi cúi đầu, mở miệng nói, nguyên lai là Hàn tứ công tử, ngược lại là thất kính. Dù sao cũng ở địa bàn của người khác, nên có lễ nghĩa vẫn phải có. Hàn Vũ thấy Cố Sanh Ca cử chỉ hào phóng, trên người toát ra một cổ quý khí, chắc hẳn cũng là quý tộc nước khác, thân phận không thấp. Huynh đài không cần câu nệ, ta thấy huynh đài khí độ bất phàm, lòng sinh ý kết giao, không biết có muốn đến phủ đệ của ta ngồi một lát không? Khóe miệng Hàn Vũ lộ ra nụ cười, đối với Cố Sanh Ca mời, điều này khiến Cố Sanh Ca hơi khó hiểu, bất quá chính mình rảnh rỗi, đi phủ đệ của Hàn Vũ ngồi một lát cũng có thể, tiện thể đi một bước cờ tiếp theo. Cố Sanh Ca gật gật đầu, theo Hàn Vũ hướng phủ đệ của hắn đi đến, ngược lại không xa, bất quá vài trăm mét. Phủ đệ của Hàn Vũ bài trí không tệ, đình đài lầu cát, thủy tạ giả sơn, khắp nơi có thể thấy thị nữ mỹ mạo, xem tư thái đi đường, đều chưa từng qua nhân sự, hơn nữa bước chân vững vàng, đã qua huấn luyện đặc biệt. Hàn Vũ đi trước thay một thân y phục hàng ngày, thị nữ dẫn Cố Sanh Ca bọn họ đi tới một căn phòng nhỏ khác ở đường ao hoa sen, yên tĩnh chờ đợi Hàn Vũ đến. Cố Sanh Ca trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trong Thiên Hành Cửu Ca, biểu hiện của Hàn Vũ cho thấy hắn là một người có dạ tâm, có khát vọng, muốn giúp đỡ vương thất Hàn Quốc, vì leo lên vương vị thậm chí ám sát thái tử, vì hợp tác với Cơ Vô Dạ, để muội muội mình là công chúa Hồng Liên gả cho Cơ Vô Dạ, vì mục đích không từ thủ đoạn, ngược lại có thể chơi một ván. Thần chi nhãn đầu tiên của mình có thể tặng người. Nắm giữ thần chi tâm, Cố Sanh Ca có thể tự mình sáng tạo thần chi nhãn, còn thuộc tính của thần chi nhãn thì tùy thuộc vào người nắm giữ. Cố Sanh Ca ngồi xổm trên ván gỗ, cảm giác rất không tự nhiên, trong Tử Lan Hiên có tử nữ tương bồi hắn ngược lại không để ý, bây giờ một tư thế quỳ ngồi cảm giác mông bị gót chân treo lên, có chút khó chịu. Xem ra có cần thiết cho dân chúng thời chiến quốc phổ cập một chút cái gì là cái ghế, cái gì là ghế sofa. Cố huynh đợi lâu rồi. Ngay tại lúc Cố Sanh Ca suy xét, Hàn Vũ đổi một thân y phục hàng ngày đi tới, phía sau còn đi theo một thanh niên kiên cường cao gầy, khuôn mặt kiên nghị anh tuấn, toát ra chút khí tức nguy hiểm, xem ra là một võ giả. Cố Sanh Ca lắc đầu, mở miệng khách sáo nói, không lâu, không lâu. Sau đó Hàn Vũ ngồi đối diện Cố Sanh Ca, Hàn Thiên Trình thì ở một bên châm trà rót nước cho hai người, thủ pháp thông thạo. Trước đây nghe Cố huynh đánh giá Tân Trịnh, trong lời nói cho rằng Tân Trịnh thiếu khuyết một chút ý vị, không biết là thế nào. Có muốn cùng ta giảng thuật? Hàn Vũ nhìn xem Cố Sanh Ca, cười hỏi, Cố Sanh Ca hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra chút mỉm cười, mở miệng hỏi, không biết tứ công tử lại nhìn thấy cái gì trong mắt dân chúng Tân Trịnh? Câu nói này trong nháy mắt khiến Hàn Vũ khó xử, trong mắt dân chúng có cái gì, hắn chưa bao giờ chú ý tới. Cố Sanh Ca nhìn Hàn Vũ chần chờ, cầm ly trà lên thổi một ngụm rồi nhẹ nhàng nhấp một cái, sau đó đặt chén trà xuống nói, trong mắt dân chúng không có ánh sáng, không nhìn thấy đường. Hàn Vũ nghe vậy, lập tức cảm thấy kinh ngạc, cớ gì nói ra lời ấy, một bên Hàn Thiên Trình lại như có điều suy nghĩ. Cố huynh lời này là sao? Ta là một lữ giả, từng đi qua rất nhiều quốc gia, được chứng kiến rất nhiều văn hóa và dân chúng, bọn họ mặc dù trải qua cuộc sống khác biệt, có kham khổ, có phiền não, nhưng trong mắt họ đều có ánh sáng, biết con đường phía trước ở đâu. Nhưng dân chúng Tân Trịnh thì không có, hoặc có lẽ là, con đường phía trước của họ đã đoạn tuyệt, không người chỉ dẫn. Cố Sanh Ca thi triển nghệ thuật lung lạc của mình, hôm nay hắn không lừa cho Hàn Vũ không còn một mảnh, hắn trực tiếp kết thúc lần mô phỏng này. Hàn Vũ nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư, hắn hiểu được lời Cố Sanh ca, bây giờ Hàn Quốc nội loạn ngoại xâm, sáu nước vây quanh, vương thất suy tàn, quyền thần nắm quyền, nói một câu bất kính mà nói, phụ vương hắn ngu ngốc vô đạo, Hàn Quốc nguy rồi. Không biết Cố huynh có cao kiến gì? Hàn Vũ lấy lại tinh thần, mở miệng thỉnh giáo Cố Sanh ca, Cố Sanh ca lại hỏi ngược lại, tứ công tử có thể tinh thần không? Thần. Cố huynh cớ gì nói ra lời ấy? Nghe câu nói này, Hàn Vũ minh lộ ra ngây ngẩn cả người, phải biết thần từ xưa đến nay không có, bất quá chỉ là biên soạn ra thôi. Chỉ thấy trong tay Cố Sanh ca xuất hiện một thần chi nhãn này nạm bảo ngọc màu tím, bên trong lấp lánh lôi điện, một vòng lôi văn hiển hóa trong bảo ngọc màu tím. Lôi thần chi nhãn. Mặc dù trong thể nội Cố Sanh ca chính là nham thần chi tâm, nhưng hắn là ai, đường đường đấu đế cường giả sao lại bị giới hạn thuộc tính thần chi tâm. Thông qua chuyển đổi nguyên tố lực, sáng tạo đủ loại thuộc tính thần chi nhãn, thậm chí thần chi tâm đều chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là... Thấy Cố Sanh ca lấy ra lôi thần chi nhãn, Hàn Vũ và Hàn Thiên Trình đều bị hắn hấp dẫn, vật đẹp đến thế, dù là Hàn Vũ đã nhìn quen xa hoa cũng chưa từng gặp qua. Cố Sanh ca đem lôi thần chi nhãn bày ra trước mặt Hàn Vũ, mở miệng nói ra, đây là thần chi nhãn, chính là phàm nhân sau khi nhận được sự chú ý của thần minh, được thần ban thưởng, có nó, liền có thể vượt qua phàm nhân, chưởng khống sức mạnh nguyên tố. Cố huynh sợ là đang nói đùa, trên đời này đâu ra thần. Hàn Vũ nghe vậy, cúi đầu nhìn xem lôi thần chi nhãn, lắc đầu, đối với thần trong miệng Cố Sanh ca là không tin, đồng thời trong lòng đối với Cố Sanh ca sinh ra chút hoài nghi hắn là giang hồ phiến tử. Biểu hiện của hắn đang đúng ý Cố Sanh ca, không tin là tốt nhất. Lập tức Cố Sanh ca nhìn Giả Sơn sừng sững trên hồ nước bên cạnh, khóe miệng lộ ra ý vị khó hiểu. A, à, tất nhiên tứ công tử không tin thần, có thể tin trời nắng sét không? Hàn Vũ lắc đầu, cũng không tin, trời nắng sét là rất hoang đường, thế nhân đều biết chỉ có ngày mưa mới có thể sấm sét vang dội, sao có cảnh trời nắng sét? Trên mặt Cố Sanh ca ý cười càng đậm, chỉ thấy hắn cầm lấy lôi thần chi nhãn, chỉ vào Giả Sơn cao hơn 3 m trên hồ nước, đối với Hàn Vũ nói, tứ công tử, trời trong cũng không thể che giấu uy quang lôi đình, không mưa cũng có thể hạ xuống thần lôi, trông thấy tòa Giả Sơn kia không? A, à, Cố huynh là muốn biểu đạt cái gì? Hàn Vũ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Giả Sơn cự thạch, còn có bầu trời sáng sủa không mây, đối với lời nói trong miệng Cố Sanh ca, hắn hoàn toàn không tin, trời trong sao có thể hạ xuống thần lôi. Hàn Thiên Trình nhìn về phía Giả Sơn, muốn xem Cố Sanh ca bày trò mê hoặc gì. Lốp bốp. Lốp bốp. Oanh. Chỉ thấy lôi thần chi nhãn trong tay Cố Sanh ca nở rộ tử quang chói mắt, lập tức nguyên tố lôi ngưng kết, sấm sét giữa trời quang, một đạo lôi trụ màu tím đáng sợ đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng Giả Sơn cự thạch. Dưới lôi trụ rộng lớn, Giả Sơn cự thạch trực tiếp bị oanh thành bụi phấn, ngay cả lá sen và cá trong hồ nước cũng bị điện giật thành than cốc, nước hồ dưới nhiệt độ cực kỳ cao của lôi trụ trực tiếp bốc hơi. Chờ lôi trụ tiêu tan, chỉ để lại hồ nước biến thành phế tích, các phòng ốc xung quanh cũng bị ảnh hưởng, trên tường cửa sổ xuất hiện những vết cháy đen và vết nứt, có thể thấy được uy lực to lớn của lôi trụ. Không chỉ có thế, trời nắng sét khiến Tân Trịnh lâm vào một phen xáo động nhỏ, nhao nhao nhìn về phía phủ đệ của Hàn Vũ, Hạc Ảnh và Bạch Phượng đang thi hành nhiệm vụ cũng bị tiếng sét này dọa cho từ không trung rơi xuống. Trời nắng sét, cực kỳ cổ quái. Tử Lan Hiên, Vệ Trang nhìn xem đạo lôi quang chợt lóe lên kia, ánh mắt lạnh nhạt hiện lên một tia kinh hãi, sự kính sợ của mọi người đối với lôi đình là khắc sâu vào trong xương cốt. Phủ tướng quân, Cơ Vô Dạ vừa mới chuẩn bị cùng hai mỹ thiếp Hoang Hảo, trực tiếp bị tiếng sấm này dọa cho bất lực. Trời nắng sét, tứ phương đều rung động. Phủ đệ. Hàn Vũ và Hàn Thiên Trình nhìn xem hồ nước nguyên bản tại dưới lôi trụ biến thành phế tích, chỉ còn lại một hố to sâu 4, rộng 5 mét, con ngươi co rút, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thế nào, trời nắng vẫn như cũ có thể hạ xuống thần lôi, giống như dạng này. Đương nhiên, tứ công tử cho rằng chỉ là trùng hợp lời nói, ta có thể lại tới một lần nữa. Cố Sanh ca khuôn mặt đầy ý cười, với nguyên tố lực trong cơ thể hắn bây giờ, lôi trụ như vậy hạ xuống mấy trăm lần không thành vấn đề, sang bằng Tân Trịnh Thành cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Không không không, Cố huynh, xin dừng tay, ngài nếu là lại đến, chỉ sợ hôm nay phủ đệ của ta không biết muốn tới bao nhiêu người. Hàn Vũ từ trong kinh hải thoát ra, vội vàng ngăn cản Cố Sanh ca, nếu thật là nhiều thêm mấy phát, để dân chúng Tân Trịnh nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho là trong phủ mình có tà ma, bằng không thì làm sao có thể trời nắng sét, mà lại là nhiều lần như vậy. Đến lúc đó hình tượng của mình trước mặt Hàn Vương hỏng bét không còn gì, nói không chừng Hàn Vương sẽ đem chính mình tế thiên. Cố Sanh ca mỉm cười, đem lôi thần chi nhãn thả xuống, mở miệng nói ra, vậy tứ công tử có thể tin lời ta nói không? Tin. Sao lại không tin? Hàn Vũ liên tục gật đầu, trong ánh mắt nhìn Cố Sanh ca mang theo kính sợ, hoàn toàn là thần nhân nha, vậy mà chưởng khống lôi điện chi năng. Hàn Thiên Trình trong ánh mắt nhìn Cố Sanh ca cũng đầy vẻ kính sợ, chưởng khống lôi điện, đây chẳng phải là thủ đoạn của thần minh sao? Cố Sanh Ca thấy Hàng Vũ đối với mình tràn đầy kính sợ, liền tinh tế nắm lấy hắn, tiếp tục mở miệng nói, chắc hẳn Tứ công tử đã biết Hàn Quốc đã không phải sức người có thể cứu, vậy nếu như thần minh ra tay thì sao? Thần minh, trên đời này thật sự có thần minh tồn tại sao? Được chứng kiến thủ đoạn của Cố Sanh Ca, Hàn Vũ đã coi hắn là một tồn tại có thể sánh ngang thần minh, nhưng nhắc đến thần minh, hắn vẫn có một điểm không tin. Cố Sanh Ca cầm ly trà lên khẽ nhấp một cái, thấm giọng cổ họng, đặt chén trà xuống sau chậm rãi nói, tự nhiên tồn tại, ta khi đang đi đường liền từng gặp mấy tôn thần minh, phong thần Mondstadt, nham thần Lai U, còn có lôi thần Inaruma, thảo thần Sumer các loại. Tất nhiên muốn đem thế giới thiên hành cửu ca cải tạo thành đại lục Tây Vác, tự nhiên cũng muốn thay vào một chút thần linh của đại lục Tây Vác. Nghe Cố Sanh Ca giảng thuật, mặc dù chỉ có một chút, nhưng vẫn như cũ khiến Hàn Vũ kinh ngạc không thôi. Trên đời này thật có thần minh. Tự nhiên, bất quá so với xưng hô thần minh này, bọn họ còn có một cái gọi chung, thất chấp chính, phụ trách quản lý toàn bộ trần thế, bất quá đáng tiếc, bây giờ bảy nước cũng không thần minh quản lý, là quốc độ của người phàm. Cố Sanh Ca đặt chén trà xuống, tiếp tục lừa gạt, không phải, là giải thích nói. Hàn Vũ lâm vào trầm tư, quốc gia khác có thần minh, vì cái gì bọn họ không có? Thần minh cường đại là người phàm không thể tưởng tượng, một kích liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Cố Sanh Ca nhớ tới trong Nguyên Thần, Chung Ly một kích nham thương trấn áp ma thần vòng xoáy áo tái nhĩ, tạo thành cô vân cát, trình độ như vậy hoàn toàn có thể nhẹ nhàng hủy diệt một tòa thành trì. Chỉ dựa vào thực lực hóa thân mô phỏng này của hắn bây giờ, vẫn không cách nào sánh ngang với Chung Ly. Dù sao Chung Ly ngoại trừ nắm giữ thần chi tâm, bản thân hắn cũng là nham chi ma thần. Vậy tiên sinh có ý tứ là để Hàn Quốc tìm kiếm một vị trong bảy vị thần minh kia trợ giúp, vượt qua nguy cơ. Hàn Vũ dò hỏi, nhưng Cố Sanh Ca lại lắc đầu, tìm thất chấp chính hỗ trợ, suy nghĩ nhiều. Đừng nói có thể tìm thấy hay không, cho dù thật tìm được, bọn họ chưa chắc sẽ ra tay, đương nhiên, nếu như Hàn Quốc nguyện ý thần phục bọn họ vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tứ công tử suy nghĩ nhiều, thần minh sẽ không dễ dàng ra tay, hơn nữa, phàm nhân cũng không có tư cách gặp mặt thần minh, trừ phi. Cố Sanh Ca dừng lời, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần Chi Nhãn, ánh mắt của mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Lôi Thần Chi Nhãn, nhớ tới lai lịch thần chi nhãn mà Cố Sanh Ca đã nói trước đây. Trong nháy tức thì, Hàn Vũ hiểu ra, muốn tìm được thần minh trợ giúp, liền phải gây nên sự chú ý của thần minh. Lập tức, Hàn Vũ đứng dậy hướng về phía Cố Sanh Ca cung kính cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Còn xin tiên sinh dạy ta, làm thế nào mới có thể gây nên thần minh chú ý, điều này liền muốn nhìn ngươi, nhìn nguyện vọng của ngươi phải chăng có thể gây nên thần minh chú ý, phải chăng có tư cách thu được thần chi nhãn. Cố Sanh Ca chậm rãi đứng dậy, hôm nay lừa gạt đến đây chấm dứt, Hàn Vũ đã bị lừa dối không sai biệt lắm, bây giờ chỉ cần thời gian lên men là được. Đem Lôi Thần Chi Nhãn treo ở bên hông, Cố Sanh Ca cùng Hàn Vũ bái biệt sau đó xoay người rời đi, lời nói của hắn khiến Hàn Vũ lâm vào trầm tư, nguyện vọng cực hạn có thể dẫn tới thần minh chú ý, chẳng lẽ nguyện vọng hắn muốn leo lên vương vị Hàn Quốc vẫn chưa đủ mãnh liệt sao? Trên đường phố, Cố Sanh Ca tùy tiện tìm một cái khách sạn dùng bữa, cái Hàn Vũ này thật không biết chuyện, cũng không biết giữ bọn hắn lại ăn một bữa cơm. Trần ca ấm xuất hiện trong tay hắn, thứ này cũng mang tới, Cố Sanh Ca đem Thiên Sứ Thần và La Sát Thần từ trong đó thả ra để phục dịch hắn, chỉ có điều tu vi của các nàng lại bị giam cầm, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Chỉ có điều đôi khi người đẹp thì rắc rối nhiều, Thiên Sứ Thần và La Sát Thần hai vị mỹ nhân tuyệt thế này xuất hiện ở tủ lầu, đồ ăn còn chưa lên, đám côn đồ đã lên. Mấy tên binh sĩ Hàn Quốc vây quanh một thanh niên thô lỗ mặc đồ bông đi tới, thanh niên mặc hoa phục thấy Thiên Sứ Thần và La Sát Thần lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm, ngay cả mấy mỹ thiếp của phụ thân hắn cũng không sánh được các nàng. Thanh niên thô lỗ mang theo bốn binh sĩ Hàn Quốc đi đến trước mặt Cố Sanh Ca, Cố Sanh Ca liếc mắt nhìn hắn, không biết, xem ra là một tên thậm chí không. Tính là diễn viên quần chúng trong thiên hành cửu ca. Chỉ có điều thanh niên thô lỗ mở miệng tự giới thiệu khiến Cố Sanh Ca cảm thấy kinh ngạc. Hai vị mỹ nhân, tại hạ Cơ Nhất Hổ, gia phụ Cơ Vô Dạ, đại tướng quân Hàn Quốc, hai vị mỹ nhân không bằng cùng ta đi phủ tướng quân một lần. Cơ Nhất Hổ, con trai Cơ Vô Dạ. Trong thiên hành cửu ca có nhân vật như vậy sao? Cố Sanh Ca nghĩ nghĩ, giống như có một chút ấn tượng. Thiên Sứ Thần và La Sát Thần cũng không để ý tới Cơ Nhất Hổ, một phàm nhân, cũng xứng ngấp nghé các nàng. Nếu không phải thần lực bị Cố Sanh Ca phong ấn, các nàng tuyệt đối sẽ diệt sát tên phàm nhân sâu kiến trước mắt này. Thấy hai vị mỹ nhân tuyệt thế trước mắt chậm chạp không để ý tới mình, điều này khiến Cơ Nhất Hổ có chút không vui, hắn nhưng là con trai của Cơ Vô Dạ, ngay cả vương tử Hàn Quốc thấy hắn cũng phải vấn an, lại dám không để ý tới hắn. Lập tức, Cơ Nhất Hổ vẫy tay ra hiệu cho bốn binh sĩ động thủ, muốn cưỡng ép mang Thiên Sứ Thần và La Sát Thần đi. Đã thấy ngón tay Cố Sanh Ca khẽ nhúc nhích, Lôi Thần Chi Nhãn bên hông phát ra tử quang nhàn nhạt, năm đạo điện quang màu tím sôi nổi mà hiện, bắn về phía Cơ Nhất Hổ và các binh sĩ. Lốp bốp. Lốp bốp. A a, kèm theo tiếng dòng điện lốp bốp tư tư vang dội, Cơ Nhất Hổ và bốn binh sĩ phát ra tiếng kêu rên thê thảm, phàm thai nhục thể sao có thể ngăn cản dòng điện, trực tiếp khiến bọn họ bị điện thành côn luân nô, tóc trở nên phi chủ lưu, chút mùi khét từ năm người trên thân phát ra. Cũng may Cố Sanh Ca không hạ sát thủ, bằng không thì cũng không phải là mùi khét, mà là mùi thịt. Cảnh tượng này làm khách ăn xung quanh sợ hãi, con trai Cơ Vô Dạ bị thương, bọn họ liền cơm cũng không ăn, trực tiếp chạy ra tửu lầu. Cố Sanh Ca nhìn xem Cơ Nhất Hổ ngã trên mặt đất, bị điện giật co giật, đưa tay trái ôm phải ấp, ôm eo nhỏ của La Sát Thần và Thiên Sứ Thần, mở miệng giáo dục nói, Le Khả Máu Đức cơ bản đã từng nói, ngươi hướng tới con đường nhỏ trong bóng rừng, kỳ thực mỗi buổi sáng và buổi tối đều treo đầy sương trắng. Mà ngươi chỉ có thể nhìn, cũng không dám bước vào, bởi vì đã có người ở trong rừng. Ý trong lời nói chính là cảnh cáo Cơ Nhất Hổ, Thiên Sứ Thần và La Sát Thần danh hoa đã có chủ. Sau đó Cố Sanh Ca ôm La Sát Thần và Thiên Sứ Thần rời đi tửu lầu, Cơ Nhất Hổ chật vật từ dưới đất bò dậy, bộ dạng chật vật không thôi, nhìn xem bóng lưng Cố Sanh Ca, trong mắt tràn đầy oán hận, còn có một tia sợ hãi, vậy mà điều khiển lôi điện, đây rốt cuộc là người nào? Âm thầm phụ trách bảo hộ Cơ Nhất Hổ, sát thủ Bách Điểu thấy Cơ Nhất Hổ bị Cố Sanh Ca điện thành côn luân nô, lập tức cảm giác có chuyện lớn xảy ra, phải biết Cơ Vô Dạ thế nhưng là rất yêu thương Cơ Nhất Hổ. Các ngươi muốn đi đâu? Bốn bóng đen thoáng qua, ngăn lại Cố Sanh Ca và các nàng vừa đi ra tửu lầu. Sát thủ Bách Điểu dẫn đầu lạnh giọng quát lớn, ánh mắt rơi vào Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, đều lộ ra vẻ kinh diễm. Hai người này có thể so với những mỹ nhân xinh đẹp mà bọn họ từng thấy nhiều hơn, chỉ sợ chỉ có Minh Châu Phu Nhân có thể sánh ngang với các nàng. Nếu là đưa các nàng hiến tặng cho tướng quân, có lẽ tướng quân có thể miễn đi hình phạt cho bọn họ. Nhìn xem mấy tên sát thủ Bách Điểu ngăn chặn trước mặt, Cố Sanh Ca lười biếng nói nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, lôi thần chi nhãn sáng lên ánh sáng nhạt, điện lôi màu tím sền sệt như lôi tương phun trào, bao phủ phương viên 10m, trong ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh, lôi điện bạo động, chém mấy tên sát thủ Bách Điểu thành than cốc. Hắn sở dĩ không giết Cơ Nhất Hổ, là muốn giữ tên đó lại để truyền lời cho Cơ Vô Dạ, còn mấy tên sát thủ Bách Điểu này, bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Ôm Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, Cố Sanh Ca vượt qua những than cốc kia, trong ánh mắt nhìn thần minh của đám người ở tửu lầu, sải bước rời đi nơi đây. Một lát sau, Hạt Ảnh mang theo mấy tên thủ hạ chạy đến, khi hắn nhìn thấy một chỗ xác chết cháy và Cơ Nhất Hổ bị điện giật thành vỏ đen, sắc mặt đại biến. Hắn bảo thủ hạ bắt mấy người bình dân chứng kiến sự việc, còn mình thì mang Cơ Nhất Hổ trở lại phủ tướng quân. Một bên khác, Cố Sanh Ca mang theo Thiên Sứ Thần và La Sát Thần hai vị mỹ nhân tuyệt thế tiến đến tìm người môi giới, ở khách sạn mãi cũng không phải chuyện gì, cũng không thể ở mãi trong trần ca ấm, vẫn có nhà của riêng mình thì tốt hơn một chút. Đối với chuyện mua nhà, là khắc sâu trong DNA người Hoa, an cư lạc nghiệp, lòng có nơi chờ. So với thế giới đô thị, thế giới cổ đại chính là tốt, chỉ 200 kim liền có thể mua được một tòa phủ đệ chiếm diện tích khổng lồ, thủy tạ đình đài, giả sơn hoa viên, chuyển đổi thành nhân dân tệ hơn 1 triệu. Có thể mua một căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách cũng không tệ rồi. Đem 200 kim giao cho nha thương sau, Cố Sanh Ca nhìn xem phủ đệ lớn như vậy, cảm giác còn thiếu một chút gì, sau đó lại phân phó nha thương chuẩn bị một chút thị nữ trẻ đẹp tới, nhấn mạnh là phải trẻ trung mỹ mạo. Nha thương nhìn xem hai vị mỹ nhân lãnh diễm bên cạnh Cố Sanh Ca, tự nhiên biết, bất quá giá cả cũng không ít, nhưng điều này đối với Cố Sanh Ca mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Phủ tướng quân. Khắp nơi có thể thấy những tốt binh sĩ Hàn Quốc, trong tay nắm lấy trường qua, tuần tra phủ tướng quân một cách ngay ngắn trật tự. Bọn họ và những binh sĩ thủ vệ khác không giống nhau, mỗi một vị cũng là hảo thủ trong quân, lão binh bách chiến, trên thân toát ra sát khí băng lãnh, giống như binh qua trong tay vậy lạnh lùng. Một chỗ cung điện xa hoa vô cùng, có thể so với Hàn Vương cung, Cơ Vô Dạ mặt khó chịu ngồi trên đại điện. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bất lực. Khi Cố Sanh Ca hạ xuống đạo kinh lôi giữa trời nắng kia, hắn vừa lúc đang cùng hai mỹ thiếp hoan hảo, việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Trời nắng rơi mệt mỏi trực tiếp khiến hắn bị dọa cho bất lực. Mà trong tay hắn còn có tin tức vừa được mạng lưới truyền lại cho Dạ Mạc, sát thủ cấp thiên của mạng lưới Kinh Nghê phản bội mạng lưới, nếu gặp phải giết chết bất luận tội, hoặc đem tin tức của nàng cáo tri mạng lưới, sẽ có thưởng. Cơ Vô Dạ sau khi xem xong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao Thiên Sứ Thần giết ai hắn cũng biết, ngay cả Tính Lăng Quân của Ngụy Quốc đều chết trên tay nàng, là một sát thủ tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới lại phản bội mạng lưới, thật là khiến người ta không tưởng tượng được. Tướng quân Hạt Ảnh mang theo Cơ Nhất Hổ bị điện giật thành côn luân nô xuất hiện trong đại điện, còn có vài tên sát thủ Bách Điểu đè lên những bình dân chứng kiến sự việc, cùng nhau cung kính quỳ trên mặt đất. Cơ Vô Dạ nhìn xem côn luân nô bọn họ nâng lên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng theo côn luân nô ngẩng đầu, Cơ Vô Dạ giận dữ, cái này mẹ nó không phải con trai của hắn sao? Sao lại biến thành bộ dạng côn luân nô, ai làm? Đây là chuyện gì? Vì cái gì Cơ Nhất Hổ lại biến thành bộ dạng này? Các ngươi làm thế nào bảo hộ hắn? Sát thủ Bách Điểu nghe Cơ Vô Dạ gầm thét, lập tức sợ hãi không thôi, những thường dân kia cũng bị dọa cho muốn chết. Hạt Ảnh bảo bọn họ hướng Cơ Vô Dạ thuật lại tất cả những gì đã xảy ra. Cơ Vô Dạ sau khi nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm, nam tử thần bí điều khiển sấm sét, chẳng lẽ tiếng sấm hôm nay là hắn giở trò quỷ? Là tên đó hại hắn bất lực. Đáng giận. Trước tiên hại hắn. Sau đó điện con trai của hắn, món nợ này hắn ghi nhớ. Các ngươi trước tiên đem Cơ Nhất Hổ dẫn đi chữa thương, tiếp đó đi lĩnh 20 roi, xem như hình phạt hộ vệ bất lực. Nghe được Cơ Vô Dạ phân phó, đám sát thủ Bách Điểu lập tức mặt lộ vẻ khổ tâm, sau đó mang theo Cơ Nhất Hổ rời đi đại điện. Ánh mắt Cơ Vô Dạ âm u lạnh lẽo, sắc mặt khó xử, tên đó dám làm con trai hắn bị thương, quả thực là không biết sống chết. Lập tức, Cơ Vô Dạ để Hạt Ảnh mang theo Bách Điểu lùng sục toàn thành, nếu phát hiện tung tích sát thủ cấp Thiên Kinh Nghê của mạng lưới, trước tiên không nên khinh cử vọng động, đem tin tức mang về là được rồi. Hạt Ảnh cung kính gật đầu, cũng xuống đi lĩnh 20 roi. Ngoài thành Tân Trịnh hơn 100 dặm. So với sự phồn hoa của nội thành, ở đây hoàn toàn là dã ngoại hoang vu, tường đổ, quả đen bay khắp nơi, cây khô như rừng, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số hài cốt người, tàn khuyết không đầy đủ, khiến người ta không rét mà run. Một thiếu phụ tuyệt mỹ mặc phục thích khách liền thân vẫy cá ôm trong lòng một bé gái vừa mới chào đời không lâu đi trên đất hoang. Rõ ràng là mẫu nữ Kinh Nghê. Đột nhiên, Kinh Nghê dừng bước lại, sắc mặt như thường, thanh lãnh lạnh lùng, phát giác được xung quanh xuất hiện mấy đạo sát khí, trong ánh mắt mang theo chút sát ý, không cần nghĩ, chắc chắn là người của mạng lưới. Tự hồ phát giác được Kinh Nghê đã phát hiện bọn họ, các sát thủ mạng lưới cũng không ẩn giấu nữa, nhao nhao từ các góc khuất nhảy ra, vây quanh mẫu nữ Kinh Nghê. Bọn họ đều mặc trang phục tương tự, áo đen phía trên có thêu mạng nhện, trên mặt mang theo mặt nạ mạng nhện bằng gỗ hoặc bằng sắt. Mà sát thủ mạng lưới dẫn đầu trong tay cầm một thanh kiếm khí cong không thẳng, chính là Ngô Câu. Trong mạng lưới, binh khí càng quái dị, địa vị càng cao. Thiên sát địa tuyệt, ác quỷ quái vật. Tổng cộng 8 sát thủ mạng lưới, kẻ mạnh nhất bất quá là một sát thủ cấp tuyệt mà thôi. Là mạng lưới quá tự tin, hay là nói những thứ này chỉ là dùng để thăm dò pháo hôi của Kinh Nghê, kẻ lợi hại hẳn là còn ở phía sau. Kinh Nghê, ngươi không nên phản bội mạng lưới. Giọng nói lạnh nhạt của Ngô Câu, không mang theo một tia cảm xúc, giống như cổ máy giết người, sát khí thấu thể mà ra, trên mặt đất đều xuất hiện một tia sương trắng. Kinh Nghê nhìn xem bọn họ, trong mắt sát cơ lộ rõ, lập tức nhiệt độ không khí xung quanh đều hạ xuống. Nàng rút Kinh Nghê bạc kiếm ra, thân kiếm màu hồng phong mang lăng lệ, chân khí cuốn quanh, ngưng tụ không tan. Chỉ nghe một tiếng quả đen thét lên, sát lục mở ra, thân thể mềm mại của Kinh Nghê hơi hơi cúi xuống, đôi chân dài mỹ lệ được bao bọc bởi vớ liền thân vảy cá mở ra lùi về phía sau một lần, bùn đất bay lên, trong nháy mắt Kinh Nghê giống như một viên đạn hướng về phía một sát thủ mạng lưới, khí thế hừng hực, tốc độ nhanh như chớp phóng tới, lưỡi kiếm phong mang lăng lệ, thiết kim đoạn ngọc. Tên sát thủ mạng lưới ở phía trước nhất còn định ngăn cản, nhưng không ngờ cơ thể không theo kịp đầu, phản ứng không kịp. Vừa nâng kiếm lên, Kinh Nghê như quỷ mị hư vô xuất hiện ở trước mặt hắn, chém xuống một kiếm, như cắt cọc đồ ăn vậy, trực tiếp khiến hắn bị một kiếm đứt cổ, đổ máu tại chỗ, dễ như trở bàn tay liền bị lấy mất một mạng. Ngô Câu làm sao cũng không nghĩ đến Kinh Nghê mạnh đến thế, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng rơi xuống đất. 7 tên sát thủ khác thấy thế, nhao nhao dứt hướng Kinh Nghê. Nhưng một đám lâu la bất quá nhị tam lưu sao có thể là đối thủ của Kinh Nghê. Kinh Nghê nâng lên đôi chân dài mỹ lệ được bao bọc bởi vớ liền thân vảy cá của nàng, như roi thép vậy, một cước đá vào thi thể sát thủ mạng lưới ngã xuống đất, đem hắn coi như bao cát vậy đá về phía một sát thủ đang xông tới, sát thủ kia trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất. Một hồi sát lục nghiêng về một bên mở ra. Kinh Nghê lập tức triển khai màn đồ sát nghiêng trời lệch đất. Nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, cho dù mang giày cao gót cũng không ảnh hưởng chút nào đến bước chân của nàng. Từng bước dịch chuyển nhẹ nhàng, tự quỷ tự mị, khiến người ta không thể nào đoán biết. Thanh danh kiếm trong tay sắc bén lăng lệ, đâm xuyên qua một tên sát thủ và cắm thẳng vào thi thể tên sát thủ nằm dưới, nhưng khi Kinh Nghê rút kiếm, nàng phát hiện kiếm bị kẹt vào khớp xương, có chút không thuận tiện. Đúng lúc đó, một tên sát thủ lưới vung đao bổ từ phía sau Kinh Nghê. Thấy vậy, Kinh Nghê lập tức buông danh kiếm trong tay, đôi chân thon dài được bao bọc bởi vớ vảy cá liền thân, cong vút như đuôi bọ cạp độc, vung ngược về phía tên sát thủ kia, trực tiếp hất ngã hắn xuống đất. Sát thủ vừa ngã xuống, đôi chân thon dài của Kinh Nghê kẹp lấy đầu hắn, như người xoay tròn một vòng, chỉ nghe tiếng rắc, tên sát thủ đó liền bị vặn gãy cổ, tiễn hắn lên đường. Thật gọn gàng. Cho dù không còn kiếm của mình, Kinh Nghê vẫn có thể dùng những phương pháp khác để giết người. Đôi chân của Kinh Nghê nào phải là chân thường? Rõ ràng là vũ khí giết người. Chỉ trong thoáng chốc, Kinh Nghê đã giải quyết toàn bộ sát thủ lưới, còn cô con gái trong lòng nàng vẫn ngủ ngon lành, không hề bị ảnh hưởng. Tên sát thủ cấp tuyệt kia, trước khi chết đã buông lời đe dọa Kinh Nghê, thiên la địa võng, ngươi trốn không thoát. Đối mặt với lời uy hiếp đó, Kinh Nghê chỉ chém xuống một kiếm, cắt đứt cổ hắn. Máu tươi phun ra, Lớp giáp mềm vảy cá của nàng cũng dính chút máu tươi, tạo nên một dáng vẻ mỹ nhân nhúng máu nghiễm nhiên, mang vẻ đẹp dị thường. Giải quyết xong những kẻ truy sát mình, Kinh Nghê ôm con gái tiếp tục tiến về Tân Trịnh. Thời gian dần trôi, hai ngày sau, tòa phủ đệ to lớn trống trải mà Cố Sanh Ca đã mua cũng trở nên tràn đầy hơi thở của sự sống. Khắp nơi có thể thấy những thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ngay cả trong bếp, người nấu cơm cũng là những trù phụ xinh đẹp, đằm thắm. Trong thời loạn thế của bảy quốc, thứ không đáng tiền nhất chính là con người. Chẳng phải chỉ một trận chiến thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng chục vạn người hay sao? Cố Sanh Ca đã bỏ ra hơn 1.000 kim để mua 49 người tài năng. Họ đến từ khắp nơi trong Từ Thất Quốc, thậm chí có cả Bách Việt nữ và Hồ nữ. Mỗi người đều là mỹ nhân ngàn dặm chọn một, dung mạo xinh đẹp, dáng người tuyệt mỹ, hoàn toàn vượt xa những nữ minh tinh hay nhóm nhạc đã qua chỉnh sửa của thế giới hiện đại. Mỗi một thị nữ đều có sở trường riêng, Cố Sanh Ca đã đích thân thể nghiệm qua. Điều đó khiến chàng được ích lợi không nhỏ, muốn ngừng cũng không được, nhưng so với Thiên Sứ Thần và La Sát Thần thì vẫn kém một chút. Mặt trời chiếu rọi trên không, mang đến sinh cơ cho đại địa, vạn vật hồi phục. Từng tia nắng xuyên qua giấy cắt hoa chiếu vào gian phòng, đánh thức Cố Sanh Ca vẫn đang ngủ say. Không lâu sau, Cố Sanh Ca từ từ thức tỉnh mở mắt, dụi dụi mắt, chậm rãi bò dậy khỏi người Thiên Sứ Thần. Tuy nhiên, vẫn còn vương vấn hơi lười biếng, chàng chẳng muốn rời giường chút nào, tiếp tục nằm trên giường, đưa tay ôm Thiên Sứ Thần vào lòng. Vì động tác của Cố Sanh Ca, Thiên Sứ Thần cũng bị đánh thức. Cốc, cốc, cốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, là các thị nữ trong phủ đến hầu hạ chàng rời giường. Mặc dù đã đổi thế giới, nhưng chất lượng cuộc sống lại không hề giảm sút. Áo tới thì giang tay, cơm tới thì há miệng, tắm rửa cũng có thị nữ hầu hạ. Cố Sanh Ca nhìn về phía cửa phòng, mở miệng nói, vào đi. Cửa chậm rãi được đẩy ra, ba vị thị nữ mỹ nhân mặc váy hầu gái viền ren màu đen bước vào. Trong tay các nàng lần lượt bưng quần áo, khăn nóng, đồ rửa mặt. Bước chân chỉnh tề, dáng ngồi ưu nhã, không thể chê vào đâu được. Mỗi mỹ nhân thị nữ trong phủ đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, mọi phương diện đều xuất sắc, nếu không Cố Sanh Ca đã không bỏ nhiều tiền mua các nàng. Tất cả đều da trắng mỹ miều, bờ mông đầy đặn, chân dài miên man, đường cong uốn lượn ôm trọn vòng eo thon nhỏ, mặc lên những bộ quần áo đặc chế, mỗi người đều đạt chuẩn, hơn nữa còn tràn ngập sức quyến rũ của một nữ tỳ. Các nàng cúi đầu đứng trước giường, không dám nhìn Cố Sanh Ca đang ôm Thiên Sứ Thần trên giường. Bạch Đường, người dẫn đầu, cất giọng dịu dàng, cung kính nói, chủ nhân, xin ngài rửa mặt. Cố Sanh Ca đứng dậy, bước xuống giường. Hai thị nữ xinh đẹp khác vội vàng tiến đến hai bên Cố Sanh Ca, cầm khăn nóng giúp chàng lau rửa những vết tích còn vương trên cơ thể. Cố Sanh Ca lộ vẻ hưởng thụ, sau đó há miệng. Bạch Đường cầm kem đánh răng và bàn chải đánh răng giúp chàng rửa mặt. Sau một hồi lau rửa mặt mũi, các thị nữ xinh đẹp giúp Cố Sanh Ca mặc quần áo. Toàn bộ quá trình Cố Sanh Ca chỉ cần đứng yên là được. Sau đó, ba thị nữ xinh đẹp lại đến giúp Thiên Sứ Thần lau rửa những vết tích trên cơ thể mềm mại, súc miệng. So với Cố Sanh Ca tự nhiên, Thiên Sứ Thần vẫn còn chút chưa quen, cho dù ở thần giới, nàng cũng không mấy khi để người khác hầu hạ như vậy. Sau khi các thị nữ xinh đẹp hầu hạ Thiên Sứ Thần xong, họ giúp nàng mặc váy dài. Sau khi nhận được sự cho phép của Cố Sanh Ca, họ cung kính lui ra khỏi phòng. Đi thôi, đến lúc ăn sáng rồi. Cố Sanh Ca quay người nắm lấy tay ngọc của Thiên Sứ Thần, cùng đi đến thiện đường. Cửa gian phòng cũng có hai mỹ nhân thành thục lãnh diễm mặc sườn xám xẻ tà nửa trong suốt màu tím nhạt. Chiếc sườn xám ôm sát lấy đường cong mỹ miều của các nàng, tròn đầy đặn, tựa như những quả đào mật chín mọng. Khi thấy Cố Sanh Ca bước ra, các nàng quay người cúi người cung kính hành lễ, hỏi, chủ nhân, ngài dùng điểm tâm trước hay đi gặp La Sát phu nhân trước ạ, đi thiện đường trước đi. Cố Sanh Ca ôm vòng eo nhỏ của Thiên Sứ Thần, mở miệng phân phó. Hai thị nữ sườn xám xinh đẹp bước đôi chân dài, lắc lư bờ mông tròn đầy đi đến trước mặt Cố Sanh Ca dẫn đường. Cố Sanh Ca là người mù đường, nên có thị nữ chuyên dẫn đường. Đi một lúc, dọc đường đi đều là những thị nữ xinh đẹp như hoa, dáng người đầy đặn. Tướng mạo thành thục mị hoặc lãnh diễm thanh lệ, hoặc đoan trang ưu nhã. Có người mặc sườn xám xẻ tà dài, có người mặc váy hầu gái viền ren. Khi thấy Cố Sanh Ca đều đồng loạt hô chủ nhân. Trong thiện đường, đã sớm có hai thị nữ xinh đẹp chờ đợi, sẵn sàng hầu hạ Cố Sanh Ca dùng bữa. Trên một chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch bày những món điểm tâm đơn giản gồm trứng gà, sữa bò, bánh bao, màn thầu và cháo, vô cùng thanh đạm. Cố Sanh Ca bước vào và không thích ngồi xổm, chàng tự nhiên lấy không ít đồ vật từ trong trữ vật giới ra, ngồi trên chiếc ghế mềm mại, Thiên Sứ Thần ngồi bên phải. Một lát sau, La Sát Thần bước đôi chân dài trắng như tuyết chậm rãi đi tới, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy, theo mỗi bước chân, núi tuyết trước ngực nàng dao động kịch liệt. Hai thị nữ sườn xám xinh đẹp đi theo. Phía sau. La Sát Thần nhìn Cố Sanh Ca, khuôn mặt Lãnh Diễm lộ ra một tia không vui, lạnh lùng hừ một tiếng, không cho chàng sắc mặt tốt. Nhưng Cố Sanh Ca đã thành quen, mặc dù thái độ của La Sát Thần đối với chàng không tốt, nhưng cơ thể nàng lại rất thành thật, trực tiếp ngồi vào bên phải Cố Sanh Ca. Và các thị nữ thấy chủ nhân cùng phu nhân đã an tọa, liền bắt đầu hầu hạ ba người dùng bữa. Cố Sanh Ca húp cháo. Thị nữ xinh đẹp dùng phương pháp đặc biệt làm vỡ trứng gà, sau đó bóc vỏ đặt trước mặt Cố Sanh Ca chờ chàng thưởng thức. Cố Sanh Ca uống xong cháo, cầm lấy trứng gà, mang theo chút mùi sữa thơm. Ăn xong trứng gà, Cố Sanh Ca nhìn về phía La Sát Thần. Chàng phóng thích nàng và thiên sứ thần ra không chỉ để vui đùa, mà còn có việc khác cần hoàn thành. Đó chính là để các nàng giúp mình cải tạo thế giới của thiên đạo. Ví dụ như tạo ra vực sâu, tạo ra đảo bay trên trời. Trong đồng hoang, trên thi thể của những sát thủ lưới chất đầy quả đen. Chúng nuốt chửng huyết nhục, đôi mắt đen thui của lũ quả lộ ra một tia hài lòng rất nhân tính. Hai tên sát thủ lưới đã xuất hiện trong vùng hoang dã, một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, dưới khóe mắt có vẻ hoa văn, mặc áo đen bó sát người, trong tay cầm một thanh trường kiếm kỳ dị. Hắn là Càn Sát, một trong tám linh lung của lưới sát thủ. Còn nữ tử khuôn mặt thành thục mị hoặc, da thịt như tuyết, kém kinh nghê một chút. Giữa đôi lông mày có xăm hoa văn hình bướm, mái tóc khẽ kéo sang một bên, một lọn tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt. Chiếc váy dài bó sát người hở vai màu tím ôm trọn vóc dáng cao ráo đầy đặn của nàng. Trên đôi vai trắng như tuyết có xăm hoa văn bướm tím đen, núi tuyết trước ngực dao động kịch liệt, bờ mông tròn đầy. Đôi chân dài thon thả mặc vớ bó màu tím. Toàn thân nàng xinh đẹp mị hoặc, tràn ngập sự quyến rũ. Nàng là Ly Vũ, một trong tám linh lung. Không thể không nói, sát thủ lưới không phải tuấn nam thì cũng là mỹ nữ. Nguyên bản cả hai đều đang thi hành nhiệm vụ ám sát cấp thành, nhưng sự phản bội của Kinh Nghê khiến họ tạm thời gác lại nhiệm vụ. Dưới mệnh lệnh của Yểm Nhật, họ đã đến Hàn Quốc trước. Càn Sát bước đến gần những thi thể sát thủ lưới đã bị quả ăn gần hết, sát khí tỏa ra, gọi lũ quả đen bay tán loạn, còn để lại mấy chiếc lông quả làm tiền cơm. Sau khi cẩn thận quan sát những thi thể trên mặt đất, giọng Càn Sát âm hàn, không mang theo một tia cảm xúc, phân tích, tất cả đều là nhất kích mất mạng, gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng. Xem ra thực lực của nàng không hề yếu đi. Giết mấy tên sát thủ lưới cấp thấp bọn họ cũng có thể làm được. Những tên này chỉ là bia đỡ đạn dùng để kiểm tra thực lực của Kinh Nghê. Điều này khiến sắc mặt Càn Sát và Ly Vũ trở nên trầm xuống. Nhiệm vụ Yểm Nhật giao cho họ là ngăn chặn Kinh Nghê, bất kể dùng cách nào, không thể để Kinh Nghê rời khỏi Tân Trịnh, nhất định phải đợi đến khi Huyền Tiễn đến. Thực lực đáng sợ của Kinh Nghê bọn họ đều biết, nàng là tồn tại đứng trong ba vị trí đầu của lưới sát thủ. Ngoại trừ chủ nhân của lưới, chỉ có Huyền Tiễn mới có thể ngăn chặn nàng. Trừ phi tám linh lung liên hợp vây giết, nếu không. Hai người họ hoàn toàn chỉ là tự dâng mình vào miệng cọp, không đủ cho Kinh Nghê ra tay. Theo dấu vết Kinh Nghê để lại, Càn Sát và Ly Vũ đuổi theo. Tân Trịnh, Cố Phủ. Một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi dừng lại trước cửa Cố Phủ. Rèm cửa xe ngựa vén lên, hai người bước xuống, rõ ràng là Hàn Vũ và Hàn Thiên Thừa. Hàn Vũ nhìn cánh cổng Cố Phủ đóng chặt, quay sang hỏi Hàn Thiên Thừa, Thiên Thừa, ngươi chắc chắn bị Cố tiên sinh kia ở đây chứ? Hàn Thiên Thừa gật đầu. Mấy ngày nay hắn đều ở trong thành dò hỏi những chuyện liên quan đến Cố Sanh Ca. Cuối cùng từ miệng một người buông răng đã biết được chuyện Cố Sanh Ca mua lại tòa phủ đệ này. Sau đó Hàn Vũ liền bảo Hàn Thiên Thừa gõ cửa. Sau một tràng tiếng gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Đập vào mắt họ là hai vị thị nữ xinh đẹp, thành thục mị hoặc, mặt sườn xám xẻ tà nửa trong suốt màu xanh u lam. Ngay cả Hàn Vũ, người đã quen nhìn mỹ nhân, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Hai vị thị nữ xinh đẹp tuy dung mạo không bằng Hồ Mỹ Nhân hay Minh Châu Phu Nhân mà hắn từng gặp, nhưng cách ăn diện lại khiến người ta kinh ngạc không thôi. Rõ ràng, Vân Cháo và Minh Nhạc với vẻ ngoài mị hoặc pha chút thanh thuần đã nhận ra Hàn Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao, một trong những điều huấn luyện quan trọng nhất của các nàng là phải ghi nhớ khuôn mặt của những nhân vật lớn, để tránh những rắc rối không cần thiết do không nhận biết mà gây ra cãi vã. Đồng thời các nàng cũng nhớ đến mệnh lệnh của Cố Sanh Ca, nếu Hàn Vũ đến tìm chàng, hãy trực tiếp đưa đến phòng khách trong phủ. Rất rõ ràng, Cố Sanh Ca biết Hàn Vũ nhất định sẽ tìm chàng. Tứ công tử ngài đã tới, chủ nhân đã đợi ngài từ lâu. Minh Nhạc và Vân Cháo khẽ không người, nói với Hàn Vũ và Hàn Thiên Thừa. Trong mắt Hàn Vũ lóe lên một tia tinh quang, quả nhiên Cố tiên sinh biết mình muốn tìm chàng. Sau đó, Hàn Vũ và Hàn Thiên Thừa liền đi theo bước chân của hai thị nữ sườn xám xinh đẹp đến phòng tiếp khách của Cố phủ. Phòng tiếp khách được bài trí giống như một phòng trà hiện đại, Minh Nhạc mời Hàn Vũ và Hàn Thiên Thừa ngồi xuống. Nhìn quanh cách bài trí của phòng tiếp khách, Hàn Vũ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hai người ngồi trên những chiếc ghế gỗ có đệm, lập tức có một cảm giác khác lạ. Mặc dù có chút không quen, nhưng điều này thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi xổm. Minh Nhạc châm trà rót nước cho hai người. Hương trà thanh nhã mát lành lan tỏa, khiến người ta tâm thần thanh thản, sảng khoái tinh thần. Hàn Vũ vừa định cầm ly trà lên, đã thấy Minh Nhạc trực tiếp đổ đầy trà rồi tráng qua ly, điều này khiến Hàn Vũ có chút không vui. Cô nương đây là ý gì? Minh Nhạc đối mặt với câu hỏi của Hàn Vũ, sắc mặt vẫn như thường, cất giọng êm tai đáp, tứ công tử đừng trách, tiểu nữ tử đây là đang tráng ly trà. Điều này khiến Hàn Vũ có một cảm giác lúng túng vì biết rõ mà vẫn hỏi. Không lâu sau, Vân Cháo liền dẫn Cố Sanh Ca đến. Cố Sanh Ca đi tới phòng tiếp khách, nhìn Hàn Vũ và Hàn Thiên Thừa đang thưởng thức trà, chàng trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị. Hàn Vũ và Hàn Thiên Thừa thấy Cố Sanh Ca đến, vội vàng đặt chén trà xuống đứng dậy, cùng nhau cung kính cúi đầu về phía Cố Sanh Ca. Ra mắt Cố tiên sinh. Cố Sanh Ca mặt lộ vẻ mỉm cười, làm lễ đáp lại. Minh Nhạc cũng rót cho Cố Sanh Ca một chén trà xong liền cùng Vân Cháo chậm rãi lui ra. Cầm lấy chén trà thơm ngát uống một ngụm, Cố Sanh Ca nhìn hai người, mở miệng hỏi, không biết tứ công tử đến đây có việc gì. Hàn Vũ cũng nghiêm túc, trực tiếp cáo tri Cố Sanh Ca mục đích chuyến đi này, chính là vì yến tiệc của Hàn Vương trong cung. Nguyên lai là vì Hàn Phi trở về. Mặc dù hắn không được Hàn Vương chào đón, nhưng đứa con trai nhiều năm không về nhà nay trở về, Hàn Vương tự nhiên vui mừng, mở yến tiệc chúc mừng một phen. Đồng thời Cố Sanh Ca còn nhận được một tin tức liên quan đến quân lương, hai ngày sau liền bắt đầu vận chuyển. Và lần này Hàn Vũ đến đây chính là để mời Cố Sanh Ca tham gia tiệc tối nay, điều này khiến Cố Sanh Ca có chút ngoài ý muốn. Chàng không phải quan viên Hàn Quốc, cũng không phải vương tộc, mời chàng làm gì? Tứ công tử, ngươi mời ta lại có ý gì? Tiên sinh không biết, phụ vương ta cho phép các quan chức mời gia quyến cùng khách lạ vào cung, cùng dân cùng vui. Ta cũng có thể làm vậy, nên mới nghĩ đến tiên sinh, không biết tiên sinh có muốn tham dự. Hàn Vũ giải thích, đồng thời trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn Cố Sanh Ca. Điều này khiến Cố Sanh Ca rơi vào trầm tư. Một yến tiệc của Hàn Quốc mà thôi, không có gì đáng để tham gia, nhưng khi Hàn Vũ nhắc đến quan viên có thể mang gia quyến, chàng liền nghĩ đến Minh Châu phu nhân. Sau đó Cố Sanh Ca gật đầu đồng ý, điều này khiến ánh mắt Hàn Vũ lộ vẻ vui mừng. Hai người hàn huyên một lát xong, Hàn Vũ liền dẫn Hàn Thiên Thừa rời đi, đợi buổi tối sẽ đến mời Cố Sanh Ca vào Hàn Vương cung. Cố Sanh Ca uống cạn chén trà trong tay, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Hai ngày sau chính là lúc vận chuyển quân lương, xem ra cần chuẩn bị một vài thứ tốt. Ta ra ngoài một chuyến. Chàng nói với thị nữ, đứng dậy rời khỏi phủ đệ. Vừa bước ra khỏi phủ không mấy bước, ánh mắt Cố Sanh Ca liền bị một bóng dáng trên đường phố thu hút. Trên con phố phồn hoa náo nhiệt, tiếng rao hàng của các lái buôn không ngừng vang lên, khắp nơi có thể thấy đủ loại hàng quán. Ngựa xe như nước, trong dòng người qua lại luôn có một hai vị quý phu nhân chói mắt như vậy. Trong đám đông, một vị mỹ phụ đoan trang ôn nguyễn đã thu hút ánh mắt Cố Sanh Ca. Gương mặt nàng thành thục tú mỹ, biểu cảm ưu nhã tĩnh mịch, ung dung không vội, chỉ có điều giữa đôi lông mày lại vương một tia sầu khổ, khiến người ta thương tiếc. Hơn nữa, nàng còn búi tóc đuôi ngựa lệch vai, dáng vẻ của một phu nhân đoan chính. Một thân váy dài màu xanh lam điểm kim sắc theo viền tinh xảo ôm trọn đường cong đầy đặn mỹ miều của nàng, trông có chút quen mắt. Trong mắt Cố Sanh Ca, đây quả là một vị quý phu nhân sống trong nhung lụa. Mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ ưu nhã hào phóng, cao quý vừa vặn. Mặc dù dung mạo không sánh được với Medusa và các nàng, nhưng khí chất lại là điểm cộng. Theo thang điểm 10, vị mỹ phụ đoan trang này đạt 8 điểm. Nếu còn có một số vật phẩm hoặc người phụ trợ khác, thì có thể thêm điểm nữa. Tựa hồ có chút quen thuộc. Cố Sanh Ca nhìn vị mỹ phụ đoan trang trên đường, sờ cằm tinh tế suy tư. Có thể khiến chàng cảm thấy quen thuộc, hẳn là nhân vật từng xuất hiện trong Thiên Hành Cửu Ca. Ngay khi chàng đang suy xét, trên đường phố đã xảy ra biến cố. Một tên trộm đột nhiên ra tay, lấy đi chiếc thắt lưng ngọc quý giá mà vị mỹ phụ đoan trang Ôn Nguyễn đeo bên hông. Điều này khiến vị mỹ phụ đoan trang Ôn Nguyễn lo lắng, đây là vật quan trọng nhất của nàng, vội vàng kêu lên trên đường phố, nhưng tên trộm chạy quá nhanh, cộng thêm người đông đúc, rất nhanh đã biến mất tăm. Điều này khiến trong mắt vị mỹ phụ đoan trang Ôn Nguyễn hiện lên một tia tuyệt vọng. Thấy cảnh này, Cố Sanh Ca không nói hai lời liền xông lên phía trước giúp đỡ. Thân ảnh chợt lóe, xuất hiện trước mặt tên trộm, chặn đứng đường đi của hắn. Nhìn tên trộm, Cố Sanh Ca lạnh lùng nói, giao đồ vật ra đây. Tên trộm nghe vậy, lập tức lộ vẻ ngoan lệ, trong tay xuất hiện một thanh dao găm, đột nhiên phóng tới Cố Sanh Ca. Nhưng Cố Sanh Ca chỉ hơi nghiêng người liền né tránh được đòn tấn công của tên trộm, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân, trực tiếp hất ngã tên trộm xuống đất. Ngọc Hỏa Vũ Mã Não trong ngực hắn cũng rơi ra. Cố Sanh Ca cúi người nhặt Ngọc Hỏa Vũ Mã Não lên, sau đó chàng liền nhớ ra thân phận của vị mỹ phụ đoan trang Ôn Nguyễn này, nàng chính là Hồ phu nhân, mẫu thân của Lộng Ngọc, chị gái của sủng phi Hàn Vương Hồ Mỹ Nhân. Tên trộm thấy đồ vật bị Cố Sanh Ca đoạt lại, biết lần này không thành công, liền lăn một vòng rồi đứng dậy bỏ trốn. Nếu bị binh lính bắt được, hắn sẽ bị chặt tay. Cố Sanh Ca cũng không đuổi theo tên trộm, không cần thiết. Chàng chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng dáng trong góc tối, đã đoán được là ai. Lúc này Hồ Phu Nhân đã lo lắng không thôi, Ngọc Hỏa Vũ Mã Não đối với nàng mà nói là vật cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để mất. Nay bị ăn trộm, quả thực lòng nóng như lửa đốt. Phu Nhân, đây có phải là vật bị trộm của ngài không? Hồ Phu Nhân còn đang suy nghĩ lát nữa nên cầu lưu ý giúp mình tìm lại Ngọc Hỏa Vũ Mã Não thế nào, thì Cố Sanh Ca cầm nó đi đến trước mặt nàng. Nhìn Ngọc Hỏa Vũ Mã Não trong tay người trẻ tuổi trước mặt, gương mặt đoan trang ôn nhuyễn của Hồ Phu Nhân lộ vẻ mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu. Nàng hướng về phía Cố Sanh Ca khẽ không người, thể hiện lễ tiết, giọng nói dịu dàng mang theo sự mềm mại, nói lời cảm tạ, đúng vậy, đây là của thiếp thân, đa tạ công tử. Không khách khí, nếu là của phu nhân thì hãy cất giữ kỹ, đừng để bị người khác cướp mất nữa. Cố Sanh Ca đưa Ngọc Hỏa Vũ Mã Não cho Hồ Phu Nhân. Hồ Phu Nhân lòng tràn đầy vui mừng đón nhận từ tay Cố Sanh Ca. Trong lúc vô tình, Cố Sanh Ca chạm vào tay ngọc của Hồ Phu Nhân, mềm mại vô cùng, trơn bóng mịn màng. Hồ Phu Nhân cảm nhận được tay Cố Sanh Ca chạm vào tay nàng không buông, sắc mặt ửng hồng, vội vàng rụt tay lại. Sau đó Hồ Phu Nhân lần nữa nói lời cảm ơn Cố Sanh Ca rồi rời đi. Nhìn Hồ Phu Nhân theo mỗi bước đi mà lắc lư dáng người, Cố Sanh Ca hơi nghi hoặc. Tại sao một phu nhân của Tả Tư Mã Đường Đường lại ra ngoài mà không có lấy một thị nữ hay hộ vệ nào? Điều này đáng để suy nghĩ sâu xa. Xem ra cuộc sống của Hồ Phu Nhân không được hòa thuận cho lắm. Cố Sanh Ca cũng quay người rời đi. Chàng khẽ liếc qua kẻ đang theo dõi mình. Điều này khiến thần sắc Chích Cốc đang ẩn mình trên mái hiên hơi biến đổi. Vậy mà hắn lại phát hiện ra mình, thật sự là nhạy cảm. Lập tức Chích Cốc không nán lại lâu, trực tiếp tung người rời đi. Cố Sanh Ca cũng không để ý đối với Chích Cốc, chàng vẫn rất xem trọng. Một con chim rõ ràng có thể nắm giữ tự do lại cuối cùng nhường tự do cho một con chim khác. Trước đây khi xem Không Sơn Điểu Ngữ, chàng còn cảm thấy có chút tiếc nuối về điều này. So với Bạch Phượng, hình tượng Chích Cốc được khắc họa càng khiến người ta yêu thích hơn. Thu liễm suy nghĩ, Cố Sanh Ca khẽ hát, chậm rãi bước về phía Tử Lan Hiên. Tử Lan Hiên vẫn xa hoa trụy lạc, mê hoặc lòng người. Các nữ tử xinh đẹp đón khách ở cửa ra vào phô bày phong tình vạn chủng, chỉ cần tùy tiện vẫy tay, liền có khách tới cửa. Sự xuất hiện của Cố Sanh Ca khiến các mỹ nhân ôm khách ở cửa đều lộ vẻ khác thường. Tử nữ đã dặn dò các nàng, nếu Cố Sanh Ca đến Tử Lan Hiên nhất định phải báo lại cho nàng. Một mỹ nhân áo lam lập tức quay người đi vào bên trong lên lầu báo cáo tử nữ, còn Cố Sanh Ca thì được một vị mỹ nhân áo đỏ tiếp đãi. Trong nhã gian lầu 2, cô gái áo lam bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đến trước cửa, đưa tay gõ cửa có quy luật vài lần. Giọng tử nữ vang ra từ trong nhã gian, vào đi. Lập tức cô gái áo lam đẩy cửa bước vào. Trong nhã gian, tử nữ vẫn trong bộ áo tím bó sát người hở eo, mị hoặc treo người, đã gặp là khó quên. Vệ trang đang nâng tước rượu, lắc lư tước rượu lắng nghe tiếng đàn ưu mỹ của Lộng Ngọc. Tử nữ tỷ tỷ, người ngài dặn dò chú ý đã đến. Các tỷ muội đã sắp xếp chàng vào gian phòng nhã lần trước rồi. Mỹ nhân áo lam khẽ báo cáo tử nữ. Tử nữ nghe vậy gật đầu biểu thị đã biết. Sau đó mỹ nhân áo lam chậm rãi lui ra. Vệ trang đặt tước rượu lên bàn, nhìn tử nữ xinh đẹp vô song, giọng nói lạnh nhạt, như băng giá, mở miệng hỏi, người lần trước đó. Tử nữ gật đầu, sau đó quay người rời đi đến gian phòng của Cố Sanh Ca. Vẫn là gian phòng lần trước, Cố Sanh Ca đang ngồi xổm trước bàn, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Dù sao đã quen ngồi ghế, chàng thế nào cũng không quen ngồi xổm. Cửa gian phòng chậm rãi được đẩy ra. Khuôn mặt thành thục mị hoặc của tử nữ tràn đầy nụ cười. Tay ngọc bưng một bình rượu ngon, bước đôi chân dài thon thả đi vào gian phòng. Vòng eo thon nhỏ uốn lượn theo mỗi bước đi, thu hút ánh mắt người nhìn, khiến người ta không thể rời mắt. Cố Sanh Ca thấy vẻ mị hoặc trêu người của tử nữ, trong mắt hiện lên vẻ tươi đẹp, đặc biệt là vòng eo uốn lượn và bờ mông tròn đầy kia, liền có một loại cảm giác không thể kiềm chế, quá sức hấp dẫn. Chàng mở miệng tán dương, ba ngày không gặp, tử nữ cô nương vẫn phương hoa tuyệt đại, quả thật khiến ta rất nhớ nhung. Tử nữ nghe vậy, đặt bình rượu xuống làm đến trước mặt Cố Sanh Ca. Che mặt mỉm cười, giọng nói trêu người, giống như có hàng trăm móng mèo nhỏ đang cào vào lồng ngực chàng, khiến chàng ngứa ngáy tận đáy lòng. Công tử nói đùa, có thể khiến công tử nhớ kỹ là vinh hạnh của tiểu nữ tử. Cố Sanh Ca mỉm cười. Gió nhẹ từ bệ cửa sổ chậm rãi thổi vào. Hương thơm mê người trên cơ thể tử nữ theo gió thổi tới mặt Cố Sanh Ca, mùi hương mê hoặc hòa quyện chút hương hoa hồng khiến Cố Sanh Ca có chút say mê, trong mắt hiện lên một chút si mê. Gió này thật là không tồi, kèm theo hương thơm, khiến người ta say đắm. Cố Sanh Ca nhìn tử nữ khen ngợi. Tử nữ thông minh lanh lợi, tự nhiên hiểu lời khen của Cố Sanh Ca ẩn chứa điều gì, đôi mắt đẹp lộ ra một nụ cười. Tử nữ đi đến trước mặt Cố Sanh Ca, đưa tay cầm bầu rượu rót cho chàng một chén rượu ngon, đặt trước mặt chàng. Cố Sanh Ca lại đưa tay nắm lấy tay ngọc của tử nữ, ấm áp như ngọc, mềm mại vô cùng, khiến người ta yêu thích không muốn buông. Tử nữ thấy Cố Sanh Ca nắm lấy tay mình, sắc mặt vẫn như thường, khuôn mặt thành thục mị hoặc lộ ra nụ cười, hỏi, công tử đây là ý gì? Tử nữ cô nương xinh đẹp nhường ấy khiến ta động lòng không thôi. Sau khi trở về, cơm nước không vào, ngày nhớ đêm mong, vì thế ta đã hạ một quyết định. Cố Sanh Ca nhìn tử nữ, lộ vẻ nhớ nhung, điều này khiến tử nữ cũng có chút sững sờ. Nàng mỉm cười không đổi, môi đỏ khẽ hé, hỏi, ồ, không biết công tử đã quyết định thế nào? Chỉ cần tử nữ cô nương nguyện ý, ta nguyện bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim cưới tử nữ vào phủ của ta. Ánh mắt Cố Sanh Ca tràn đầy chân thành. Chỉ cần tử nữ gật đầu, chàng sẽ không nói hai lời chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim để mua lại Tử Lan Hiên. Sở hữu nham thần chi tâm, chàng đừng nói 10 vạn kim, cho dù là 100 vạn kim cũng có thể dễ dàng tạo ra. Tử nữ nghe vậy ngây người, vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Sanh Ca. Phải biết 10 vạn lượng hoàng kim đối với Hàn Quốc là quân lương của một năm, thậm chí còn hơn thế. Cố Sanh Ca vậy mà dùng 10 vạn lượng hoàng kim để cưới nàng vào phủ. Ngay cả một công chúa của một nước cũng không có quy cách như vậy. Phụ nữ thời cổ không phức tạp như phụ nữ hiện đại, lòng dạ họ thực ra rất đơn thuần, dù sao thời cổ trọng nam khinh nữ. Khác với thế giới hiện đại, nói là nam nữ bình đẳng nhưng lại ưu tiên phụ nữ. Thật sự, trong khoảnh khắc đó, tử nữ đã động lòng, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nàng chôn vùi tia rung động đó, sắc mặt khôi phục bình thường, miễn cưỡng nở nụ cười nói, công tử nói đùa, tiểu nữ tử liệu yếu đào tơ thế nào lại lọt vào mắt công tử chứ? Cố Sanh Ca nghe vậy, tự nhiên biết tử nữ đang nói lấy lệ. Nếu nàng cũng chỉ là liễu yếu đào tơ, vậy thế giới này sẽ không còn mỹ nhân nào nữa. Nhưng Cố Sanh Ca, làm sao có thể từ bỏ chứ? Chàng tiếp tục nói, nếu tử nữ cô nương không hài lòng với 10 vạn lượng hoàng kim, ta nguyện bỏ ra 20 vạn lượng hoàng kim. Tử nữ nghe xong, thân thể mềm mại chấn động. 20 vạn lượng hoàng kim, trực tiếp tăng thêm 10 vạn lượng. Tử nữ mặc dù chấn kinh nhưng vẫn kiên quyết từ chối Cố Sanh Ca, điều này khiến Cố Sanh Ca có chút thất vọng. Nếu tử nữ cô nương không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Tuy nhiên, Tử Lan Hiên mở cửa làm ăn, ta nguyện bỏ ra 1 vạn lượng hoàng kim để cùng tử nữ cô nương trải qua một đêm xuân. Không biết tử nữ cô nương có muốn? Cố Sanh Ca đổi cách nói chuyện, dùng 1 vạn lượng mua một đêm của tử nữ. Điều này khiến tử nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Cố Sanh Ca lại cố chấp với nàng như vậy. 1 vạn lượng một đêm, điều này đặt ở Bảy Quốc thì người phụ nữ nào lại không được ngủ. Tử nữ mặt không đổi sắc, vừa định tiếp tục từ chối. Nhưng không ngờ Cố Sanh Ca tay hơi dùng sức, lập tức tử nữ cảm giác một lực lớn ập đến, trực tiếp ngã vào lòng Cố Sanh Ca. Gia nhân vào lòng, ấm áp mềm mại, khiến người ta tâm viên ý mã. Cố Sanh Ca ôm tử nữ, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, giọng nói dịu dàng mang theo chút ý cười, tử nữ cô nương có biết quá tam ba bận không, từ chối nhiều ta sẽ giận đấy nhé. Công tử chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh? Tử nữ nghe vậy, ngẩng đầu mang theo ý cười. Nàng không hề sợ Cố Sanh Ca dùng sức mạnh với mình. Cố Sanh Ca nhìn tử nữ thành thục mị hoặc, treo người, sau đó chậm rãi buông tay ra, vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không. Thấy vậy, tử nữ cũng nhẹ nhàng thở phào, ngầm không nhắc đến chuyện đêm xuân một đêm, mà cùng Cố Sanh Ca nâng ly cạn chén. Phủ đại tướng quân. Trong cung điện của Cơ Vô Dạ ngồi ở chủ vị, trong lòng ôm hai mỹ nhân thiên kiều bá mị. Càn sát cũng có mặt, chỉ có điều thần sắc bọn họ khác nhau. Chích Cốc đã báo cáo tất cả những gì mình nhìn thấy cho Cơ Vô Dạ. Ngươi nói tên kia phát hiện ngươi. Cơ Vô Dạ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết tài năng của Chích Cốc, khinh công và thuật ẩn nấp đều thuộc hàng đầu. Vậy mà lại dễ dàng bị người kia phát hiện, xem ra hắn cũng là một cao thủ. Chích Cốc gật đầu. Cơ Vô Dạ suy tư một phen, quyết định tạm thời gác lại chuyện của Cố Sanh Ca, dù sao người đang ở Tân Trịnh, không thể chạy thoát được. Trước tiên xử lý chuyện của Kinh Nghe. Ngươi xuống trước đi, trong thời gian ngắn này, hãy sắp xếp người của Bách Điểu giám sát toàn bộ Tân Trịnh. Nếu Kinh Nghe xuất hiện, lập tức báo cáo. Chích Cốc nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mấy tên sát thủ Bách Điểu giám sát này hoàn toàn chỉ là bia đỡ đạn, nhưng Cơ Vô Dạ ra lệnh hắn không dám chống lại, cung kính đáp lời rồi rời khỏi đại điện. 2 ngày sau, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại trước cửa Cố phủ. Cố Sanh Ca bước ra khỏi cửa, chàng không mang theo Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, vì trước đó không lâu chàng đã sắp xếp các nàng đi làm việc rồi. Kiến tạo đảo bay trên trời và khai mở vực sâu. Hàn Thiên Thừa cung kính mời Cố Sanh Ca lên xe ngựa. Hàn Vũ đã đợi sẵn trong xe ngựa từ lâu, sau đó xe ngựa dưới sự điều khiển của Hàn Thiên Thừa đi tới Hàn Vương Cung. Sau một nén hương, xe ngựa rất nhanh liền dừng lại trước Hàn Vương Cung. Ngay cả Hàn Vũ cũng không dám tùy tiện đi lại trong vương cung, phần còn lại cần phải đi bộ. Ba người sau khi xuống xe chậm rãi bước vào Hàn Vương cung. Hộ vệ ở cửa cung thấy là tứ công tử Hàn Vũ, chỉ hỏi thăm thân phận của Cố Sanh ca một phen rồi cho qua. Đi trên đại lộ rộng rãi trong hoàng cung, không ít quan chức chạy đến tham gia yến tiệc khi thấy Hàn Vũ đều đồng loạt hành lễ. Hàn Vũ cũng gật đầu chào. Còn họ, khi nhìn thấy Cố Sanh ca thì cảm thấy có chút kỳ lạ, đây là khách lạ mà tứ công tử mời sao? Hàn Vương cung được xây dựng xa hoa, cung điện đông đúc, khắp nơi đều là ngã rẽ, khiến người ta dễ lạc đường. Nếu không phải Hàn Vũ dẫn đường, Cố Sanh ca rất có thể sẽ bị lạc. Tứ công tử. Chỉ nghe một tiếng gọi, Hàn Vũ nghe vậy quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tả Tư Mã Lưu Ý, cùng với Hồ Phu Nhân. Cố Sanh ca lần đầu gặp lại Hồ Phu Nhân, phát hiện trên mặt nàng vẽ một chút phấn son nhẹ nhàng, so với sáng sớm nhìn thấy càng có một tia ý vị. Hồ Phu Nhân cũng nhìn thấy Cố Sanh ca, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị che giấu. Hàn Vũ nhìn Lưu Ý mập mạp, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, nguyên lai là Tả Tư Mã, đã lâu không gặp, gần đây mọi việc đều tốt chứ. Lưu Ý vội vàng lộ ra nụ cười nịnh nọt, nói, rất tốt, rất tốt. Không ngờ lại khéo thế, gặp tứ công tử, không bằng chúng ta cùng đi cho tiện. Hàn Vũ nghe vậy, nhìn Lưu Ý trong mắt mang theo một tia tán thưởng, không tệ, biết đứng về phe nào. Còn Lưu Ý nhìn Cố Sanh ca, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, tứ công tử, vị này là ai? Vị này là Cố tiên sinh, chính là hảo hữu chí giao của ta. Hàn Vũ mở miệng nói, cố ý nhấn mạnh mối quan hệ của chàng với Cố Sanh ca. Lưu Ý tinh ranh biết bao, tự nhiên hiểu ý của Hàn Vũ. Có thể trở thành bằng hữu của tứ công tử, thân phận nhất định bất phàm. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Cố Sanh ca, khí độ bất thường, quý khí bức người, một thân lụa là tốt nhất biên chế thành quần áo hoa lệ, còn có đồ trang sức đá quý màu tím treo bên hông, vừa nhìn liền biết thân phận của chàng không tầm thường. Lại gặp mặt phu nhân. Cố Sanh ca không để ý đến Lưu Ý mập mạp như heo, mà chào Hồ phu nhân. Điều này khiến Hàn Vũ cảm thấy kinh ngạc, Cố Sanh ca còn quen Hồ phu nhân sao? Lưu Ý cũng có chút kinh ngạc. Hồ phu nhân hướng về phía Cố Sanh ca khẽ không người, giọng nói dịu dàng, thiếp thân ra mắt Cố tiên sinh, đa tạ Cố tiên sinh đã ra tay tương trợ. Theo lời kể của Hồ phu nhân, bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều ánh mắt của Lưu Ý có chút âm trầm, vì tên trộm mộc hỏa vũ mã não của Hồ phu nhân chính là do hắn sắp xếp. Nếu không, với thân phận của Hồ phu nhân là phu nhân của Tả Tư Mã, ai mà không biết, ai dám trộm đồ của nàng. Lưu Ý sở dĩ cho người trộm ngọc hỏa vũ mã não của Hồ phu nhân chính là muốn nàng đoạn tuyệt nỗi nhớ nhung. Tuy nhiên, vẻ âm trầm của Lưu Ý rất nhanh biến mất, dù sao người giúp đỡ Hồ phu nhân lại là Cố Sanh ca, là hảo hữu chí giao của tứ công tử, không phải kẻ mà hắn có thể đắc tội. Hàn Vũ dẫn đường, đưa Cố Sanh ca đến cung điện tổ chức yến tiệc. Vừa bước vào điện đã thu hút không ít sự chú ý, dù sao thân phận của Hàn Vũ khá đặc biệt. Mặc dù chỉ là con trai thứ tư của Hàn Vương, nhưng lại được rất nhiều đại thần ưu ái hơn thái tử. Bởi thái tử vô năng là sự thật mà ai cũng biết. Hàn Vũ vừa vào điện, không ít đại thần đều đứng dậy khẽ không người chào chàng, Hàn Vũ cũng đáp lễ. Cơ Vô Dạ đang ngồi ở phía trên bên trái nhìn thấy Cố Sanh ca, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không ngờ chàng lại có quan hệ với Hàn Vũ. Cố Sanh ca cũng nhìn thấy Cơ Vô Dạ, nhưng không có bất kỳ biểu thị nào, mà ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của Hàn Vũ. Vẫn là ngồi xổm, thật không quen. Còn Lưu Ý thì dẫn Hồ phu nhân đến ngồi đối diện Cố Sanh ca. Những vị trí này cũng đã được sắp xếp sẵn. Cố Sanh ca nhìn Hồ phu nhân, khẽ gật đầu, nở một nụ cười thiện ý, cảnh này lọt vào mắt Lưu Ý liền có chút không ổn, nhưng nghĩ đến Cố Sanh ca là hảo hữu chí giao của tứ công tử cũng không tiện nói gì. Còn Hàn Vũ nhận thấy dọc đường Cố Sanh ca dường như đặc biệt chú ý đến Hồ phu nhân, trong mắt chàng hiện lên một tia khác lạ, chẳng lẽ là để mắt đến Hồ phu nhân. Thời gian dần trôi, người trong đại sảnh yến tiệc dần đông lên, chỗ ngồi cũng từ từ giảm bớt. Cố huynh. Một tiếng kêu khẽ mang theo chút ngạc nhiên vang lên bên tai Cố Sanh ca. Cố Sanh ca quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Hàn Phi, chỉ có điều đã thay một bộ quần áo, từ màu trắng thuần ban đầu đã biến thành màu tím. Sau lưng Hàn Phi còn có một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống mặc cung trang đỏ trắng đi theo. Hàn Vũ nghe lời Hàn Phi nói trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, không ngờ Hàn Phi lại quen Cố Sanh ca, lập tức mở miệng hỏi, Cố tiên sinh quen cửu đệ sao? Cố Sanh ca nở nụ cười với Hàn Phi, mở miệng nói, tự nhiên là quen. Còn phải đa tạ hắn đã đưa ta đến Tân Trịnh. Điều này khiến trong mắt Hàn Vũ lóe lên một tia tinh quang. Không ngờ Hàn Phi lại quen Cố Sanh ca trước cả mình, không biết quan hệ thế nào. Tứ ca. Tứ ca ca. Hàn Phi và Hồng Liên thân thiết gọi Hàn Vũ. Hàn Vũ mỉm cười. Hàn Phi nhìn Cố Sanh ca, mặc dù trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng yến tiệc sắp bắt đầu, đợi sau khi kết thúc sẽ hỏi lại vậy. Chỉ chốc lát sau, Hàng Vương chậm rãi bước đến. Cố Sanh Ca nhìn về phía Hàng Vương. Chàng đương nhiên không hứng thú với một ông vua già béo ú, chàng không thích những cuộc đấu kiếm, chỉ thích một đường thẳng tiến. Ánh mắt của chàng rơi vào hai mỹ nhân đang ngồi cạnh Hàng Vương. Hai mỹ nhân mỗi người một vẻ. Mỹ nhân bên trái Hàng Vương ăn vận rất yêu diễm, vô cùng thu hút ánh mắt người khác, khiến người ta sau khi nhìn sẽ chìm đắm sâu sắc vào đó. Một mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp như thác nước buông xõa, vài chiếc trâm cài tóc khảm ngọc trai cắm vào tóc dài. Dung mạo của nàng tuyệt hảo, không kém Nguyệt Cơ là bao. Nàng mang vẻ thành thục pha chút yêu mị khó cưỡng. Toàn thân toát ra khí chất cao quý ưu nhã. Đôi mắt phượng hẹp, dài mang theo chút mị ý, treo người tâm thần. Đôi môi đỏ mọng, khóe miệng mang theo chút mỉm cười, đôi cánh môi khép mở giữa những lời nói khiến Cố Sanh Ca có một loại xúc động. Một thân váy dài đuôi cá màu tím theo kim tuyến, trên đó đính một vài viên ngọc trai, tôn lên vẻ cao quý và yêu diễm của nàng, ôm trọn thân hình đầy đặn mê người của nàng. Núi tuyết ngạo nhân dao động kịch liệt, khiến người ta khó mà nắm giữ. Vòng eo thon nhỏ uốn lượn được bao bọc bởi lớp da đen theo kim tuyến, làn da trắng như tuyết và lớp da đen hòa quyện vào nhau càng tăng thêm sức mạnh, tràn ngập sức hấp dẫn. Chiếc váy như một đóa hoa hồng lam đang nở rộ, đung đưa theo mỗi bước đi của nàng, lại giống như đuôi cá, như đang bơi lượn trong nước. Mỗi cử động của nàng đều thu hút vô số ánh mắt. Ngay cả cách nhau hơn 10 mét, Cố Sanh Ca vẫn có thể dựa vào khứu giác nhạy bén của mình mà ngửi được mùi hương cơ thể mê người hòa quyện với mùi hương hương trên người nàng, khiến người ta say đắm. Không thể không thừa nhận, đây là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nếu có thể, chàng hy vọng có thể cùng nàng tiến thêm một bước, không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là nội tâm. So với nàng, mỹ nhân bên phải Hàng Vương kém một chút. Nàng có vài phần giống Hồ Phu Nhân, nhưng khí chất lại rất khác biệt. Hồ Phu Nhân đoan trang dịu dàng, dáng vẻ của một người vợ hiền mẹ đảm. Còn Hồ Mỹ Nhân thì trời sinh cốt cách quyến rũ, mê hoặc lòng người, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng khoác lên mình chiếc váy dài màu hồng khoe vóc dáng mỹ miều. Gương mặt xinh đẹp, kiều diễm mị hoặc, đôi mắt quyến rũ mang theo vẻ đáng yếu đuối, khiến người ta muốn che chở. Làn da trắng như tuyết điểm xuyết chút hồng hào, đôi chân trắng nõn mượt mà ẩn hiện dưới tà váy theo mỗi bước đi, khiến người ta hận không thể khám phá đến tận cùng. So với khí chất cao quý ưu nhã, thành thục yêu diễm của Minh Châu phu nhân, Hồ Mỹ Nhân lại yếu đuối hơn một chút, giống như một nàng yêu hồ cần được người ta yêu thương, che chở. Cố Sanh Ca nhìn hai mỹ nhân mỗi người một vẻ, khóe miệng lộ ra chút mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh mắt khác thường. Tuy nhiên rất nhanh ánh mắt đó liền biến mất, nhưng vẫn bị Minh Châu phu nhân, người nhạy cảm hơn người, phát hiện ra. Dù sao ánh mắt Cố Sanh Ca vừa quan sát hoàn toàn không che giấu, mặc dù chỉ kéo dài vài hơi, Minh Châu phu nhân cảm giác mình dưới ánh mắt đó như thể thân không mảnh vải, hoàn toàn bị nhìn thấu. Sau khi Hàng Vương yên vị, Minh Châu phu nhân với đôi mắt phượng dài, mang theo chút mị hoặc treo ngươi, nhìn về phía Cố Sanh Ca. Hai người vừa vặn đối mắt, đều nhìn thấy đối phương, nhưng chỉ thoáng liếc qua rồi dời đi. Quả nhiên, phụ nữ đẹp thì thần kinh đều vô cùng nhạy cảm. Cố Sanh Ca thầm nghĩ trong lòng, còn Minh Châu phu nhân thì bắt đầu nảy sinh hứng thú với Cố Sanh Ca. Rất nhanh yến tiệc bắt đầu, ca múa vang lừng, rượu ngon món lạ, nhưng Cố Sanh Ca đối với những thứ này không có hứng thú. Ánh mắt chàng đều đặt trên Minh Châu phu nhân, Hồ Mỹ Nhân và cả Hồ phu nhân. Yến tiệc ca múa, chúc mừng một đường, nhưng Cố Sanh Ca lại không mấy hứng thú. Thời gian dần trôi, tiệc tối gần kết thúc, lục tục có đại thần rời đi, còn có đại thần đến gần Hàng Phi để tạo dựng mối quan hệ. Cố huynh, không ngờ huynh còn là bằng hữu với tứ ca của ta, sau khi đó huynh không nói chứ? Hàng Phi đối phó xong một đám đại thần rồi đi đến chỗ Cố Sanh Ca, trên khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã lộ vẻ nghi hoặc. Cố Sanh Ca lắc đầu, nói, ta đến Tân Trịnh sau mới quen tứ công tử, chỉ là hai chúng ta nói chuyện khá hợp ý mà thôi. Lời này khiến trong mắt Hàng Phi lóe lên một tia sáng nhạt. Đến Tân Trịnh sau mới quen, phía trước Hàng Vũ nói là hảo hữu chí giao, hắn còn tưởng hai người quen biết từ lâu rồi chứ. Lúc này Hàng Vũ đi tới, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi theo phía sau là Hồng Liên, chỉ có điều Hồng Liên có vẻ không mấy tình nguyện. Cố tiên sinh, cửu đệ các ngươi đang trò chuyện gì vậy? Không có gì tứ ca, chỉ là hiếu kỳ huynh và Cố huynh quen biết nhau thế nào thôi. Ai, Hồng Liên muội sao lại có vẻ không vui vậy? Hàng Phi quay người giải thích với Hàng Vũ. Sau đó nhìn Hồng Liên, nghi hoặc hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Liên má phồng lên như cá nóc, vừa nhìn đã biết có ai đó khiến nàng không vui. Hừ, chẳng phải tứ ca ca không chịu để Thiên Thừa dẫn ta ra ngoài thành chơi, nói buổi tối bên ngoài thành quá nguy hiểm, không cho Thiên Thừa dẫn ta đi. Hàng Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bên ngoài thành nguy hiểm hơn nội thành nhiều, Hồng Liên là một cô gái, đêm khuya ra ngoài, lại còn ra khỏi thành, không ổn chút nào. Hàng Phi cũng đồng ý với cách làm của Hàng Vũ. Nhưng khi Hồng Liên nhìn thấy lôi thần chi nhãn trên thắt lưng Cố Sanh Ca, nàng liền bị thu hút sâu sắc. Trong cung nàng từng thấy vô số ngọc ngà châu báu, nhưng chưa bao giờ thấy loại bảo vật nào như vậy. Tứ ca ca, ta muốn thứ kia, huynh giúp ta lấy về đi. Hồng Liên chỉ vào thần chi nhãn trên thắt lưng Cố Sanh ca, mở miệng kiêu ngạo nói. Theo hướng chỉ của Hồng Liên, Hàn Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Những vật khác hắn còn có thể mặc giày mà xin, nhưng ý nghĩa của thần chi nhãn, e rằng ngoài Cố Sanh ca ra, không ai rõ bằng chàng. Hồng Liên, muội muốn gì tứ ca ca đều có thể giúp muội lấy, nhưng thần chi nhãn thì tứ ca ca không có cách nào. Không chỉ Hồng Liên muốn, chính hắn cũng muốn một thần chi nhãn. Câu trả lời của Hàn Vũ khiến Hồng Liên càng thêm không vui. Nàng chẳng quan tâm gì đến thần chi nhãn, nàng là công chúa Hàn Quốc, thứ nàng muốn nhất định phải đạt được. Thấy Hàn Vũ không giúp nàng lấy, nàng đưa tay liền đi cướp thần chi nhãn trên thắt lưng Cố Sanh ca, dáng vẻ của một công chúa điêu ngoa. A, đột nhiên Hồng Liên kinh hô một tiếng, thu hút không ít ánh mắt. Nàng đột nhiên rụt cánh tay về, mặt lộ vẻ đau đớn, chỉ thấy thần chi nhãn lấp lánh những tia lôi quang nhỏ màu tím. Hồng Liên chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dại, không còn cảm giác. Hồng Liên lập tức đôi mắt đẹp đẫm lệ, một tay khác chỉ vào Cố Sanh ca, khẽ kêu, ngươi dùng yêu thuật gì, tại sao bản công chúa lại không thấy cảm giác gì ở tay nữa. Nghe tiếng kêu của Hồng Liên, Hàn Phi vội vàng kéo tay ngọc của nàng ra kiểm tra. Hàn Vũ cũng lộ vẻ lo lắng, mở miệng xin lỗi Cố Sanh ca, Cố tiên sinh, vương muội ngang bướng, xin đừng chấp nhặt với nàng. Nàng không sao, chẳng qua là vì cưỡng ép chạm vào thần chi nhãn dẫn đến thần chi nhãn phản kích mà thôi, cánh tay lát nữa sẽ khôi phục. Cố Sanh ca mở miệng giải thích. Điều này khiến Hàn Phi và Hàn Vũ thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Nếu Hồng Liên xảy ra chuyện, bọn họ đều sẽ bị Hàn Vương quở phạt, dù sao Hồng Liên là cô con gái mà ông yêu thương nhất. Chuyện gì đã xảy ra vậy mà để hai vị vương tử và công chúa tề tự cùng một chỗ, ngược lại khiến thiếp thân có chút hiếu kỳ nha. Một giọng nữ cao quý ưu nhã, mị hoặc treo người, khiến người ta mềm nhũn đến tận xương tủy vang lên. Bốn người đều đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Minh Châu phu nhân yêu diễm mê người, cao quý ưu nhã, lắc lư váy dài chậm rãi đi tới. Minh Châu phu nhân đôi mắt phượng hẹp dài nhìn quanh bốn người, mang theo chút ý cười mị hoặc treo ngươi. Hàn Vũ và Hàn Phi vội vàng khom mình hành lễ với Minh Châu phu nhân. Hàn Quốc vương hậu mất sớm, Minh Châu phu nhân tuy không phải vương hậu, nhưng lại nắm quyền cai quản hậu cung Hàn Quốc, không ai dám đắc tội. Hồng Liên nhìn Minh Châu phu nhân, che cánh tay hành lễ, mặc dù nàng không thích Minh Châu phu nhân, nhưng lễ tiết cần có vẫn phải có. Cố Sanh ca khẽ khom mình hành lễ, ánh mắt vẫn luôn đặt trên Minh Châu phu nhân, bị nàng thu hút sâu sắc. Mùi hương cơ thể say lòng người hòa quyện với huân hương đó theo Minh Châu phu nhân đến gần càng thêm nồng đậm, khiến người ta say mê. Vị này là ai? Minh Châu phu nhân nhìn Cố Sanh ca, mắt phượng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hàn Vũ vội vàng giới thiệu với Minh Châu phu nhân, vị này là Cố tiên sinh, là một lữ giả, kiến thức uyên bác, học rộng tài cao, lại là một tồn tại được thần minh chú ý. Cố Sanh ca trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, đặc biệt là câu nói sau của Hàn Vũ, chút nữa là chàng phải bỏ ra một khoản lớn rồi. Đây là cái kiểu giới thiệu quỷ quái gì chứ? Minh Châu phu nhân nghe vậy, mắt phượng hiện lên vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt thành thục yêu mị nở một nụ cười mị hoặc, mang vẻ hại nước hại dân, đôi môi đỏ khẽ hé, khiến người ta có một loại xúc động. Thiếp thân Minh Châu, ra mắt Cố tiên sinh. Cố Sanh ca khẽ gật đầu với Minh Châu phu nhân, chỉ thấy chàng vờ như sờ vào lòng, thực ra là lấy đồ vật từ không gian hệ thống ra. Một chiếc máy ảnh tinh xảo xinh đẹp, khéo léo xuất hiện. Đó là thứ chàng nhận được từ một lần rút thưởng cấp hoàng, có cuộn phim vô hạn, chức năng chụp ảnh lấy liền. Lần đầu gặp phu nhân, ta không mang theo lễ vật gì, không bằng chiếc máy ảnh này tặng cho phu nhân vậy. Hàn Vũ và các nàng nhìn chiếc máy ảnh trong tay Cố Sanh ca trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, đây là vật gì? Mắt phượng của Minh Châu phu nhân hiện lên vẻ tò mò. Chỉ thấy Cố Sanh ca cầm chiếc máy ảnh hướng về phía Minh Châu phu nhân nhấn nút chụp, chỉ nghe tiếng rắc, một tấm ảnh xuất hiện. Từ phía trên, nhưng chỉ là một màu đen thôi. Cố Sanh ca cầm tấm ảnh đen ấy trong tay, khẽ lắc vài cái, rất nhanh trên tấm ảnh đã hiện rõ hình bóng yêu diễm mị hoặc, cao quý và thanh nhã của Minh Châu phu nhân. Đây là thiếp thân, không ngờ lại có kỳ vật như vậy, giống như là in người vào trong này vậy. Nhìn thấy hình ảnh siêu rõ nét của mình trên tấm ảnh, ngay cả sợi tóc nhỏ nhất cũng rõ ràng như vậy, Minh Châu phu nhân lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Vũ và Hàn Phi cũng kinh ngạc tột độ. Công chúa Hồng Liên nhìn chiếc máy ảnh trong tay Cố Sanh ca, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khát vọng, nàng cũng muốn. Phu nhân thích là tốt rồi. Trong phủ ta ở Tân Trịnh còn có rất nhiều bảo vật, nếu phu nhân có thời gian có thể đến phủ ta lựa chọn. Cố Sanh ca nghe vậy, lập tức hướng Minh Châu phu nhân đưa ra lời mời. Minh Châu phu nhân đưa tay che miệng, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nếu Cố tiên sinh đã có lòng mời như vậy, thiếp thân có rảnh tự nhiên sẽ đến, chỉ hy vọng tiên sinh đừng từ chối thiếp thân ngoài cửa. Đương nhiên sẽ không. Cố Sanh ca lắc đầu, nhìn Minh Châu phu nhân yêu mị đến cực điểm, mỹ nhân như vậy, làm sao có thể từ chối ngoài cửa được. Sau khi giao lưu một phen với Minh Châu phu nhân, nàng liền rời đi. Chỉ có điều trước khi rời đi vẫn không quên liếc nhẹ Cố Sanh Ca, giống như phóng điện, khiến chàng tê tê dại dại. Hừ, đồ đàn bà lẳng lơ. Hồng Liên nhìn Minh Châu phu nhân theo mỗi bước đi mà lắc lư bờ mông tròn đầy, lạnh lùng hừ một tiếng. Điều này khiến Hàng Vũ và Hàng Phi bất đắc dĩ, dám bất kính với Minh Châu phu nhân cũng chỉ có Hồng Liên. Sau đó Hồng Liên đảo mắt nhìn về phía Cố Sanh Ca, trong mắt mang theo khát vọng, chằm chằm nhìn chàng. Điều này khiến Cố Sanh Ca có chút khó chịu. Cố tiên sinh kia, huynh còn có thứ gì chơi vui không? Ta không cần thần chi nhãn trên thắt lưng huynh, ta cũng muốn một kỳ vật giống hệt của Minh Châu phu nhân. Cố Sanh Ca nghe vậy, nhìn dáng vẻ chằm chằm của Hồng Liên, nội tâm liền muốn cười. Chàng mở miệng nói, không có, ta chỉ mang theo một chiếc máy ảnh trên người thôi. Hơn nữa, muội là công chúa Hàn Quốc, sao lại nhìn trúng đồ vật của một kẻ lữ giả như ta chứ? Hàn Vũ và Hàn Phi cũng nghe ra ý của Cố Sanh Ca. Chắc chắn chàng vẫn còn để ý chuyện Hồng Liên cướp thần chi nhãn trước đó. Hồng Liên thấy Cố Sanh Ca không muốn cho mình, giận dỗi dậm chân, quay người bỏ đi. Điều này khiến Hàn Phi lộ vẻ áy náy, sau đó đuổi theo Hồng Liên, sợ nàng đến Hàn Vương mà tố cáo lung tung. Còn Hàn Vũ thì tiễn Cố Sanh Ca rời khỏi Hàn Vương cung, trở về Cố phủ. Một khắc đồng hồ sau, trước cửa Cố phủ, Hàn Thiên Thừa điều khiển ngựa dừng lại. Cố Sanh Ca bước xuống xe, Hàn Vũ vén rèm xe, nhìn bóng lưng Cố Sanh Ca, mở miệng hỏi, Cố tiên sinh, ngài có rảnh có thể đến phủ ta một lần. Được. Cố Sanh Ca quay lưng về phía Hàn Vũ, phất phất tay đi vào Cố phủ. Hàn Vũ lộ vẻ tươi cười, hạ rèm xe xuống, bảo Hàn Thiên Thừa điều khiển xe ngựa rời khỏi Cố phủ. Vừa bước vào phủ đệ, liền thấy các thị nữ đang dọn dẹp thi thể. Nhìn dáng vẻ những thi thể này, là sát thủ Bách Điểu. Xem ra có vài kẻ không thành thật. Phủ đại tướng quân. Trở lại trong phủ, Cơ Vô Dạ nghe được cốc hồi. Báo rằng toàn bộ sát thủ Bách Điểu được cài vào Cố phủ đã bị giải quyết, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn rõ ràng chỉ ra lệnh cho Bách Điểu giám sát Cố phủ, ai bảo bọn hắn động thủ? Ai bảo bọn hắn động thủ? Cốc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Cơ Vô Dạ mặt âm trầm, mở miệng nói, là thiếu tướng quân. Nghe được Cốc trả lời, Cơ Vô Dạ cũng đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là Cơ Nhất Hổ gặp Cố Sanh Ca không có trong phủ, không cam lòng, nghĩ đến lần trước bị điện giật rồi trở thành nô lệ Côn Luân, cho nên đã sai các sát thủ Bách Điểu đang giám thị Cố phủ động thủ. Dù sao cũng là con trai mình, thiệt hại mấy tên sát thủ Bách Điểu mà thôi. Nếu Cố Sanh Ca dám trả thù, hắn Cơ Vô Dạ cũng không sợ. Tân Trịnh này vốn là thiên hạ của hắn. Chờ chuyện quân lương xử lý xong, liền cùng Cố Sanh Ca tính sổ. Trong cung Hàn Vương, một cung điện xa hoa nọ, trầm hương từ từ dâng lên, bao trùm cả tòa cung điện. Sau tấm bình phong khổng lồ, trên chiếc giường lớn, Minh Châu phu nhân nằm nghiêng nghỉ ngơi. Cởi bỏ chiếc váy dài đuôi cá màu xanh tím chạm trổ, nàng chỉ mặc một lớp sa mỏng màu đen, che đi làn da trắng như tuyết. Vóc dáng gần như hoàng mỹ ẩn hiện dưới lớp lụa đen mỏng, đơn giản là một vẻ dụ hoặc tột cùng. Minh Châu phu nhân với khuôn mặt yêu mị mang theo vẻ kinh ngạc, vuốt vuốt chiếc máy ảnh trong tay. Trên giường bày đầy ảnh chụp, sắp xếp có thứ tự, rõ ràng là toàn cảnh cung điện của nàng. Cố tiên sinh quả là một kỳ nhân, thiếp thật mong chờ trong phủ hắn còn có loại kỳ vật nào nữa. Chiếc máy ảnh mang lại cho Minh Châu phu nhân công hiệu không chỉ đơn giản là chụp ảnh, mà còn có nhiều phương diện hơn để vận dụng, tỉ như sao chép mật văn, chỉ cần dùng máy ảnh chụp, trong nháy mắt là xong. Cất kỹ máy ảnh, Minh Châu phu nhân tự hỏi phải dùng phương pháp gì để xuất cung đi tìm Cố Sanh Ca, hoặc dùng phương pháp gì để Cố Sanh Ca tiến cung. Nàng tin rằng lần gặp lại Cố Sanh Ca nhất định sẽ có những kinh hỉ không giống thường. Hôm sau, trên đường phố Tân Trịnh, Cố Sanh Ca nhìn thấy một nhóm đông binh lính vũ trang đầy đủ đang tìm kiếm gì đó trong thành, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhanh thôi, bố trí của Thiên Sứ Thần và La Sát Thần chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành. Cố Sanh Ca vừa đi dọc đường, vừa suy xét nên làm thế nào để phát thần chi nhãn cho người thích hợp, đây là một vấn đề khá rắc rối. Đi tới, một tấm chiêu bài hấp dẫn Cố Sanh Ca, trong mắt hắn xuất hiện một tia tinh quang, đây không phải tìm long đường của nông gia sao? Trong Thiên Hành Cửu Ca có một đoạn hội giao dịch đổi vật lấy vật, chính là được tổ chức tại Tiềm Long Đường này, mà Hàn Phi cũng ở trong đó mà có được tin tức quan trọng về quân lương. Nghĩ tới đây, Cố Sanh Ca nảy ra một ý tưởng, chi bằng lấy một chiếc thần chi nhãn xem như vật phẩm giao dịch, tùy tiện đổi lấy thứ gì đó. Nhưng nhất định phải là thần chi nhãn không ánh sáng, cần người kích hoạt. Hơn nữa, những người tham gia dịch bảo hội đều là đủ loại người từ thất quốc, thậm chí còn có cả mang di tái ngoại, càng có lợi cho việc tuyên truyền thần chi nhãn. Càng nghĩ càng thấy khả thi, Cố Sanh Ca quay người tiến vào Tiềm Long Đường. Nửa canh giờ sau, Cố Sanh Ca mỉm cười đi ra. Hắn đã từ tay Tư Đồ Vạn Lý mà có được danh ngạch tham gia dịch bảo hội, thời gian chính là 4 ngày sau. Vừa ra khỏi Tiềm Long Đường, Cố Sanh Ca liền thấy một mỹ phụ đoan trang ôn nhuyễn, rõ ràng là Hồ phu nhân, chỉ có điều sắc mặt nàng tự hồ có chút vội vàng, chạy chậm trong đám người, sau lưng dường như có thứ gì đó đang đuổi theo nàng. Cố Sanh Ca cước bộ na di, như gió tiêu sái phiêu dật, chặn lại trước mặt Hồ phu nhân đang hoảng loạn. Hồ phu nhân sắc mặt bối rối, một mực chú ý phía sau, không để ý thấy có người phía trước, kết quả đâm sầm vào lòng Cố Sanh Ca. Một làn gió thơm ập vào mặt, Cố Sanh Ca khẽ ngửi, thanh nhã nhu hòa, vô cùng dễ chịu. Hơn nữa Hồ phu nhân rất mềm mại, không hổ là quý phụ nhân sống trong nhung lụa. Phu nhân, thấy nàng vội vã như vậy, chẳng hay có chuyện gì chăng? Cố Sanh Ca cúi đầu đối với Hồ phu nhân đang ở trong lòng nhẹ giọng dò hỏi. Hồ phu nhân vội vàng đẩy hắn ra, gương mặt xinh đẹp đoan trang dịu dàng lộ ra một tia đỏ bừng. Khi nhìn rõ khuôn mặt Cố Sanh Ca, Hồ phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với Cố Sanh Ca khẽ cúi người nói, Cố tiên sinh. Cố Sanh Ca cười gật đầu, ánh mắt chú ý tới hướng sau lưng Hồ phu nhân, rõ ràng là Lý Khai còng xuống. Xem ra hẳn là Lý Khai, chỉ có điều Hồ phu nhân cũng không biết thân phận hắn, lại phát hiện hắn sau tưởng rằng kẻ theo đuôi làm loạn. Lập tức, Cố Sanh Ca đối với Hồ phu nhân mời, phu nhân, chi bằng chúng ta sang tửu lầu bên kia ngồi một lát thì sao? Hồ phu nhân chú ý tới hướng ánh mắt của Cố Sanh Ca, rõ ràng là phía sau mình. Xem ra hắn cũng phát hiện quái nhân kia, đây là đang giúp mình giải vây. Để thoát khỏi quái nhân kia, Hồ phu nhân gật đầu đáp ứng, tại lời mời của Cố Sanh Ca cùng hắn đi đến tửu lầu. Lý Khai gặp Hồ phu nhân cùng thiếu niên lần trước cùng rời đi, trong lòng quýnh lên. Hắn khó khăn lắm mới thừa dịp Lưu Ý không có ở đây, chuẩn bị nói cho Hồ phu nhân tin tức về việc mình bị hãm hại trước kia, sao có thể buông tha, chuẩn bị đuổi theo. Đột nhiên, một đạo kim mang xẹt qua, trực tiếp xuyên qua trái tim Lý Khai. Thân thể còng xuống của hắn thẳng tắp ngã xuống đất, vế lên một trận tro bụi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng và lưu luyến, sau đó mất đi vẻ lộng lẫy, khí tức sinh mệnh tiêu tan, chết ở trong hẻm nhỏ âm u trong thang lầu của tửu lầu. Một đạo kim mang nhanh đến cực hạn xẹt qua, rơi vào trong tay Cố Sanh Ca, rõ ràng là một mảnh toái kim dính máu. Bàn tay nắm đấm hơi dùng sức ép toái kim thành bụi phấn, theo kẻ tay rải rác. Cố Sanh Ca hạ thủ rất quả quyết, trực tiếp giết Lý Khai. Một người đã được xác nhận tử vong thì hãy cứ yên lành làm người chết, không cần thiết phải xuất hiện nữa. Gặp Cố Sanh Ca dừng bước lại, Hồ phu nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, thanh âm ôn hòa, dò hỏi, Cố tiên sinh, sao vậy? Cố Sanh Ca nghe vậy, lắc đầu nói không có gì, để Hồ phu nhân tiếp tục đi lên. Nhìn xem bóng lưng đầy đặn mượt mà của Hồ phu nhân, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng khác thường. Hai người ngồi ở lầu hai tửu lầu, vừa vặn có thể nhìn thấy đại khái tình huống trên đường phố. Hồ phu nhân đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, thấy không còn thân ảnh kẻ theo đuôi mình sau, dần dần thở dài một hơi. Đa tạ Cố tiên sinh đã ra tay tương trợ. Gương mặt xinh đẹp của Hồ phu nhân lộ ra một tia cảm kích. Cố Sanh Ca khoát khoát tay, nói không cần cảm ơn, sau đó nói một lát nữa hắn sẽ tiễn Hồ phu nhân trở về Tả Tư Mã phủ. Hồ phu nhân vui vẻ đáp ứng. Hai khắc đồng hồ sau, Cố Sanh Ca cùng Hồ phu nhân rời khỏi tửu lầu. Dọc đường đi Hồ phu nhân cũng không phát hiện có người theo đuôi nàng, cũng thở dài một hơi. Đến nơi sau, Hồ phu nhân lần nữa cảm tạ Cố Sanh Ca. Đa tạ tiên sinh đã tiễn thiếp một đoạn đường. Cố Sanh Ca nhìn xem Hồ phu nhân, cười cười, mang theo một tia ý vị không hiểu, nói, không cần khách khí, phu nhân mau vào đi. Hồ phu nhân đối với Cố Sanh Ca khẽ cúi người sau, quay người đi vào Tả Tư Mã phủ. Cố Sanh Ca nhìn xem bóng lưng Hồ phu nhân, ý vị không hiểu trong mắt hắn càng thêm dày đặc, mà Hồ phu nhân cũng cảm thấy mình bị một cổ ác ý kinh khủng bao phủ, muốn đem nàng ăn sạch lau khô. Khi nàng xoay người lại, Cố Sanh Ca đã biến mất không thấy tăm hơi, điều này khiến Hồ phu nhân tưởng rằng chẳng qua là ảo giác của nàng. Một bên khác của Tân Trịnh Thành, một thiếu phụ tuyệt mỹ mặc váy ngắn ôm một bé gái, lẩn tránh sự kiểm tra của binh lính Tân Trịnh, cùng với sự giám sát của các sát thủ Bách Điểu. Thiếu phụ rõ ràng là kinh nghê, mà Cố Sanh Ca nhìn thấy những binh lính kia chính là tới bắt nàng. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần tiến vào buổi tối. Bầu trời đêm mây đen dày đặc, mưa phùn rả rích, chỉ có một vầng tàn nguyệt ảm đạm vô quang trên cao, chỉ dẫn con đường phía trước. Tử Lan Hiên cũng bắt đầu dần dần náo nhiệt. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là Cố Sanh Ca. Các mỹ nhân ở cửa ra vào thấy Cố Sanh Ca đến, quay người liền đi tìm tử nữ. Bước vào Tử Lan Hiên, đập vào mắt chính là cảnh tượng oanh ca yến hóc, nhưng Cố Sanh Ca chuyến này cũng không phải vì thế. Hắn là vì xem hiệu quả của Vân Diệp tiểu thuyết gia, thuận tiện thêm chút trợ công. Cố huynh. Bên tai Cố Sanh Ca truyền đến một thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hàng Phi. Hàng Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Sanh Ca, không nghĩ tới Cố Sanh Ca cũng tới Tử Lan Hiên. Ngược lại khiến hắn cảm thấy giật mình. Hàng huynh không ở nhà nghiền ngẫm kinh điển nho gia, lại đến chốn phong nguyệt này, e rằng nếu sư phụ tuân tử của ngươi biết, sẽ cho ngươi nếm mùi giáo huấn bằng thước đấy. Cố Sanh Ca nhìn xem Hàng Phi, không chút do dự phát huy ác miệng của hắn. Điều này khiến Hàng Phi lâm vào lúng túng, sờ sờ mũi. Sư phụ hắn thì sẽ không trách hắn, nhưng nếu là lúc ở Tiểu Thánh Hiền Trang thì sẽ bị Phục Niệm sư huynh dạy dỗ. Hàng Phi gặp Cố Sanh Ca tới đây, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, vậy Cố huynh, tới đây lại là vì cớ gì? Chẳng lẽ là mỹ thiếp trong phủ không đủ hấp dẫn ngươi, nên chạy tới ăn vụng? Cố Sanh Ca lườm hắn một cái. Hắn giống như là kẻ sẽ ăn vụng sao? Huống hồ ánh mắt của hắn thế nhưng là rất cao, nếu tử nữ nguyện ý, hắn không ngại ăn vụng. Mà lúc này, tử nữ Vũ Mị chọc người, tư thái Trác Tuyệt đang bưng rượu ngon từ thang lầu xoắn ốc chậm rãi đi xuống. Eo nhỏ yểu điệu uốn lượn theo từng động tác, làn da trắng như tuyết dưới sự tôn lên của hoa văn màu tím lộ ra vẻ tràn ngập dụ hoặc, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Tử nữ nhìn xem hai người đang trò chuyện vui vẻ, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói Vũ Mị pha chút thanh linh. Hai vị công tử đang chuyện trò chi vậy? Chẳng hay tiểu nữ có thể cùng góp vui được chăng? Cố Sanh Ca quay đầu nhìn về phía tử nữ xinh đẹp động lòng người, trong mắt xuất hiện một tia yêu thích không còn che giấu, trực tiếp bỏ Hàng Phi, đi đến trước mặt tử nữ. Điều này khiến Hàng Phi một hồi kinh ngạc. Cố Sanh Ca đã thấy liền trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc của tử nữ. Trong nháy mắt, trên khuôn mặt vũ mị của tử nữ xuất hiện một tia ửng đỏ nhỏ bé không thể nhận ra. Nàng mở miệng nói, công tử cứ thế mà nắm tay tiểu nữ, e rằng nếu người ngoài thấy được sẽ sinh hiểu lầm đấy. Cố Sanh Ca nghe vậy, lộ ra một tia cười nghiền ngẫm, cúi đầu tại bên tai tử nữ nhẹ nói, không sợ. Nhưng tử nữ cô nương, nàng có còn nhớ lời ta nói lần trước chăng? Lần này ta đã mang theo đủ hoàng kim chờ đợi câu trả lời của nàng. Nghe được Cố Sanh Ca nhắc đến lần trước, trong lòng tử nữ rung lên, đôi mắt đẹp chọc người xuất hiện một tia khó có thể tin. Hắn thật sự chuẩn bị 20 vạn lượng hoàng kim để cưới mình. Tử nữ miễn cưỡng vui cười, che giấu vẻ chấn kinh trên mặt, mở miệng cười nói, tiểu nữ tự nhiên hiểu được tâm ý của công tử. Nhưng biết bao tỷ muội ở Tử Lan Hiên này đều nương tựa vào tiểu nữ, nếu tiểu nữ rời đi, các nàng phải làm sao đây? Nếu tử nữ cô nương đồng ý, ta có thể bỏ thêm 10 vạn lượng hoàng kim nữa để mua lại Tử Lan Hiên, an trí các nàng, nàng thấy sao? Cố Sanh Ca có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cưới tử nữ, thuận tiện hợp nhất Tử Lan Hiên. Nhưng hắn biết, tử nữ sẽ lần nữa cự tuyệt. Công tử đùa rồi. Công tử hãy từ bỏ ý niệm đó đi. Nhưng công tử đã đến Tử Lan Hiên, chúng thiếp tự nhiên sẽ chiêu đãi tận tình, mong công tử đêm nay vui vẻ. Quả nhiên, tử nữ lần nữa cự tuyệt Cố Sanh Ca. Lòng nàng không lay chuyển được, nhưng vẫn chưa phải lúc. Cố Sanh Ca mỉm cười, ngược lại đưa ra một yêu cầu khác. Vậy thì tử nữ cô nương có muốn cùng ta nâng chén cạn ly, đàm luận diệu nghĩa nhân sinh chăng? Tử nữ nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Nàng biết nếu như lại cự tuyệt chỉ có thể khiến Cố Sanh Ca không vui, liền đáp ứng. Hai người đi lên lầu 2, chỉ để lại Hàng Phi một mình tại chỗ lộn xộn. Nhìn xem bóng lưng thân mật của Cố Sanh Ca và tử nữ, trong mắt hắn tràn đầy bất đắc dĩ, tựa như là, ta đến gần trước, tại sao lại bị tử nữ cướp mất chứ? Lầu 2, vẫn là gian phòng trước đây, nơi đây tự hồ đã trở thành chỗ hẹn hò của Cố Sanh Ca và tử nữ. So với hai lần trước, lần này Cố Sanh Ca càng thêm lớn mật, trực tiếp đem tử nữ ôm vào trong ngực. Ban đầu tử nữ còn tính toán phản kháng một phen, nhưng thấy Cố Sanh Ca không có làm ra chuyện quá mức ô uế đối với nàng, liền tùy ý hắn ôm. Cái này tặng cho tử nữ cô nương, coi như lễ gặp mặt vậy. Gia nhân đang nghi ngờ, mềm mại như ngọc, khiến người ta tâm viên ý mã. Chỉ thấy Cố Sanh Ca lấy ra một chiếc hộp âm nhạc cổ điển nhã nhặn, là sản phẩm hắn rút thưởng cấp hoàng một lần. Tử nữ rút vào trong ngực Cố Sanh Ca, nhìn xem hộp âm nhạc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn xem tử nữ xinh đẹp vô song, vũ mị liêu nhân, trong mắt tràn đầy nhu tình, Cố Sanh Ca mở miệng lần nữa nói, tử nữ cô nương, có muốn cùng ta chung hưởng một đêm xuân chăng? Công tử nếu cần xuân tiêu một khắc, các tỷ muội Tử Lan Hiên tùy ý công tử chọn lựa. Tử nữ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cố Sanh Ca, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng rỡ, mở miệng uyển chuyển cự tuyệt. Cố Sanh Ca cười cười, lắc đầu ôn nhu nói, các mỹ nhân khác của Tử Lan Hiên sao có thể so sánh với tử nữ cô nương? Tất nhiên tử nữ cô nương không muốn, vậy thì thôi. Nói xong, hắn lại đưa tay ôm tử nữ vào lòng. Tất nhiên ăn mặn không được, vậy ăn chay cũng được vậy. Tử nữ nằm ở trong ngực Cố Sanh Ca lộ ra nụ cười quyến rũ, khuôn mặt vũ mị tràn đầy điềm tĩnh. Lồng ngực Cố Sanh Ca thật ấm áp, khiến nàng rất hài lòng. Ánh nguyệt chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, tử nữ chậm rãi ngẩng đầu cùng Cố Sanh Ca bốn mắt nhìn nhau. Nhìn xem ánh mắt tràn đầy triều mến của hắn, trên mặt xuất hiện một tia ửng đỏ. Sau đó nàng vội vàng từ trong ngực Cố Sanh Ca đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi, Cố Sanh Ca từ phía sau ôm lấy eo nhỏ yểu điệu của tử nữ, bàn tay to đặt lên làn da trắng như tuyết của tử nữ, cúi đầu tại bên tai tử nữ nhẹ nói, Demeter sẽ lại đến, tử nữ cô nương nhớ giữ phòng chờ ta nhé. Tử nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp chọc người xuất hiện vẻ ngượng ngùng, chậm rãi gật đầu. Sau đó Cố Sanh Ca hơi há miệng cắn lấy vành tai tinh xảo của tử nữ, lưu lại một dấu răng nhỏ xíu, điều này khiến thân thể mềm mại của tử nữ có chút run rẩy. Cố Sanh Ca buông tay ra, tử nữ mang theo mặt đỏ bừng, bước cặp đùi đẹp thon dài đi ra khỏi gian phòng. Cố Sanh Ca nhìn xem bóng lưng mê người của nàng, trong mắt tràn đầy yêu thích. Sau đó Cố Sanh Ca cũng đi xuống lầu một. Hắn tính toán thời gian, đêm nay đúng lúc là thời điểm vận chuyển quân lương. Mưa phùn như tơ, theo thời gian trôi qua, dần dần hóa thành mưa rào tầm tã bao phủ vùng thế giới này. Một nhóm binh lính áp tải Hoàng Kim quân lương cùng hai vị vương tộc Hàn Quốc bắt đầu màn biểu diễn của bọn hắn. Thời tiết lờ mờ, mưa phùn rã rít rơi xuống, theo thời gian đưa đẩy biến thành mưa rào tầm tã. 30 binh lính vũ trang đầy đủ hành tẩu tại vùng ngoại ô Tân Trịnh, nhiều xe Hoàng Kim vận chuyển trên đường, còn có hai vương tộc Hàn Quốc áp giải. Theo đoàn xe vận chuyển quân lương càng ngày càng tiếp cận đoạn Hồn Cốc, hai vương tộc Hàn Quốc mượn danh nghĩa kiểm tra Hoàng Kim mà mở tất cả túi chứa Hoàng Kim, tùy ý Hoàng Kim phơi bày trong nước mưa. Mà Cốc đã mai phục tại đoạn Hồn Cốc từ lâu, vừa mới chuẩn bị thi triển huyễn thuật biến hóa ra quỷ binh, dưới một loạt màn biểu diễn, đã diễn ra một màn quỷ binh cướp đoạt. Chuyện truyền về Tân Trịnh, Hàn Vương An tức đến bể phổi. Cung Hàn Vương, trên triều đình, Hàn Vương An nghe hai vương tộc phụ trách quân lương hồi báo, sắc mặt biến âm trầm đáng sợ. Vương thượng, xem ra sự việc quân lương đã rõ. Chính là đám quỷ binh kia tập kích đoàn quân vận lương, cướp đoạt Hoàng Kim. Cơ Vô Dạ từ trong hàng ngũ võ tướng đi ra, hắn có thể nói là thần thái sáng láng, trên khuôn mặt thô kệch có nụ cười kiềm chế chưa đủ. Nhưng lời sau đó của Khai Mạc lại khiến sắc mặt Cơ Vô Dạ trầm xuống. Vương thượng, chuyện này nghe thật hoang đường. Lão thần hoài nghi có kẻ mượn danh quỷ binh mà cướp đoạt quân lương, tạo ra vết tích quỷ binh tập kích quân lương. Nghe được Khai Mạc giảng giải và phỏng đoán, trong nháy mắt triều đình nghị luận ầm ĩ, đúng thế, làm sao lại có quỷ? Chắc chắn là có người mượn danh quỷ binh mà tập kích quân lương. Lời hắn nói khiến sắc mặt Cơ Vô Dạ khẽ trầm xuống. Lão già này đây là muốn cùng hắn một mực chống đối phải không? Được, tất nhiên Khai Mạc muốn điều tra, ta ủng hộ ngươi tra, xem ngươi có thể tra ra được gì. Lập tức, Cơ Vô Dạ hướng về phía Hàn Vương An cung kính cúi đầu sau, mở miệng nói, nếu tướng quốc đại nhân khăng khăng cho rằng có kẻ giả danh quỷ binh cướp đoạt quân lương, vậy vương thượng chi bằng cứ để tướng quốc đại nhân tiếp tục điều tra, có lẽ thật có thể tìm lại quân lương từ tay đám quỷ binh đó chăng? Khai Mạc nghe vậy, sắc mặt hơi biến, mà một đám võ tướng nhao nhao đồng ý, đồng thời hướng Hàn Vương An tấu trình, yêu cầu Khai Mạc tìm lại quân lương. Hàn Vương An gật đầu đáp ứng, điều này khiến Khai Mạc trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn như cũ gật đầu đáp ứng. Điều này khiến Cơ Vô Dạ suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hôm sau, trong hậu cung Hàn Vương, cung điện Minh Châu phu nhân, trầm hương lượn lờ dâng lên, bao trùm cả tòa cung điện. Sau tấm bình phong khổng lồ, Minh Châu phu nhân một thân sa mỏng màu đen bao phủ thân thể mềm mại uyển chuyển gần như hoàng mỹ của nàng, nằm nghiêng trên giường. Trên khuôn mặt yêu diễm vũ mị mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xem ảnh chụp trong tay. Trong tấm ảnh rõ ràng là động tĩnh của Cố Sanh Ca hai ngày nay, ra vào Tử Lan Hiên, tiễn hồ phu nhân hồi phủ, được Hàn Vũ mời vào phủ, các loại. Minh Châu phu nhân mặc dù thân ở thâm cung, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ Tân Trịnh. Đó là bởi vì tổ chức tình báo Triệu Úc Kim dưới tay nàng, cũng do những nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo tạo thành, phụ trách giúp nàng thu thập tình báo, cùng với hoàn thành một số nhiệm vụ ám sát. Mà những hình này chính là do nàng sai các thích khách trong Triệu Úc Kim vụng trộm theo dõi Cố Sanh Ca mà chụp lén được. Ngón tay ngọc yểu điệu lướt qua ảnh chụp, Minh Châu phu nhân đối với Cố Sanh Ca càng ngày càng hiếu kỳ. Trong Tân Trịnh thành, Cố Sanh Ca đi trên đường phố phồn hoa. Hắn đã sớm biết sau lưng có người đi theo mình. Hơn nữa cầm vẫn là chiếc máy chụp ảnh mình tặng cho Minh Châu phu nhân, xem xét chính là người của Minh Châu phu nhân. Cố Sanh Ca đương nhiên sẽ không động thủ với người chụp ảnh, nhưng cũng không thể cứ để nàng chụp mãi. Lập tức, thân ảnh Cố Sanh Ca phiêu nhiên, như quỷ giống như mị, biến mất trong mắt nữ thích khách. Tìm chi vậy? Ta ở đây này. Nữ thích khách vừa định tìm kiếm dấu vết Cố Sanh Ca, thì Cố Sanh Ca đã xuất hiện ở sau lưng nàng, mở miệng nhắc nhở. Trong nháy mắt nữ thích khách kinh hãi. Muốn trốn chạy đã thấy Cố Sanh Ca ra tay nhanh như chớp, trực tiếp từ phía sau bóp lấy cổ nàng, bất quá cũng không dùng sức chỉ là cầm cố lại nàng mà thôi. Hãy nói với gia chủ của ngươi rằng ta không thích bị theo dõi, mong không có lần sau. Cố Sanh Ca chỉ là đối với nữ thích khách đưa ra cảnh cáo, cũng không đâm thích khách. Tiếp đó, hắn trở tay đánh nàng ngất xỉu, hôn mê tại trong hẻm nhỏ, sau đó quay người rời đi. Đến nỗi đi đâu, đương nhiên là Tử Lan Hiên, căn nhà thứ hai của hắn. Cố Sanh Ca mới vừa vào bên trong, liền đã nhìn thấy khách mời ngồi đầy, mà lúc này, hắn rất bén nhạy nghe được một cổ làn gió thơm quen thuộc đến cực điểm. Hôm nay sao nàng lại đến sớm vậy? Khuôn mặt vũ mị của tử nữ lộ ra nụ cười chọc người, uốn é eo nhỏ yểu điệu chậm rãi đi tới. Cố Sanh Ca nghe vậy, đứng dậy quay đầu nhìn tử nữ, trong mắt xuất hiện vẻ yêu thích. Nhớ nàng. Cố Sanh Ca đối với tử nữ mập mờ nói. Tử nữ lườm hắn một cái, miệng lưỡi trơn tru. Sau đó tử nữ liền dẫn Cố Sanh Ca đi tới chỗ cũ. Mới vừa vào gian phòng, Cố Sanh Ca liền một tay ôm tử nữ từ phía sau, bàn tay to đặt ở eo nhỏ trắng như tuyết có hoa văn của nàng, ôm nàng vào lòng. Tử nữ cũng không giãy giụa, đã thành thói quen Cố Sanh Ca đánh bất ngờ. Cố Sanh Ca ôm tử nữ ngồi xuống, vuốt ve thân thể mềm mại mê người của nàng cùng chiếc eo nhỏ trắng như tuyết vừa ôm trọn, thật là khiến Cố Sanh Ca có một loại xúc động, khiến hắn không còn thỏa mãn với chỉ động tay. Tử nữ rút vào trong ngực Cố Sanh Ca, sắc mặt dần dần trở nên ửng đỏ, miệng nhãn như tơ, môi đỏ khẽ nhếch thổ khí như lan, vội vàng đưa tay ngăn cản bàn tay Cố Sanh Ca muốn tiến thêm một bước. Nếu ngươi cứ thế này, về sau ta sẽ không để ý đến ngươi nữa đâu. Điều này khiến Cố Sanh Ca lập tức lộ ra vẻ thất vọng, thu hồi bàn tay muốn tiếp tục hướng xuống. Tử nữ lúc này mới thở dài một hơi, nàng thật sợ Cố Sanh Ca sẽ nhịn không được mà ăn nàng. Gặp Cố Sanh Ca vẻ mặt thất vọng, ngón tay tử nữ tại lồng ngực Cố Sanh Ca qua lớp quần áo vẽ lên vòng vòng, giọng nói vũ mị êm tai. Nếu ngươi cần, ta có thể để các tỷ muội khác ở Tử Lan Hiên đến thỏa mãn ngươi. Cố Sanh Ca nghe vậy, lắc đầu, cúi đầu nhìn xem tử nữ vũ mị liêu nhân đang ở trong ngực, trong mắt tràn đầy triều mến, ôn nhu nói, ta đã nói rồi, ta chỉ cần nàng thôi. Tử nữ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một tia ngượng ngùng không dễ dàng phát giác, nhìn chăm chú lên ánh mắt tràn đầy triều mến của Cố Sanh Ca, trái tim thổn thức, suy nghĩ chính mình đối với hắn có phải hay không có chút quá hà khắc rồi. Nếu không thì thỏa mãn hắn một điểm. Tử nữ trong lòng bốc lên ý nghĩ này, lập tức bắt đầu ở nội tâm tiến hành lựa chọn, mà lúc này một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của tử nữ. Ta, Vệ Trang. Gặp Vệ Trang tới, tử nữ vội vàng từ trên người Cố Sanh Ca rời đi, đi cho Vệ Trang mở cửa. Nhìn xem bóng lưng yểu điệu của tử nữ, trong mắt Cố Sanh Ca xuất hiện vẻ thất vọng, xem ra chuyện ăn tử nữ này còn gánh nặng đường xa vậy. Hậu cung Hàn Vương. Trong cung điện Minh Châu phu nhân nằm nghiêng trên giường, sa mỏng màu đen che đi thân thể mềm mại đầy đặn mê người. Đôi chân dài trắng như tuyết khẽ dịch chuyển, lập tức khiến người ta miên man bất định, cầm giữ không được. Minh Châu phu nhân nghe thủ hạ hồi báo, khuôn mặt thành thục yêu diễm lộ ra một nụ cười, môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói vũ mị chọc người, khiến người ta trầm luân. Ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Vâng, phu nhân. Thích khách thị nữ cung kính quay người rời đi, biến mất ở trong cung điện. Minh Châu phu nhân cúi đầu nhìn xem ảnh chụp Cố Sanh Ca trên giường, trong đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười nhàn nhạt. Xem ra cần ta tự mình đi một chuyến. Trên không vạn trượng, một tòa hòn đảo rộng lớn như ẩn như hiện, sau một khắc, vô số chùm sáng từ trên hòn đảo rơi xuống, như mưa rải xuống nhân gian, phân tán khắp thất quốc. Tân Trịnh, Hàn Quốc. Một đạo tử sắc lưu quang lọt vào trong phòng tử nữ tại Tử Lan Hiên. Sau một tấm bình phong khổng lồ, thân thể mềm mại của tử nữ đang nằm trong bồn nước nóng đầy cánh hoa. Đột nhiên, một vật thể hình bầu dục màu tím rơi vào trong bồn nước. Ân. Trong mắt tử nữ xuất hiện vẻ nghi hoặc, đưa tay lấy vật thể hình bầu dục màu tím từ trong bồn nước lên, đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc. Đây là thần chi nhãn. Mặc dù kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng qua lời giảng giải của Cố Sanh Ca, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, hơn nữa còn là lôi hệ thần chi nhãn. Đáng tiếc Cố Sanh Ca đã đi rồi, bằng không thì có thể hỏi hắn cho thật rõ ràng. Vệ Trang có được một chiếc hỏa hệ thần chi nhãn. Hàng Phi lúc uống rượu, trên nóc phòng đột nhiên rơi xuống một chiếc phong hệ thần chi nhãn, đập hắn choáng váng. Trương Lương đang quan sát án văn quân lương tại trong thẻ tre có được thủy hệ thần chi nhãn. Vừa ra cửa, chuẩn bị tiếp kiến Cố Sanh Ca, Hàng Vũ từ trong xe ngựa của mình phát hiện nham hệ thần chi nhãn. Minh Châu phu nhân đang điều chế trầm hương trong hậu cung Hàng Vương, tại trong tài liệu trầm hương trùng hợp bắt được lôi hệ thần chi nhãn. Trong phủ tướng quân, Cơ Vô Dạ khó khăn lắm mới khôi phục, vừa mới chuẩn bị cùng mỹ thiếp của mình thật tốt hoàn hảo một phen, kết quả là bị nham hệ thần chi nhãn đột nhiên xuất hiện đập trúng. Trong Tử Lan Hiên, Lộng Ngọc Đan học tập ca khúc mới tại trong cầm phổ phát hiện một chiếc băng hệ thần chi nhãn. Trong thất quốc, theo đảo bầu trời xuất hiện, không ít người đều có được thần chi nhãn. Hậu cung Hàn Vương, Minh Châu Điện, trong cung điện vần quanh trầm hương màu tím, câu hồn đoạt phách, khiến người ta trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Minh Châu phu nhân ngồi ở trên giường, dáng người thướt tha, váy dài đuôi cá màu lam tự sắc bao quanh thân thể mềm mại đầy đặn mê người của nàng. Đôi chân dài trắng như tuyết khẽ xê dịch giữa, lập tức khiến người ta miên man bất định, cầm giữ không được. Đây là. Nhìn xem chiếc thần chi nhãn hình bầu dục nạm bảo ngọc màu tím trong tay, đôi mắt phượng hẹp dài của Minh Châu phu nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng vừa mới chuẩn bị lấy tài liệu luyện chế trầm hương, lại không nghĩ rằng bắt được vật như thế. Minh Châu phu nhân có thể rõ ràng cảm nhận được nàng và chiếc thần chi nhãn trong tay có sự liên hệ, chặt chẽ không thể tách rời, thậm chí trước mắt còn xuất hiện một màn hình ảo. Nguyên thần, Minh Châu phu nhân. Thần chi nhãn, Lôi. Trận doanh, Hàn Quốc. Đẳng cấp, nhất tinh trung giai. Mệnh chi tọa, Bích Hải yêu nữ. Đánh giá, tuyệt thế xinh đẹp, hỏa nước hại dân, khiến người ta không tự giác liền sẽ trầm luân vào ảo cảnh mỹ hảo do ngươi biên chế. Nữ nhân thích đùa giỡn lòng người, tất sẽ bị người khác đùa giỡn. Ân. Thần chi nhãn, mệnh chi tọa, thật thú vị. Xem ra ta đã nhận được một vật ghê gớm. Hơn nữa lời đánh giá này cũng rất thú vị, vậy còn ai có thể đùa giỡn ta đây? Minh Châu phu nhân nhìn xem hình chiếu hư ảo, khuôn mặt yêu diễm lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nàng nhớ kỹ bên hông Cố Sanh ca tự hồ cũng có một khối đồ vật giống hệt với thứ trong tay nàng. Không chỉ có là Minh Châu phu nhân, những người khác thu được thần chi nhãn cũng đều có giao diện ảo thuộc về mình. Thần chi nhãn phát ra khiến Thất Quốc Lâm vào một loại hỗn loạn, đám người thu được thần chi nhãn bắt đầu thí nghiệm sức mạnh của thần chi nhãn. Trước hồ nước trong hoa viên phủ tướng quốc, Trương Lương bên hông đeo thủy hệ thần chi nhãn. Đối với hắn mà nói đây là tuyệt phối. Trương Lương nhìn xem mặt nước tĩnh lặng trong hồ, chậm rãi giơ tay lên, thủy thần chi nhãn bên hông phát ra ánh sáng nhạt. Chỉ thấy mặt nước sóng nhỏ rạo rực, bắt đầu dâng lên từng đợt sóng lớn, dòng nước vi phạm quy tắc trọng lực không ngừng dâng lên, thoát ly sự ràng buộc của ao, hóa thành một đầu thủy long bao quanh Trương Lương. Dòng nước dưới sự khống chế của ý chí Trương Lương khi thì hóa thành hạt nước, khi thì hóa thành hoa sen, giống như sủng vật nghe lời nhất vậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Trương Lương hơi biến, hắn cảm thấy tinh thần lực của mình có chút không đủ, thủy thần chi nhãn bên hông bắt đầu lóe ánh sáng nhạt lúc sáng lúc tối. Trương Lương liền vội vàng dẫn dòng nước trở về trong hồ nước, sau đó ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Không chỉ có là Trương Lương, cũng có mấy người như thế, như Hàn Vũ, Lộng Ngọc bọn người. Tử Lan Hiên, gian phòng của Lộng Ngọc, bây giờ đã hóa thành băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều phủ sương lạnh, bông tuyết bay xuống, còn có cây. Cổ Cầm bị băng phong, đồ gia dụng, cùng với Lộng Ngọc hôn mê vì tinh thần lực tiêu hao. Tử nữ vốn đang thí nghiệm lôi thần chi nhãn, cảm nhận được ba động nguyên tố lực truyền ra từ gian phòng Lộng Ngọc, vội vàng đi đến gian phòng Lộng Ngọc. Mở cửa nhìn thấy gian phòng biến thành băng thiên tuyết địa, đôi mắt đẹp xuất hiện vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lộng Ngọc cũng đã có được thần chi nhãn. Tình huống này, hẳn là vừa mới thí nghiệm thần chi nhãn không khống chế tốt mà gây ra sự cố. Không kịp nghĩ nhiều, tử nữ ôm lấy Lộng Ngọc trong băng tuyết, quay người rời phòng, đồng thời để thị nữ chuẩn bị nước nóng cho Lộng Ngọc để làm ấm cơ thể. Phủ đệ Hàn Phi, Hàn Phi bị phong thần chi nhãn đập choáng váng chậm rãi tỉnh lại, sờ sờ cái ót có chút hơi đau, ánh mắt mê mang, xảy ra chuyện gì? Cảm giác như bị người đánh lén vậy. Hắn nhìn xem phong thần chi nhãn rơi vào bầu rượu của mình, cảm giác có chút quen thuộc, đây không phải vật bên hông Cố huynh sao? Lập tức Hàn Phi đưa tay đi lấy phong thần chi nhãn, khi hắn chạm vào, trong nháy mắt một đạo tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn. Thần chi nhãn sao? Hàn Phi sáng tỏ, sau đó theo nhắc nhở tin tức mà bày ra bản điều khiển hình ảnh hư ảo thuộc về mình. Nguyên thần, Hàn Phi. Thần chi nhãn, gió. Trận doanh, Hàn Quốc. Đẳng cấp, lẻ tẻ. Mệnh tọa, tâm chi lân nghịch. Đánh giá, yếu bỏ đi, ngươi liền một con slime cũng đánh không thắng, thật không biết thần minh vì sao lại chú ý ngươi. Hàn Phi trong nháy tức bị đả kích. Ta yếu kém ta thừa nhận, nhưng có cần thiết phải đả kích ta như thế chăng? Còn nữa, slime là thứ gì? Trong phủ đại tướng quân, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi có thể thấy binh lính tuần tra. Bọn hắn tay cầm binh khí, ánh mắt lạnh lùng, thủ hộ toàn bộ phủ tướng quân. Trong cung điện, Cơ Vô Dạ nhìn xem Cốc và Bạch Phượng đang quỳ gối trước mặt mình, nhìn xem thần chi nhãn bên hông hai người, một chiếc hệ gió, một chiếc hệ băng. Điều này khiến trong mắt Cơ Vô Dạ xuất hiện vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hai thủ hạ của mình vậy mà cũng được thần minh chú ý. Cốc, thần chi nhãn của ngươi từ đâu mà có? Nghe được Cơ Vô Dạ hỏi thăm, Cốc mặt không đổi sắc, ánh mắt như thường, che giấu tốt tất cả cảm xúc, cung kính hồi đáp. Hồi bẩm tướng quân, thần chi nhãn của thuộc hạ xuất hiện cùng lúc với lúc thuộc hạ luận bàn cùng Bạch Phượng. Ồ, vậy sao? Vậy thì mau giao thần chi nhãn của các ngươi lên đây. Cơ Vô Dạ không cho phép có người có cơ hội bao trùm trên mình, mở miệng yêu cầu Cốc và Bạch Phượng giao nộp thần chi nhãn. Điều này khiến Cốc và Bạch Phượng sắc mặt hơi biến, lâm vào lựa chọn khó khăn. Cơ Vô Dạ gặp hai người do dự, ánh mắt ngưng lại, ho nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, một lượng lớn binh lính tay cầm cung tên xuất hiện chỉ về phía Cốc và Bạch Phượng, dương cung cài tên, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ bắn Cốc và Bạch Phượng thành tổ ong vò vẽ. Điều này khiến Cốc biết, Cơ Vô Dạ quyết định thu thần chi nhãn của bọn hắn, lập tức đối với Bạch Phượng đưa một ánh mắt, bảo hắn không nên khinh cử vọng động. Đối mặt với uy hiếp của mưa tên, Cốc và Bạch Phượng gỡ thần chi nhãn bên hông ra, để một bên binh lính cướp đi. Nhưng vào lúc này, trên trời rơi xuống thần lôi, một tiếng ầm vang trực tiếp bổ cung điện Cơ Vô Dạ ra một khe hở kinh hoàng, Tiếp đó uy thế còn dư không giảm mà chém tên binh lính cầm lấy thần chi nhãn không thuộc về mình thành than cốc. Thần lôi từ trên trời rơi xuống trong nháy mắt dọa sợ tất cả mọi người. Cơ Vô Dạ trực tiếp đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Các binh sĩ nhao nhao cởi bỏ cung tên trong tay, Cốc và Bạch Phượng cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi lại đi lấy xem sao? Cơ Vô Dạ đối với một tên binh sĩ khác phân phó nói. Tên lính kia run run đem thần chi nhãn trên mặt đất nắm bắt lấy tay, vừa mới chuẩn bị hiến tặng cho Cơ Vô Dạ, đã thấy lại một đường thần lôi đánh xuống, trực tiếp chém tên lính kia thành than cốc. Một màn này khiến Cơ Vô Dạ sinh ra một ý nghĩ, thần chi nhãn không thể cưỡng đoạt, bằng không thì sẽ dẫn tới thần phạt. Trong lúc nhất thời, Cơ Vô Dạ lâm vào trong khủng hoảng, sợ trên trời lần nữa hạ xuống một phát thần lôi đem hắn cũng chém thành than cốc. Trong mắt Cơ Vô Dạ trở nên âm trầm vô cùng, không cách nào đoạt lại thần chi nhãn của hai người, chuyện này đối với hắn mà nói thế nhưng là uy hiếp tiềm ẩn, nhưng hắn lại sợ trên trời hạ xuống thần phạt chém hắn. Nhìn xem Cốc và Bạch Phượng đang quỳ gối trước mặt mình, trong mắt Cơ Vô Dạ âm tình bất định, cân nhắc muốn hay không trực tiếp giết bọn hắn, nhưng lỡ đâu lại dẫn tới thần phạt thì sao? Do dự hồi lâu sau, Cơ Vô Dạ từ bỏ đoạt lại thần chi nhãn của Cốc và Bạch Phượng, quyết định tìm Minh Châu phu nhân điều chế một chút hương hương khống chế hai người. Được rồi, các ngươi cứ lấy thần chi nhãn về rồi lui ra đi. Bạch Phượng nghe vậy, trong mắt xuất hiện một tia vui mừng không thể phát giác, nhưng Cốc cũng không giống Bạch Phượng ngây thơ như thế, cho rằng Cơ Vô Dạ sẽ bỏ qua bọn hắn. Trong lòng hắn chắc chắn đang tự hỏi làm thế nào để diệt trừ hoặc khống chế bọn hắn. Hai người đem thần chi nhãn một lần nữa treo ở bên hông, hai người cung kính ra khỏi cung điện tàn phá, nhìn xem hai bên nhường ra đường đi, nhìn chằm chằm cung tiễn thủ, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, nhưng vẫn như cũ sắc mặt như thường, rời khỏi cung điện. Cơ Vô Dạ nhìn xem bóng lưng của hai người, đối với binh sĩ bên cạnh phân phó một câu, sai hắn thông tri các sát thủ bách điểu khác, bất luận giá nào cũng phải trông chừng Cốc và Bạch Phượng, tuyệt đối không được để hai người rời khỏi Tân Trịnh. Sau đó lại phân phó binh sĩ, để các sát thủ bách điểu đưa một đạo lời nhắn cho Minh Châu phu nhân, chính là hắn có chuyện quan trọng thương nghị. Hai người sau khi trở lại phòng của mình, Cốc liền vội vàng đem tất cả cửa sổ đều đóng cẩn thận. Bạch Phượng cũng nhìn ra Cốc lo lắng, hắn cũng biết Cơ Vô Dạ không có khả năng chỉ đơn giản như vậy buông tha bọn hắn. Cốc, giờ chúng ta phải làm sao đây? Bạch Phượng lo lắng dò hỏi, Cốc lâm vào trầm tư, sau đó nhìn về phía thần chi nhãn bên hông, có lẽ phương pháp phá cuộc ngay tại thần chi nhãn. Nhìn thần chi nhãn hệ gió của mình, Cốc trong nháy mắt nghĩ đến việc phía trước giám thị Cố Sanh Ca, phát hiện bên hông hắn có một chiếc thần chi nhãn màu tím. Theo lý thuyết, hắn thu được thần chi nhãn sớm hơn bọn hắn, có lẽ hắn có thể giúp đỡ được hai người mình. Xem ra phải tìm một cơ hội ra khỏi phủ tướng quân. Chỉ có điều, ngay tại lúc đóng cửa, hắn rõ ràng cảm thấy chung quanh nơi đây ánh mắt nhiều hơn rất nhiều, rất rõ ràng là Cơ Vô Dạ phái tới giám thị bọn hắn. Sau đó Cốc nhìn về phía một mảnh sàn nhà, hắn đem sàn nhà lấy ra, lộ ra một chỗ mật đạo. Rõ ràng là thông hướng bên ngoài phủ tướng quân, nhưng bây giờ không phải lúc dùng. Hai người mình vừa trở về liền mất tích, tuyệt đối sẽ khiến Cơ Vô Dạ hoài nghi, cần bàn bạc kỹ hơn. Mà trên mái hiên của nhiều cung điện trong cung Hàng Vương, một sát thủ bách điểu thân hình nhanh nhẹn, như mèo vậy nhạy cảm, cước bộ nhẹ nhàng, không có một tia tiếng vang. Hắn vượt qua từng tòa cung điện, cuối cùng đi tới Minh Châu Điện, sau đó một cái lắc mình xuất hiện tại trong cung điện. Nhưng hắn mới vừa vào cung điện, trong nháy mắt bị trầm hương màu tím bao quanh, ánh mắt dần dần tan rã. Lâm vào trong ảo cảnh, đây chính là chỗ đáng sợ của triều nữ yêu. Sau tấm bình phong, Minh Châu phu nhân vuốt vuốt lôi thần chi nhãn, khuôn mặt yêu diễm vũ mị lộ ra một tia không vui, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng dò hỏi, Cơ Vô Dạ sai ngươi đến đây có việc gì? Trong thanh âm của Minh Châu phu nhân, sát thủ bách điểu khôi phục tỉnh táo, vội vàng quỳ xuống đất hồi đáp, tướng quân thỉnh phu nhân đến phủ một chuyến. Minh Châu phu nhân cảm thấy có chút kinh ngạc, đã trễ thế này gọi nàng xuất cung làm gì? Nghĩ đến là có chuyện gì gấp. Sau đó Minh Châu phu nhân để thị nữ an bài xe ngựa xuất cung. Phủ tướng quân. Xe ngựa xa hoa của Minh Châu phu nhân dừng ở phía trước phủ tướng quân, Minh Châu phu nhân chậm rãi đi xuống xe ngựa, tư thái ưu nhã, không thể bắt bẻ. Một thân váy dài đuôi cá màu lam tự sắc làm nổi bật dáng người ngạo nhân gần như hoàng mỹ của nàng, bên hông chạm trổ lưới hoa văn chỉ đen bao bọc làn da trắng như tuyết của nàng, đơn giản chính là vẻ dụ hoặc tột cùng. Cùng những người khác bất đồng chính là, lôi thần chi nhãn của Minh Châu phu nhân cũng không treo ở bên hông, mà là treo ở giữa ngọn núi tuyết ngạo nhân và cổ ngọc trắng ngần của nàng. Vốn là hạt châu đã biến thành thần chi nhãn tử sắc lưu quang, cùng nàng cực kỳ xứng đôi. Trong cung điện của Cơ Vô Dạ, hắn ngồi ở thượng vị, nhìn xem Minh Châu phu nhân chậm rãi đi tới, ánh mắt trong nháy mắt bị thần chi nhãn dưới cổ ngọc trắng ngần của Minh Châu phu nhân hấp dẫn. Ngươi cũng đã có được thần chi nhãn. Cơ Vô Dạ lên tiếng kinh hô, trong mắt mang theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngay cả triều nữ yêu cũng có được. Minh Châu phu nhân cũng chú ý tới nham thần chi nhãn bên hông Cơ Vô. Dạ, đôi mắt phượng hẹp dài đồng dạng xuất hiện một tia kinh ngạc. Minh Châu phu nhân ngồi ở một bên, nhìn xem Cơ Vô Dạ, giọng nói vũ mị chọc người, mang theo một cổ cám dỗ khó mà ngăn cản, khiến người ta trầm luân. Tướng quân đã trễ thế này còn tìm thiếp đến, chắc hẳn có việc quan trọng gì chăng? Chẳng lẽ khai mạc đã tra ra được điều gì sao? Cơ Vô Dạ lắc đầu, khai mạc làm sao có thể tra ra được chuyện Quân Lương, người đều chết sạch rồi. Hắn hướng Minh Châu phu nhân giảng thuật chuyện của Cốc và Bạch Phượng. Nghe Cơ Vô Dạ giảng thuật, đôi mắt phượng của Minh Châu phu nhân xuất hiện một tia kinh ngạc. Cốc và Bạch Phượng nàng tự nhiên biết được, đỉnh cấp sát thủ trong Bách Điểu, không nghĩ tới hai người bọn họ đồng thời thu được thần chi nhãn. Ý của tướng quân là muốn thiếp điều chế ít hung hương khống chế Cốc và Bạch Phượng ư? Minh Châu phu nhân môi hồng khẽ nhếch, trong nháy mắt biết rõ dụng ý của Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ gật đầu, chỉ có điều Minh Châu phu nhân lại hỏi ngược lại, tướng quân chớ quên, nếu ngươi dùng hung hương khống chế Cốc và Bạch Phượng, há chẳng phải sẽ khiến vị thần minh chú ý đến bọn hắn cảm thấy bất mãn ư? Cơ Vô Dạ nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, đây cũng là một vấn đề, nếu thật là như thế, vậy thì không dễ làm. Minh Châu phu nhân cũng không muốn lún sâu vào vũng nước đục này, dù sao người sở hữu thần chi nhãn cũng là những kẻ được thần minh chú ý, chắc chắn tồn tại một loại nào đó quy tắc không thể vượt qua, vạn nhất xúc phạm, nàng cũng không muốn chết. Sau một hồi lâu, ánh mắt Cơ Vô Dạ âm tình bất định, giết cũng không thể giết, đoạt cũng không thể đoạt, đến khống chế cũng chưa chắc đã thực hiện được, thực sự là phiền phức. Vậy theo ý phu nhân là sao? Minh Châu phu nhân nghe vậy, mở miệng đối với Cơ Vô Dạ nhắc nhở, tướng quân chớ quên, Cốc và Bạch Phượng vốn là thuộc hạ của ngươi. Chẳng qua ngươi quá đổi nóng lòng, cho rằng bọn họ có thần chi nhãn sẽ uy hiếp ngươi, nên mới muốn cướp đoạt thần chi nhãn. Nhưng lẽ dĩ nhiên bọn họ hiện tại vẫn là thuộc hạ của ngươi, vậy thì cái gì nên ban vẫn cứ nên ban. Chẳng hạn như để bọn họ gia nhập màn đêm, từ thuộc hạ biến thành người hợp tác. Có hai vị sở hữu thần chi nhãn, màn đêm sẽ càng thêm cường đại. Nghe lời đề nghị của Minh Châu phu nhân, Cơ Vô Dạ rơi vào trầm tư, từ thuộc hạ biến thành người hợp tác, địa vị ngang bằng, điều này khiến Cơ Vô Dạ rất là không vui, dù sao thủ hạ mình sai sử nhiều năm trở nên ngang bằng với mình, đổi ai trong lòng cũng không công bằng. Nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo bọn hắn cũng có được thần chi nhãn chứ. Cuối cùng Cơ Vô Dạ lựa chọn nghe theo an bài của Minh Châu phu nhân. Nếu đã vậy, vậy thì theo lời phu nhân. Hiện tại phu nhân cũng đang ở đây, chi bằng là một nhân chứng vậy. Cơ Vô Dạ tiếp nhận lời đề nghị của Minh Châu phu nhân, sai thủ hạ đi đem Cốc và Bạch Phượng mời đến, nhớ kỹ là thỉnh, chứ không phải gọi. Trụ sở Bách Điểu, Cốc và Bạch Phượng ngồi trong phòng, bọn hắn có thể cảm nhận được bên ngoài phòng hầu như tất cả sát thủ Bách Điểu đều đã đến đông đủ, chăm chú nhìn bọn hắn, không cho bọn hắn thoát khỏi phủ tướng quân. Mà mật đạo cũng chỉ đủ một người đào thoát. Cốc đã làm tốt chuẩn bị để Bạch Phượng mang theo thần chi nhãn của mình cùng một chỗ thoát khỏi phủ tướng quân, còn hắn thì giúp Bạch Phượng kéo dài thời gian. Đúng lúc này, cửa bị gõ. Trong nháy mắt, Cốc và Bạch Phượng hai người lộ ra vẻ cảnh giác, thần chi nhãn bên hông phát ra ánh sáng nhạt, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, liền sẽ ra tay. Cốc đại nhân, Bạch Phượng đại nhân, tướng quân sai thuộc hạ thỉnh hai vị đến gặp ngài. Ân. Đại nhân. Thỉnh. Cơ Vô Dạ đang giở trò quỷ gì? Cốc nghe vậy, trong lòng lập tức xuất hiện nghi hoặc, dù sao với sự hiểu biết của hắn đối với Cơ Vô Dạ, không có khả năng đối bọn hắn dùng từ thỉnh, trừ phi có bẫy. Cốc bắt đầu do dự, hắn đem thần chi nhãn giao cho Bạch Phượng, bảo hắn rời đi trước, chính mình một mình tiến đến gặp Cơ Vô Dạ, để kéo dài thời gian cho Bạch Phượng. Bạch Phượng tại chỗ liền không nguyện ý, đem thần chi nhãn trả lại cho Cốc, trong ánh mắt mang theo kiên định. Muốn đi thì cùng đi. Gặp Bạch Phượng kiên định như thế, Cốc thở dài một hơi, đối với hắn dặn dò, lát nữa nếu Cơ Vô Dạ ra tay, ngươi đừng lo gì cả, trước hết mang thần chi nhãn của ta rời đi. Rõ chưa? Ân. Bạch Phượng gật đầu, sau đó cùng Cốc cùng nhau đi ra khỏi phòng. Đồng thời, bọn hắn phát hiện các sát thủ Bách Điểu bên ngoài phòng toàn bộ rời đi, điều này khiến hai người cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người theo hạ nhân đi tới cung điện Cơ Vô Dạ, thấy được Cơ Vô Dạ và Minh Châu phu nhân. Trong nháy mắt Cốc cảm thấy không tốt, chẳng lẽ Cơ Vô Dạ muốn để Minh Châu phu nhân khống chế bọn hắn? Đối với Minh Châu phu nhân, Cốc thế nhưng là vô cùng kiên kỵ, dù sao huyễn thuật của hắn so với Minh Châu phu nhân thế nhưng là kém một chút, hơn nữa quan trọng nhất là cổ thuật của Minh Châu phu nhân chính là đệ nhất Hàn Quốc, đặc biệt là cổ khống chế người hoặc tâm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chẳng hay tướng quân cho gọi chúng thuộc hạ đến có việc gì? Cốc và Bạch Phượng cung kính quỳ gối trước mặt Cơ Vô Dạ, tại lúc chưa trở mặt, vẫn là muốn tiếp tục giả vờ. Cơ Vô Dạ không mở miệng, Minh Châu phu nhân nhìn xem bọn hắn, môi hồng khẽ nhếch, giọng nói thanh nhã cao quý. Cùng là những người sở hữu thần chi nhãn, không cần đa lễ. Tướng quân đã quyết định cùng hai vị hợp tác, thỉnh hai vị gia nhập màn đêm, chẳng hay ý hai vị thế nào. Cốc và Bạch Phượng nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mời bọn hắn gia nhập màn đêm, chuyện này. Tựa như xã hội hiện đại, màn đêm là ban giám đốc công ty, Cốc và Bạch Phượng là quản lý công ty. Bây giờ được lão bản mời gia nhập ban giám đốc trở thành cổ đông, không kinh hãi kinh ngạc mới là lạ. Minh Châu phu nhân không nói nhiều, ngược lại đứng dậy rời đi, còn lại giao cho Cơ Vô Dạ. Là được, dù sao nàng đã giúp Cơ Vô Dạ mở miệng. Bên ngoài phủ tướng quân, Minh Châu phu nhân vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, lại liếc thấy cách đó không xa một thân ảnh, đồng thời ánh mắt bị chiếc thần chi nhãn màu tím bên hông thân ảnh kia hấp dẫn. Là hắn. Minh Châu phu nhân nhận ra thân ảnh kia, rõ ràng là Cố Sanh Ca, bất quá hắn tại sao lại tới nơi này? Tự nhiên là tới đây để tình cờ gặp Minh Châu phu nhân. Cố Sanh Ca cũng chú ý tới Minh Châu phu nhân, đối với nàng lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Minh Châu phu nhân thì chậm rãi đi về phía Cố Sanh Ca, dáng người thướt tha, khuôn mặt yêu diễm vũ mị lộ ra nụ cười chọc người. Cố tiên sinh sao lại ở đây vậy? Chẳng lẽ là đang chuyên tâm chờ đợi thiếp thân ư? Cố Sanh Ca nhìn xem Minh Châu phu nhân tươi đẹp động lòng người, yêu diễm đến cực điểm, biết nàng là đang nhạo báng mình, kỳ thực hắn cũng không biết Minh Châu phu nhân sẽ xuất hiện, mà hắn thì thuận thế trêu chọc nói, phu nhân quả là thông tuệ, vừa nhìn đã nhận ra ta đang chờ phu nhân rồi. Minh Châu phu nhân đôi mắt phượng hẹp dài chọc người nhìn xem Cố Sanh Ca, trong mắt mang theo ý cười cùng một chút ý vị không hiểu. Môi hồng khẽ nhếch, giọng nói ưu nhã êm tai. Tiên sinh đùa rồi. Đã hữu duyên như vậy, chi bằng tiên sinh lên xe ngựa của thiếp, thiếp tiễn tiên sinh một đoạn đường vậy. Cố Sanh Ca nghe vậy, tự nhiên gật đầu đáp ứng, dù sao có thể được thân mật hơn cùng một đại mỹ nhân yêu diễm chọc người như Minh Châu phu nhân cũng là chuyện tốt. Vậy thì làm phiền phu nhân vậy. Minh Châu phu nhân mỉm cười, như hoa tường vi nở rộ khiến người ta say mê, ưu nhã cao quý. Cố Sanh Ca đi theo sau lưng Minh Châu phu nhân, nhìn xem bóng lưng yểu điệu của nàng, bờ mông tròn đầy, cùng với lưng ngọc trắng như tuyết ẩn hiện bị tóc dài che lấp, thầm nghĩ thực sự là một yêu tinh chọc người. Tại lời mời của Minh Châu phu nhân, Cố Sanh Ca lên xe ngựa của nàng. Chỉ có điều, Cố Sanh Ca cũng không nói cho Minh Châu phu nhân mình ở đâu, Minh Châu phu nhân cũng không hỏi. Trong xe ngựa bố trí xa hoa, ở giữa đặt một lư hương nhỏ, đang chậm rãi dâng lên trầm hương mê người. Trầm hương bao quanh toàn bộ xe ngựa, hương khí mê người, trong bất tri bất giác liền sẽ trầm luân vào ảo cảnh mỹ hảo của Minh Châu phu nhân. Minh Châu phu nhân nhìn xem Cố Sanh Ca, cười nói tự nhiên, cúi người hơi hơi gần trước Cố Sanh Ca một chút, đem tư thái hoàng mỹ của mình hiện ra ở trước mặt Cố Sanh Ca, khiến Cố Sanh Ca có chút mở mắt không ra. Liền xem như lão thủ tình trường Cố Sanh Ca cũng không tìm thấy Minh Châu phu nhân sẽ chủ động như thế, mở miệng nói dối, phu nhân quả thật hảo vận, lại có thể nhận được lôi hệ thần chi nhãn. Kể từ khi lôi thần Raiden Shogun của Inazuma ban bố mệnh lệnh truy lùng thần nhãn, đã mấy năm rồi không có lôi hệ thần chi nhãn nào xuất hiện. Inazuma. Mệnh lệnh truy lùng thần nhãn. Inazuma trong lời Cố tiên sinh là nơi nào? Vì sao thiếp thân chưa từng nghe nói qua? Minh Châu phu nhân đôi mắt phượng hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra nụ cười không hiểu, chậm rãi tới gần Cố Sanh Ca. Lập tức một cổ làn gió thơm say lòng người xen lẫn trầm hương mê người ập vào mặt. Cố Sanh Ca biết, đây là hương thơm cơ thể kèm theo của Minh Châu phu. Nhưng, thật là khiến người ta mê muội. Minh Châu phu nhân tựa ở bên cạnh Cố Sanh Ca, hơi hơi mở ra môi hồng, hơi thở hồng phấn từ trong môi tản ra, vần quanh ở mũi Cố Sanh Ca, muốn mê hoặc Cố Sanh Ca. Cố tiên sinh trong miệng Inazuma là nơi nào? Vì sao thiếp thân chưa từng nghe nói qua? Cố Sanh Ca đương nhiên sẽ không bị Minh Châu phu nhân mê hoặc, nhưng hắn cũng vui vẻ cáo tri Minh Châu phu nhân liên quan tới Inazuma. Dù sao, hắn muốn đem thất quốc chế tạo thành lục địa Tây Vác, tự nhiên muốn phổ cập một chút thiết lập của lục địa Tây Vác. Cố Sanh Ca thuận thế đưa tay ra, đem bàn tay to đặt ở eo nhỏ của Minh Châu phu nhân. Trên làn da trắng như tuyết bao phủ lưới hoa văn màu đen, khiến người ta yêu thích không buông tay, cho Cố Sanh Ca một loại xúc cảm thể nghiệm rất tốt. Đồng thời động tác của hắn cũng làm cho Minh Châu phu nhân ánh mắt khẽ biến, nhưng cũng không ngăn cản bàn tay Cố Sanh Ca. Minh Châu phu nhân là một nữ nhân cực kỳ thông minh, biết được làm thế nào để dùng những thứ mình am hiểu nhất để đạt được mục đích, thậm chí đùa giỡn nhân tâm. Tất nhiên Cố Sanh Ca muốn ôm nàng, vậy thì cứ để hắn ôm, hy vọng lấy được câu trả lời và cái giá phải trả có quan hệ trực tiếp. Cặp Minh Châu phu nhân không có bất kỳ giãy dụa hoặc phản đối, đến Cố Sanh Ca cũng có chút kinh hãi, thực sự là một mỹ nhân nguy hiểm lại mê người, một yêu tinh họa nước hại dân. Tất nhiên nàng muốn biết, vậy thì nói cho nàng, thuận tiện phổ cập một chút bảy thần và thất quốc. Với địa vị của Minh Châu phu nhân trong màn đêm, có lẽ chuyện này sẽ trở thành một hạng tình báo, truyền lại khắp thất quốc. Inazuma chính là quốc thổ của lôi thần. Quốc thổ Narukimi chính là thần minh của quốc thổ, nơi phù thế tồn tại hàng trăm năm chưa từng đổi dời. Nơi các con đường tụ họp, đứng sừng sững tọa lạc dinh thự của Raiden Shogun. Nơi đây quan sát thế gian yêu ghét ly hợp, thế chỉ là vô thường xiềng xích trong chớp mắt, mang theo uy lực của tử điện và Narukimi, thống trị giấc mộng tan biến trong chốc lát. Nghe Cố Sanh Ca giới thiệu về Narukimi, Minh Châu phu nhân mắt phượng lập lòe ánh sáng khác thường, môi hồng khẽ nhếch, nhẹ nói, xem ra tiên sinh hiểu rất rõ về Narukimi nha. À, thiếp thân nhớ ra rồi, lần trước tiên sinh nói qua ngài có đi qua Narukimi. Vậy, thần minh trong miệng tiên sinh là? Là lôi thần, còn gọi là Raiden Shogun, chẳng qua là một cách xưng hô khác mà thôi. Cố Sanh Ca nhìn Minh Châu phu nhân với khuôn mặt yêu diễm đến cực điểm, mị hoặc không kém tử nữ chút nào, thậm chí còn khiến người ta động lòng hơn. Tử nữ đối với yêu tinh Minh Châu phu nhân này còn pha thêm một tia thanh thuần. Minh Châu phu nhân nghe vậy, lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó một lần nữa hỏi Cố Sanh Ca. Tiên sinh nói mấy năm trước không có thần nhãn hệ lôi nào xuất hiện là vì nguyên nhân gì? Hơn nữa mệnh lệnh đoạt thần nhãn là gì? Thiếp thân phi thường hiếu kỳ đấy. Cố Sanh Ca nhẹ nhàng ôm lấy Minh Châu phu nhân, nhìn đôi mắt phượng mị hoặc quyến rũ của nàng, vừa cười vừa nói, điều này phải nhắc đến sự truy cầu vĩnh hằng của lôi thần. Vĩnh hằng. Minh Châu phu nhân cũng là lần đầu tiên nghe được từ này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thần cũng có truy cầu sao? Cố Sanh Ca gật đầu, tiếp tục giảng thuật, bảy vị thần đều có lý niệm đại diện cho riêng mình, như phong thần, tự do, nham thần, khế ước, thảo thần, trí tuệ, hỏa thần, chiến tranh, các loại. Mà truy cầu của lôi thần lại là vô niệm vô chấp, vĩnh hằng. Minh Châu phu nhân sau khi nghe xong lộ ra một tia trầm tư. Đây chính là vĩnh hằng sao, vô niệm vô chấp, ngược lại có chút tương tự với Thiên Tông đạo gia. Cố Sanh Ca nghiêng đầu nhìn Minh Châu phu nhân, vừa cười vừa nói, còn về mệnh lệnh đoạt thần nhãn, đó là mệnh lệnh do chính Raiden Shogun ban bố để đoạt lại thần nhãn, thu hồi tất cả thần nhãn trong quốc thổ Narukimi, khảm nạm vào tượng thần thiên thủ Bách Nhãn. Ân. Vì sao lôi thần muốn thu thần nhãn, chẳng lẽ nàng không sợ những người sở hữu thần nhãn kia phản kháng sao? Minh Châu phu nhân nghe vậy, mở miệng hỏi, nhưng nghĩ lại, thần nhãn vốn là thần minh ban cho, làm sao có thể phản kháng? Làm sao phản kháng được? Cố Sanh Ca thì mở miệng đáp, bọn họ tự nhiên đã nghĩ đến phản kháng, nhưng đối mặt với nhất đao vô tưởng của lôi thần, tất cả đều là hư ảo, không đủ căn cứ. Lực lượng của thần không phải người thường có thể đối kháng. Không biết có phải vì ý chí của lôi thần hay không, kể từ khi mệnh lệnh đoạt thần nhãn ban bố, liền không có thần nhãn hệ lôi nào xuất hiện nữa. Minh Châu phu nhân cúi đầu nhìn thần nhãn hệ lôi dưới cổ trắng ngọc của mình, như có điều suy nghĩ. Nếu như theo lời Cố Sanh Ca nói, đã mấy năm không có thần nhãn hệ lôi xuất hiện, vậy nàng lại là chuyện gì xảy ra? Mà Cố Sanh Ca lại cười ha ha một tiếng, nói, có lẽ là ta rời khỏi Narukimi đã lâu, mệnh lệnh đoạt thần nhãn đã giải trừ cũng không chừng, dù sao việc ban bố mệnh lệnh đoạt thần nhãn vốn cũng không hợp lý. Một lát sau, xe ngựa dừng lại, Cố phủ đã đến. Điều này khiến Minh Châu phu nhân sững sờ, không ngờ nhanh như vậy đã tới nơi. Mà Cố Sanh Ca thì đưa tay từ bên hông tinh tế mềm mại của Minh Châu phu nhân thu về, hướng nàng khẽ cười nói, đa tạ phu nhân đã tiễn ta một đoạn đường. Nếu phu nhân còn có điều gì muốn biết, có thể tới phủ ta một chuyến. Minh Châu phu nhân cười nói tự nhiên, nhìn Cố Sanh Ca, môi hồng khẽ nhếch, mang theo chút dụ hoặc nói, nếu tiên sinh nguyện ý, thiếp thân đêm nay cũng có thể cùng tiên sinh tâm tình một đêm. Cố Sanh Ca nghe vậy, ánh mắt hơi sững sờ. Thầm nghĩ quả là một yêu tinh, đây chẳng phải trắng trợn quyến rũ hắn sao? Bất quá sắc mặt hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nói, phu nhân chớ nói đùa, điều này sẽ khiến Hàn Vương hiểu lầm đấy. Nếu đã như vậy, thì ngày khác trong cung nếu có người tới thỉnh tiên sinh vào cung, hy vọng tiên sinh chớ có cự tuyệt. Minh Châu phu nhân mắt phượng tràn đầy ý cười, mở miệng nói. Cố Sanh Ca gật đầu, sau đó rời xe ngựa. Đi xuống xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời đi. Cố Sanh Ca đưa mắt nhìn xe ngựa khuất dần, trong mắt mang theo một tia ý vị khó hiểu. Minh Châu phu nhân này quả là một yêu tinh chính hiệu, thật biết trêu ghẹo người. Theo sự xuất hiện của hòn đảo trên bầu trời, thần nhãn phát ra ánh sáng, thế giới phát sinh biến hóa cũng khiến không ít người chú ý. Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia, Bắc Minh Tử của Thiên Tông đạo gia, Vân Tử của Nho gia, Quỷ Cốc Tử và một loạt cường giả đỉnh cao khác của thế giới này đều phát hiện tinh tượng biến hóa, mơ hồ mờ mịt, khó dò. Bọn họ đều biết thiên hạ sẽ có đại biến, nhưng lại không thể vận dụng chiêm tinh thuật để suy tính. Tinh tượng mờ mịt, hỗn loạn không chịu nổi đã trực tiếp khiến Âm Dương gia, vốn nổi danh với chiêm tinh thuật, mất đi một cánh tay ngay lập tức. Ngày hôm sau, Cố phủ, phòng tiếp khách. Thị nữ ngồi một bên pha trà, còn Cố Sanh Ca nhìn hai huynh đệ đang ngồi trước mặt mình, trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng nhạt. Thật là trùng hợp nha, hai huynh đệ cùng đi. Ánh mắt Hàn Vũ cũng không ngừng liếc nhìn Hàn Phi, thấy thần nhãn hệ phong bên hông Hàn Phi, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không ngờ cửu đệ của mình cũng đã nhận được thần nhãn. Xem ra hắn đã đánh giá thấp y, Hàn Phi tự nhiên cũng chú ý tới thần nhãn hệ nham bên hông tứ ca mình, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì, mà là đối Cố Sanh Ca vừa cười vừa nói, Cố huynh, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm nha. Cố Sanh Ca nghe vậy, mở miệng treo ghẹo nói, ta không đấu kiếm, đừng nên tưởng niệm tình ta. Hàn Phi nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc, y nói sai sao? Hàn Vũ thấy Hàn Phi bị hụt hẫng, trong lòng xuất hiện một nụ cười. Cố tiên sinh, lần này bái phỏng Vũ không mang gì, đây là một đôi vân vang ngọc bình rượu, hy vọng cố tiên sinh không chê. Chỉ thấy Hàng Vũ từ không gian trữ vật trong thần nhãn lấy ra hai cái ngọc bình rượu. Dương chi bạch ngọc làm thân, điêu khắc vân vang. Rượu đổ vào bình rượu, có thể thấy vân vang lưu động, kỳ dị độc đáo, chính là một món vật đẹp hiếm có. Hàng Phi vừa thấy vân vang ngọc bình rượu, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Y biết cặp bình rượu này là vật yêu thích của tứ ca mình, vậy mà lại lấy ra tặng người. Phải biết trước đây y đã cầu rất lâu cũng chưa từng cầu được. Tứ ca, ngọc bình rượu này của huynh, đệ đã thèm từ lâu, cũng cầu huynh rất lâu rồi huynh cũng không tặng đệ. Không ngờ hôm nay lại đưa cho cố huynh, thật là khiến đệ ta thất vọng biết bao. Nghe Hàng Phi mang theo lời nói trêu chọc, Hàng Vũ mỉm cười, nói. Cửu đệ, chỗ ở của đệ nhiều rượu ngon như vậy cần gì phải để ý đôi này của vi huynh đâu. Ta bất quá là thấy cố tiên sinh phủ thượng không có rượu tôn nên mới nghĩ đến tặng vật này. Ai, lại nói đệ lần này bái phỏng tiên sinh chuẩn bị lễ bái gì nha. Hàng Phi nghe vậy, lập tức lúng túng. Y chẳng mang gì, hoàn toàn là tay không mà đến. Bất quá nhìn cặp vân vang ngọc bình rượu kia, Hàng Phi nghĩ đến rượu ngon trong không gian trữ vật của mình. Cố huynh, có bình rượu sao có thể không có rượu ngon đâu. Đây là rượu ngon hoàng cung mộng đẹp sinh, chính là rượu ngon do sủng phi của phụ vương ta Minh Châu phu nhân tự mình sản xuất. Ta còn chưa có uống qua đâu, bây giờ đưa cho cố huynh, hy vọng cố huynh không chê. Chỉ thấy trong tay Hàng Phi xuất hiện một bầu rượu bằng bạch ngọc. Vừa xuất hiện đã có mùi rượu nồng đậm kỳ lạ tràn ngập, dẫn dụ tử trùng thèm ăn, khiến người ta hận không thể uống một hơi cạn sạch, tới một hồi say rượu. Cố Sanh Ca hơi ngửi, hắn bén nhạy từ mùi rượu ngửi thấy một mùi thơm khác, rất nhạt, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ, tựa như là mùi hương cơ thể của Minh Châu phu nhân. Mặc dù không biết vì sao trong rượu lại có mùi thơm của Minh Châu phu nhân, nhưng Cố Sanh Ca cũng không từ chối, nhận cả bình rượu và rượu ngon, dù sao cũng là thiện ý của bọn họ. Hai vị công tử hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Cố Sanh Ca cười hỏi, lại tới cửa lại tặng lễ, xem xét liền có việc. Cố Sanh Ca cười hỏi, lại tới cửa lại tặng lễ, xem xét liền có việc. Hàng Vũ hơi có chút thận trọng, còn Hàng Phi thì không, trực tiếp lộ ra nụ cười cởi mở nói, cố huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng sẽ không úp mở. Chắc hẳn cố huynh cũng biết chuyện quỷ binh kiếp lương. Biết một chút. Cố Sanh Ca gật gật đầu, trong tay xuất hiện một khối thủy tiêu tán kim, đặt trước mặt Hàng Vũ và Hàng Phi. Hai người nhìn khối thủy tiêu tán kim trên bàn trà, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hàng Vũ mở miệng nói, đây là hoàng kim. Hàng Phi lập tức lắc đầu, phân tích, không đúng, đây không phải hoàng kim. Vừa nãy cố huynh đặt xuống lúc nó phát ra tiếng vang cùng hoàng kim không giống nhau, càng nhẹ, càng trống rỗng. Sau đó Hàng Phi đưa tay cầm lấy khối thủy tiêu tán kim, rất nhẹ, hoàn toàn không phải trọng lượng hoàng kim nên có. Hàng Vũ từ tay Hàng Phi nhận lấy cân nhắc một chút, cũng biến sắc mặt, vội vàng hỏi, cố tiên sinh, vật này đến từ nơi nào? Đêm đó quân lương vận chuyển, ta trùng hợp nhìn thấy nó từ bên trong quân đội rơi xuống, tiện tay nhặt về. Hàng Phi và Hàng Vũ nghe vậy, nhao nhao sắc mặt đột biến. Bọn họ không ngờ đây lại là hoàng kim của quân lương đêm đó. Đây là thủy tiêu tán kim, vậy hoàng kim thật đâu? Bọn họ lập tức nghĩ đến hoàng kim thật kỳ thực cũng không bị chở đi, hoặc bị giấu ở một nơi nào đó. Quỷ binh kiếp lương quả nhiên là một âm mưu. Mà có năng lực giấu hoàng kim thật, trong khoảnh khắc, hai người nghĩ tới cơ vô dạ. Đa tạ cố tiên sinh đã nhắc nhở. Hàng Vũ đứng dậy đối Cố Sanh Ca cung kính cúi đầu, tiếp đó bất động thanh sắc đem thủy tiêu tán kim thu vào không gian trữ vật bổ sung trong thần nhãn của mình. Điều này khiến ánh mắt Hàng Phi khẽ biến, khối thủy tiêu tán kim kia hiện nay có thể là vật chứng quan trọng, cứ như vậy bị độc thôn. Cố Sanh Ca mỉm cười, khoát tay áo nói, không khách khí. Hắn không thèm để ý cái gì quỷ binh kiếp lương, cũng không thèm để ý Hàn Quốc là ai làm chủ, chơi vui là được rồi. Hai người bái biệt Cố Sanh Ca, rời khỏi Cố phủ, Hàng Vũ gọi lại Hàng Phi. Cửu đệ, huynh đệ chúng ta nhiều ngày không gặp cần phải nói chuyện thật tốt, không bằng đến phủ vi huynh ngồi xuống. Hàng Phi nghe vậy, nhìn tứ ca mình, tự nhiên biết Hàng Vũ đang có ý đồ gì, muốn cùng y hợp tác cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Hàng Phi tự nhiên không cự tuyệt, theo Hàng Vũ cùng nhau lên một chiếc xe. Mà đang khi bọn họ rời đi không lâu sau, lại một chiếc xe ngựa xa hoa dừng ở cửa Cố phủ, một đạo yêu diễm đến cực điểm, hải nước hải dân yêu tinh bước xuống. Minh Châu phu nhân vẫn là một thân lam tử sắc váy dài đuôi cá chạm trổ, khuôn mặt yêu giả mị hoặc mang theo chút nụ cười, mắt phượng hẹp dài lộ ra vẻ quyến rũ, chậm rãi đi vào Cố phủ. Trong phòng tiếp khách, Cố Sanh Ca cầm ấm rượu ngon tên Mộng Đẹp Sinh mà Hàng Phi đã tặng trong tay, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Rượu do Minh Châu phu nhân pha, hương vị thế nào? Hơn nữa quan trọng nhất là còn mang theo một cổ mùi hương cơ thể. Minh Châu phu nhân theo thị nữ đi đến phòng tiếp khách, nhìn Cố Sanh Ca cầm Mộng Đẹp Sinh tinh tế xem xét, mắt phượng lộ ra vẻ kinh ngạc. hắn sao lại có loại rượu này? Trong phòng tiếp khách, thị nữ dẫn Minh Châu phu nhân chậm rãi đi tới, khẽ không người, cung kính đối Cố Sanh Ca nói, chủ nhân, Minh Châu phu nhân tới. Cố Sanh Ca nghe vậy, thả rượu ngon trong tay xuống, nhìn Minh Châu phu nhân yêu diễm mị hoặc, trong mắt xuất hiện một nụ cười, hướng Minh Châu phu nhân khẽ gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống. Phu nhân hôm nay sao lại có rảnh tới chỗ ta đây nha? Trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn có một số việc muốn hỏi tiên sinh liền tới. Sao vậy, tiên sinh không chào đón thiếp thân sao? Minh Châu phu nhân mị hoặc nở nụ cười, âm thanh mị hoặc quyến rũ, quanh quẩn bên tai Cố Sanh Ca, trêu chọc sự cẩn trọng của hắn. Cố Sanh Ca lắc đầu, nhìn thân thể mềm mại đầy đặn cao gầy của Minh Châu phu nhân, trong mắt mang theo ý vị khó hiểu, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, làm sao lại, phu nhân xinh đẹp như vậy, tới nhiều mới tốt. Minh Châu phu nhân thấy ánh mắt Cố Sanh Ca vẫn luôn đánh giá mình, mắt phượng xuất hiện chút ý cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, cúi người đến trước mặt Cố Sanh Ca, khoe ra tư thái hoàn mỹ của mình, trong khoảnh khắc khiến Cố Sanh Ca có chút cảm giác huyết khí dâng trào. Phu nhân đây là ý gì, thái độ như thế, sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy. Minh Châu phu nhân nghe vậy, đưa khuôn mặt đến gần tai Cố Sanh Ca, môi hồng khẽ nhếch, phun hương khí vào Cố Sanh Ca, âm thanh mang theo ý trêu chọc. Tiên sinh đang lo lắng điều gì? Chớ có quên nơi này chính là phủ đệ của tiên sinh, vô luận xảy ra chuyện gì đều không truyền ra ngoài. Lời này trong khoảnh khắc khiến Cố Sanh Ca đổi sắc mặt. Hắn tự nhiên biết Minh Châu phu nhân có ý gì, thầm nghĩ trong lòng yêu tinh này, thật sự là quá biết chọc người. Phu nhân muốn trêu chọc ta thì không sao, nhưng vẫn phải chú ý một chút sự an toàn của bản thân. Minh Châu phu nhân nghe vậy, ánh mắt sững sờ, có ý gì? Chợt thấy hai đạo kiếm quang sắc lẹm xẹt qua, mang theo sát ý xâm nhiên mà đến, trực tiếp đặt lên cổ. Trắng ngọc kiều nộn của Minh Châu phu nhân. Hai đạo thân ảnh uyển chuyển xuất hiện hai bên trái phải, là mỹ nhân kiếm thị do Cố Sanh Ca dạy dỗ, tên là Huyền Y và Áo Tím. Thực lực của các nàng trong thế giới này cũng là đỉnh tiêm. Cảm nhận được sát ý xâm nhiên của các nàng, ngay cả Minh Châu phu nhân cũng không dám dễ dàng chuyển động. Cố Sanh Ca nhìn hai thanh tế kiếm hàng quang lộ ra đặt trên cổ trắng ngọc của Minh Châu phu nhân, trong mắt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, lập tức mở miệng phân phó, chớ có động võ, Minh Châu phu nhân là khách nhân. Huyền Y và Áo Tím nghe vậy, trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia cảnh giác, chậm rãi thu kiếm về. Điều này khiến Minh Châu phu nhân cũng thở dài một hơi, thân thể mềm mại chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Mặc dù bị người dùng kiếm chống vào cổ rất khó chịu, nhưng Minh Châu phu nhân cũng không biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt yêu diễm mị hoặc vẫn là cười tủm tỉm, giống như đóa tường vi nở rộ mê người. Minh Châu phu nhân nhìn Huyền Y và Áo Tím bên cạnh Cố Sanh Ca, trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, cũng là mỹ nhân ngàn dặm chọn một. Không chỉ có thế, Minh Châu phu nhân còn từ trên người các nàng cảm nhận được nguy hiểm, luận thực lực, e rằng ngay cả một trong các nàng nàng cũng không phải đối thủ. Minh Châu phu nhân tới đây là muốn hỏi thêm nhiều tin tức liên quan đến thần nhãn, nhưng Cố Sanh Ca lại chỉ nói cho nàng còn chưa phải lúc. Điều này khiến nàng có chút thất vọng. Đã như vậy, thì Minh Châu phu nhân không có gì muốn hỏi nữa. Nàng còn muốn đi một chuyến phủ tướng quân. Chuyện quân lương kỳ thực Minh Châu phu nhân biết cũng không phải rất kỹ càng, bởi vì Cơ Vô Dạ cũng không thương lượng với bọn họ, hoàn toàn là một mình hắn chủ ý, tiên sinh lúc nào có rảnh, không bằng đi trong cung ngồi một chút. Minh Châu phu nhân đứng dậy, mở miệng mời Cố Sanh Ca. Cố Sanh Ca gật đầu đáp ứng, có rảnh chắc chắn sẽ đi. Minh Châu phu nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ tới điều gì, quay người đi đến bên tai Cố Sanh Ca, thì thầm vài câu sau, Cố Sanh Ca hơi biến sắc mặt. Nếu như tiên sinh thích uống rượu này, có thể đi cung thiếp thân tự rước, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Minh Châu phu nhân che mặt cười khẽ, quay người lắc lư vòng mông tròn trịa rời khỏi phòng tiếp khách, mà Cố Sanh Ca nhìn mộng đẹp xinh trên bàn trà, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng Phi cái tên hố hàng này, chút nữa hại chết ta rồi, may mà chưa uống. Vừa nghĩ tới vừa rồi Minh Châu phu nhân nói cho hắn biết, mộng đẹp xinh này là nàng dùng nước tắm của mình pha chế với rượu, trong khoảnh khắc Cố Sanh Ca muốn cho Hàng Phi một phát thiên động vạn tượng, cái tên hố hàng này, trước đó cũng không hỏi rõ ràng đã tặng. Sau đó hắn gọi thị nữ, bảo đem Vân Văn Ngọc bình rượu và mộng đẹp xinh đóng gói, cùng một chỗ đưa cho Hàng Phi, để chính y thưởng thức thật tốt, ngược lại hắn là vô phúc tiêu thụ. Ngày hôm sau, Hàng Vương cung, trên tảo triều. Phụ vương, nhi thần có việc khởi bẩm. Ngay khi tảo triều sắp kết thúc, Hàng Vũ đứng dậy, y cung kính cúi đầu hướng Hàng Vương, âm thanh lớn, khiến người ta chấn động tai mắt. Hàng Vương nhìn Hàng Vũ, gật đầu cho y nói. Hôm qua chuyện thủy tiêu tán kim khiến hắn biết hoàng. Kim cũng không bị quái vật cướp đi, mà là bị ai đó giấu đi. Bây giờ có việc khởi bẩm, chắc là có tin tức về hoàng kim. Cơ Vô Dạ nhìn Hàng Vũ đứng ra, ánh mắt ngưng lại. Hắn đã sớm chú ý tới thần nhãn bên hông Hàng Vũ, nghĩ chắc chắn y đã nhận được nhiệm vụ. Phụ vương, nhi thần đã biết được địa điểm cất giấu hoàng kim, chỉ tiếc cường đạo đông đảo, cần phụ vương điều động 1000 tinh binh đến vây quét cường đạo, đoạt lại quân lương lưu lạc. Hàng Vũ cao giọng bẩm báo, điều này khiến nhiều đại thần Hàn Quốc cũng biến sắc mặt, không ngờ Tứ Vương Tử vậy mà nhanh như vậy đã tìm được địa điểm ẩn náu của quân Lương, bản lĩnh quả thực lớn. Hàn Vương cũng lộ ra nét mừng. Hai ngày nay vì quỷ binh kiếp Lương, khiến hắn đêm không thể say giấc, sao cũng không tin quân Lương là bị quỷ binh cướp đi. Chỉ là hắn nghi ngờ hơn, Tứ Vương Tử làm thế nào mà tìm được địa điểm ẩn náu của quân Lương. Đây đương nhiên là công lao của Hàn Phi, chỉ có điều Hàn Phi và Hàn Vũ đã là một vụ giao dịch. Sau khi chuyện thành công, y muốn Hàn Vũ ủng hộ y lên nhậm chức vị Tả Tư Mã. Hàn Vương nghe xong đã tìm được cường đạo ẩn náu quân Lương, âm thanh mang theo vui sướng, nói, tốt, con ta quả nhiên không khiến quả nhân thất vọng. Tả Tư Mã, ngươi hôm nay mang 1000 tinh binh đi theo Tứ Vương Tử ra khỏi thành đi tiêu diệt cường đạo, đoạt lại hoàng kim. Hàn Vương trực tiếp mệnh lệnh lưu ý, để hắn mang binh đi theo Hàn Vũ cùng một chỗ. Tạ phụ vương, vi thần lĩnh mệnh. Hàn Vũ và Lưu Ý đồng thời mở miệng, Hàn Vương trong mắt xuất hiện một tia thoải mái, dù sao án quân Lương một mực đè nặng hắn, khiến hắn rất là lo nghĩ. Bây giờ Tứ Vương Tử tìm được địa điểm ẩn náu của quân Lương, thực sự là không thể tốt hơn. Mà Cơ Vô Dạ lại một mặt âm trầm, hắn tuyệt đối không thể để Hàn Vũ tìm được quân Lương hoàng kim, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản y tảo triều kết thúc. Lưu Ý vừa mới chuẩn bị đi đến quân doanh điều binh, lại bị Cơ Vô Dạ ngăn lại. Vừa thấy là Cơ Vô Dạ, Lưu Ý liền vội vàng hành lễ, lộ ra vẻ sợ hãi. Đại tướng quân tìm quan có chuyện gì? Cơ Vô Dạ lộ ra nụ cười thô cuồng, mở miệng cởi mở nói, bản tướng quân chỉ là hy vọng Tả Tư Mã giúp bản tướng quân một chuyện. Tướng quân mời nói, chỉ cần hạ quan có thể làm được, nhất định đem hết khả năng giúp tướng quân hoàn thành. Lưu Ý nghe xong Cơ Vô Dạ vậy mà tìm hắn giúp đỡ, lập tức lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, mở miệng bảo đảm nói. Điều này khiến ý cười của Cơ Vô Dạ càng đậm. Hắn bảo Lưu Ý đem Hàn Vũ đưa đến Đoạn Hồn Cốc là được, không cần làm gì khác. Sau khi chuyện thành công, hắn có thể đáp ứng Lưu Ý một điều kiện. Điều này khiến Lưu Ý đại hỷ, liên tục gật đầu, cam đoan sẽ hoàn thành, sau đó cùng Cơ Vô Dạ chia tay, đi tới quân doanh điều binh. Cơ Vô Dạ nhìn bóng lưng Lưu Ý, lộ ra ánh mắt âm trầm. Chờ bọn họ đi Đoạn Hồn Cốc, đến lúc đó hắn an bài người liền có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi hoàng kim từ trong miệng hắn, cho dù là vương tử cũng không được. Hàn Vương hậu cung, Minh Châu điện, trong đại điện bao quanh bởi huân hương màu tím, hương khí mê người, khiến người ta trầm luân. Phía sau tấm bình phong cực lớn, Minh Châu phu nhân nghiêng dựa vào trên giường nhắm mắt chợp mắt, tư thái ưu nhã cao quý, một bộ sa mỏng màu đen che đậy thân thể gần như hoàng mỹ, nghe Triệu Úc Kim sát thủ hồi báo. Tứ Vương Tử sao, thú vị. Không ngờ hắn cũng thu được thần nhãn. Ta đã biết, ngươi an bài một số người đi theo hắn, mang theo vật kia, sẽ ghi lại tất cả mọi thứ. Là, phu nhân. Sát thủ thị nữ cung kính trả lời, quay người biến mất trong cung điện. Minh Châu phu nhân đổi một thân hình tiếp tục chợp mắt, suy xét bước kế tiếp đi như thế nào. Trong cố phủ, Cố Sanh Ca thay đổi một thân quần áo hoa lệ đi ra cửa. Hắn muốn đi một chuyến Tử Lan Hiên. Chắc hẳn tử nữ nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Cảm thụ khí tức gió thổi tới mặt, mang theo chút nhu hòa, Cố Sanh Ca cảm giác hôm nay gió và dĩ vãng bất đồng, bởi vì hướng gió đã thay đổi. Một hồi tiếng bước chân chỉnh tề kẹp lấy tiếng vó ngựa vang lên, làm rối loạn sự dẫn dắt của gió. Trên đường phố bách tính nhao nhao nhường đường, không dám ngăn cản. Cố Sanh Ca hơi hơi lui lại, ẩn mình trong dân chúng, đã thấy Hàn Vũ, Lưu Ý cưỡi tuấn mã mang theo 1000 tinh binh trùng trùng điệp điệp xuyên qua đường phố. Nhìn bóng lưng Lưu Ý, Cố Sanh Ca nhìn thấy một đoàn tử khí bao trùm hắn. Trước Đoạn Hồn Cốc, một chi ngàn người tinh binh dưới sự dẫn dắt của Hàn Vũ và Lưu Ý hành quân trên đại địa cỏ dại ung tùm. Ánh mắt Lưu Ý lơ lửng không cố định, dường như đang suy xét điều gì. Tứ công tử, ngài cảm thấy đám cường đạo kia sẽ giấu ở đâu? Lưu Ý đột nhiên mở miệng hỏi. Vùng ngoại ô lớn biết bao, hoàng kim ngoại trừ Cơ Vô Dạ và mấy tên thủ hạ của hắn, không có ai biết giấu ở đâu. Mà kế hoạch của Hàn Vũ và Hàn Phi là y phất cờ trống rầm rộ tìm kiếm hoàng kim, hấp dẫn sự chú ý của Cơ Vô Dạ, còn Hàn Phi thì lén lút tìm kiếm, đồng thời tiến hành. Thấy Hàn Vũ lâm vào trầm tư, Lưu Ý liền biết y không có địa điểm cường đạo. Nhớ tới lời Cơ Vô Dạ phân phó, Lưu Ý mở miệng đề nghị, tứ công tử, gần đây chỉ có Đoạn Hồn Cốc ít người đi lại. Đám cường đạo kia có khả năng hay không giấu ở Đoạn Hồn Cốc? Hàn Vũ nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Đoạn Hồn Cốc là nơi nào y đương nhiên biết. Dù sao cũng là nơi trước kia Hàn Quốc bọn họ lừa giết hàng binh, cho nên hầu như không có ai đi, sợ nhiễm phải điều gì không may. Bây giờ Lưu Ý nhắc đến, Hàn Vũ cũng có chút tán đồng. Chính vì không có ai đi, cho nên vô luận Đoạn Hồn Cốc bên trong ẩn giấu cái gì, cũng sẽ không có ai biết. Đi, vậy thì nghe lời Tả Tư Mã, đi Đoạn Hồn Cốc xem. Hàn Vũ tiếp thu ý kiến của Lưu Ý, điều động tuấn mã dưới chân đi tới Đoạn Hồn Cốc. Điều này khiến Lưu Ý lộ ra nụ cười âm mưu đắc ý, cũng theo sát phía sau ngựa của Hàng Vũ. Ngàn người tinh binh một lần nữa đi tới Đoạn Hồn Cốc, cũng không biết lần này có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra. Trước Đoạn Hồn Cốc, ngay cả dưới ánh nắng chiếu rọi, vẫn như cũ cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm tán phát, khiến người ta rất là bất an. Đột nhiên, bầu trời bị một đoàn mây đen bao phủ, vô số quả đen xuất hiện. Trong nội tâm Hàng Vũ dâng lên một loại dự cảm bất tường. Sau một khắc, quỷ binh xuất hiện. Toàn quân nghe lệnh, tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Nhìn Đoạn Hồn Cốc gần trong gang tấc, Lưu Ý hô to một tiếng. Lưu Ý và Hàng Vũ không động, 1000 tên tinh binh Hàn Quốc cầm trường qua trong tay, mênh mông cuồn cuộn xông vào Đoạn Hồn Cốc, thật tình không biết chờ đợi bọn họ chính là sự sát lục đến từ quỷ binh. Tứ công tử, ngài trước hết mời. Lưu Ý ra vẻ khiêm tốn, đối Hàng Vũ cung kính nói. Mà hắn sở dĩ như thế, đơn giản là muốn nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn có thể chạy trốn đầu tiên. Hàng Vũ lộ ra một tia kiêu ngạo, điều động tuấn mã tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Lưu Ý thì tụt lại phía sau rất nhiều, đi theo sau ngựa của Hàng Vũ. Khi bọn họ tiến vào Đoạn Hồn Cốc, đã thấy một cái thi thể binh lính huyết nhục mơ hồ bay qua trước mặt Hàng Vũ. Máu tươi còn ấm trực tiếp bắn tung tóe lên người Hàng Vũ, khiến Hàng Vũ vốn biểu cảm kiêu ngạo chỉ có thể ngây người, sắc mặt đột biến, con ngươi lớn co lại, tràn đầy vẻ kinh hãi. Đi theo sau ngựa của Hàng Vũ, Lưu Ý cũng choáng váng, nhìn Đoạn Hồn Cốc bên trong cảnh tượng giống như tu la địa ngục, sợ hãi đến trực tiếp từ trên ngựa té xuống. Chỉ thấy trong Đoạn Hồn Cốc, diện mục huyết hồng, khắp nơi là xác giấy đứt đoạn, huyết nhục văng tung tóe, giống như một mảnh tu la địa ngục, vũng bùn huyết nhục, cực kỳ kinh khủng. Mấy trăm quỷ binh trống rỗng xuất hiện, chúng tốc độ cực nhanh, giống như kẻ thu hoạch linh hồn đến từ địa ngục. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, trực tiếp thu hoạch sinh mạng của những binh lính Hàn Quốc kia, xé rách thân thể bọn họ, cực điểm tạo ra nỗi sợ hãi. Huyết nhục bay tứ tung khắp trời như mưa vẩy xuống, nhìn ghê người vô cùng. Các binh sĩ sợ hãi đến đứng sững tại chỗ, quên mất chạy trốn, trơ mắt nhìn mấy trăm quỷ binh lao về phía bọn họ. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng này không ngừng đánh thẳng vào tinh thần Hàng Vũ, trực tiếp khiến y trợn tròn mắt. Ngựa dưới chân y cũng sợ hãi, hí vang, kinh hoàng không thôi, trực tiếp xoay người chạy. Hàng Vũ không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nắm chặt dây cương, để ngựa mang theo y chạy ra khỏi Đoạn Hồn Cốc. Lưu Ý nhìn một đám quỷ binh không ngừng tiếp cận mình, lật đật muốn cưỡi lên ngựa của mình chạy đi, nhưng lại bị con ngựa kinh hãi kia một móng đá vào cơ thể bụng phệ, trực tiếp đá bay Lưu Ý, giống như quả bóng vậy lăn lộn. Một lần lăn lộn sau, thân thể mập mạp của Lưu Ý miễn cưỡng dừng lại. Hắn máu me đầy mặt, trên thân đã bị nhuộm đỏ, hốt hoảng bò dậy, nhưng đột nhiên nghe được âm thanh không rõ phía sau lưng. Lưu Ý cả người đều ngây dại, máy móc thức quay đầu, nhìn quỷ binh gần trong gang tấc, cái đôi quỷ nhãn trống rỗng thiêu đốt u minh chi hỏa kia, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong miệng không ngừng hô to. Không cần, không cần, không cần. Quỷ binh giơ lên thanh rèn đao không trọn vẹn không chịu nổi, trong ánh mắt sợ hãi của Lưu Ý chém đầu hắn xuống. Máu tươi phun ra ngoài, chết không nhắm mắt, trong mắt còn lưu lại một tia hối hận. Trên vách núi Đoạn Hồn Cốc, sát thủ do Minh Châu phu nhân an bài theo dõi ngồi liệt trên vách núi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khó có thể tin nhìn sơn cốc huyết tinh phía dưới, run rẩy đứng lên, chạy khỏi nơi này. Trong cốc, quỷ binh tiêu thất, lộ ra chim cốc thân dính máu tươi. Hắn nhìn một chỗ xác chi gãy, huyết tinh đến cực điểm, thở dài, rời khỏi Đoạn Hồn Cốc. Tả Tư Mã Phủ, đang tại trong khuê phòng nhìn hỏa vũ mã não trong tay mình, Hồ phu nhân không hề ý thức được Lưu Ý đã chết. Hàng Vương cung. Trên triều đình, sắc mặt Hàng Vương âm trầm, ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin, nhìn Hàng Vũ quỳ gối điện hạ, đầy người máu đen, âm thanh mang theo phẫn nộ, chất vấn, ngươi nói cái gì, 1000 tinh binh của quả nhân không còn. Các đại thần chung quanh nghe được Hàng Vương tức giận chất vấn, cũng đưa ánh mắt về phía Hàng Vũ, mang theo nghi hoặc. Sáng sớm mới ra đi 1000 tinh binh, không đến 3 canh giờ, làm sao lại không còn? Khởi bẩm phụ vương, tất cả điều này đều phải trách Lưu Ý, là hắn tự tiện làm chủ, để các binh sĩ tiến vào Đoạn Hồn Cốc bên trong, nhưng không ngờ trong cốc có mai phục, chỉ có ta và mười mấy tên lính trốn thoát. Hàng Vũ quỳ gối điện hạ, không dám nhìn Hàng Vương, trực tiếp đem tất cả lỗi lầm ném cho Lưu Ý đã chết, để giảm bớt trách nhiệm của mình. Lúc này liền có một cái thuộc hạ của Lưu Ý đứng dậy, chất vấn Hàng Vũ. Tứ vương tử, Tả Tư Mã đã chết, vương thượng cũng không biết ngọn nguồn. Ngài đem tất cả đều đổ cho Tả Tư Mã, e rằng có chút quá đáng a, à, Ngũ tướng quân nếu không tin, có thể đi hỏi những binh sĩ còn sống, xem có phải như ta nói không. Thấy có người tháo gỡ chính mình, Hàng Vũ cũng không chút do dự mắng trả lại. Ngũ tướng quân vừa muốn nói gì, lại nghe phía trên Hàng Vương trầm giọng nói, tất nhiên Ngũ tướng quân cho rằng Tứ vương tử nói dối, vậy thì do Ngũ tướng quân mang binh đi điều tra một phen Đoạn Hồn Cốc. Mệnh lệnh của Hàng Vương khiến Ngũ tướng quân trực tiếp sững sờ, mồ hôi lạnh chảy ra, trong khoảnh khắc biết rõ vừa rồi chính mình ra mặt quá nhanh. Tứ vương tử dù cho phạm sai lầm cũng không phải mình có thể chất vấn, Hàng Vương đều chưa mở miệng, mình lại đứng dậy, đây chẳng phải muốn chết sao? Nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Hàng Vương, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể khấu tạ lĩnh mệnh. Hàng Vũ đại bại dẫn tới trong triều đủ loại gợn sóng. Cơ Vô Dạ mừng thầm trong lòng, mặc dù Hàng Vương bề ngoài không trừng phạt y, nhưng sau đó thì sẽ không lại phái binh cho Hàng Vũ. Hàng Vương nhìn Hàng Vũ quỳ dưới đất, cũng lộ ra ánh mắt thất vọng. Vốn cho là Hàng Vũ có thể tìm về Hoàng Kim, lại không ngờ Hoàng Kim không tìm về, còn uổng công tổn thất hơn 1000 tinh binh và Tả Tư Mã. Tứ Vương Tử làm việc bất lợi, giam trong phủ nửa tháng, không có quả nhân mệnh lệnh, không cho phép xuất phủ. Nghe được mệnh lệnh này, trong khoảnh khắc Hàng Vũ luống cuống. Giam nửa tháng, điều này không được, phải biết thời hạn nhiệm vụ chỉ còn dư 5 ngày. Phụ Vương. Nhi thần nguyện ý chịu bất luận trách phạt nào, nhưng mong Phụ Vương không cần giam Nhi thần. Hàng Vũ cầu khẩn Hàng Vương, muốn vãn hồi một chút, nhưng Hàng Vương ý đã quyết, trừng phạt không thay đổi, đứng dậy phất tay rời đi. Điều này khiến Hàng Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Mặc dù không cam lòng, nhưng y cuối cùng không cách nào ngỗ nghịch Hàng Vương, đành phải thành thành thật thật giam trong phủ. Bất quá, y vẫn sẽ không từ bỏ. Tả Tư Mã phủ, trong cung người tới đem tin tức Lưu Ý bỏ mình nói cho Hồ Phu Nhân. Sắc mặt Hồ Phu Nhân đại biến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin còn có một tia bi thương. Phu Nhân xin nén bi thương. Thị nhân đến đây báo tang bảo Hồ Phu Nhân nén bi thương, bất quá trong lòng Hồ Phu Nhân cũng không có bao nhiêu bi thương, chỉ là cảm thấy khó có thể tin, dù sao nàng đối với Lưu Ý cũng không bao nhiêu tình cảm. Trong cung thị nhân sau khi rời đi, Hồ Phu Nhân ngồi liệt trên mặt đất, nhìn Hỏa Vũ Mã Não bên hông, không biết là nên vui hay là nên buồn. Vui chính là Lưu Ý chết, sẽ không có người ngăn cản nàng tìm kiếm nữ nhi. Buồn cũng là Lưu Ý đã mất, Tả Tư Mã phủ lớn như vậy liền không có chủ nhân, nàng một nhược nữ tử nên làm thế nào chống đỡ. Tin tức quỷ binh xuất hiện ở Đoạn Hồn Cốc rất nhanh liền truyền khắp Tân Trịnh. Vừa mới bắt đầu còn có người không tin, nhưng khi bọn họ vụng trộm đi đến Đoạn Hồn Cốc, nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp có thể so với Tu La địa ngục, trong khoảnh khắc sợ choáng váng, chạy hùng hục. Hàng Vương hậu cung, trong Minh Châu điện, Minh Châu phu nhân một bộ sa mỏng màu đen che đậy thân thể mềm mại uyển chuyển, mắt phượng hẹp dài nhìn bức ảnh trên giường, đôi mắt đẹp toát ra chút kinh ngạc. Những hình ảnh kia rõ ràng là cảnh quỷ binh đồ sát binh sĩ Hàn Quốc. Không ngờ Cơ Vô Dạ hạ thủ hung ác như vậy. Minh Châu phu nhân cũng không nghĩ đến Cơ Vô Dạ sẽ hung ác như thế, điều này khiến nội tâm nàng không khỏi có chút lo nghĩ. Tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này Minh Châu phu nhân nhớ tới Cố Sanh Ca, nếu là hắn, chắc hẳn nhất định biết chút ít điều gì. Xem ra có cần thiết tìm hắn một chuyến, hoặc để hắn tiến cung gặp mình. Nghĩ tới đây, Minh Châu phu nhân đối với thị nữ của mình phân phó nói, đêm nay đi mời Cố tiên sinh tới cung một chuyến, đừng rêu rao, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Nô tỳ hiểu rồi. Thị nữ cung kính khom lưng gật đầu, né tránh thị vệ dẫn người vào cung, bất quá là chuyện cực kỳ đơn giản. Buổi tối, sao lống đốm đầy trời, bầu trời đêm rải rác. Trong Cố phủ, Cố Sanh Ca ngồi trên ghế, trong ngực ôm thiên sứ thần, nhìn thị nữ từ trong cung tới trước mặt. Minh Châu phu nhân mời ta đi trong cung một lần. Đúng vậy, Cố tiên sinh. Thị nữ gật đầu, điều này khiến Cố Sanh Ca có chút ngạc nhiên, không biết Minh Châu phu nhân trong hồ lô mua thuốc gì, bất quá, điều này ngược lại khiến Cố Sanh Ca có chút tò mò. Nửa đêm gọi người tiến cung, sẽ không phải chuẩn bị cùng hắn yêu đương vụng trộm a, tất nhiên mỹ nhân mời, tự nhiên thịnh tình không thể chối từ. Cố Sanh Ca vốn đang an ủi tay, dừng lại. Khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm của thiên sứ thần mang theo chút ửng đỏ, rời khỏi ngực Cố Sanh Ca. Tất nhiên phu nhân đã mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố Sanh Ca hướng thị nữ khẽ cười nói. Điều này khiến ánh mắt thị nữ lộ ra vẻ vui mừng, liền sợ Cố Sanh Ca cự tuyệt, đến lúc đó trở về khẳng định phải chịu trách phạt. Hàng Vương hậu cung, một chỗ mật đạo bí mật bên trong. Thị nữ của Minh Châu phu nhân dẫn Cố Sanh Ca đi xuyên qua đó, nhìn mật đạo rộng rãi này, nối thẳng cung điện Minh Châu phu nhân, nội tâm Cố Sanh Ca kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ Minh Châu phu nhân lại lớn mật như thế, cũng dám ở dưới đất Hàng Vương cung tu kiến mật đạo, riêng tư gặp gian phu, các loại, cái này gian phu giống như chính là hắn a, không biết vì sao. Cố Sanh Ca suy nghĩ một chút có chút hơi hưng phấn, có thể là lần đầu tiên như vậy đi. Đi một đoạn thời gian, rất nhanh liền đi tới một chỗ góc chết, không có đường đi tới. Sau đó thị nữ trên vách tường lục lọi, tiếp đó nhẹ nhàng nhấn một cái, hòn đá bịt kín phía trước chậm rãi từ hai bên kéo ra, lộ ra hai cái thông đạo. Hai cái. Cố Sanh Ca nhìn hai cái thông đạo trước mặt hơi nghi hoặc một chút, nhưng thao tác kế tiếp của thị nữ khiến Cố Sanh Ca đều trợn tròn mắt. Thỉnh tiên sinh bịt mắt. Thị nữ từ bên hông lấy ra một khối vải trắng. Cố Sanh Ca một đầu che kín con mắt. Bất quá loại tiểu thủ đoạn này đối với hắn mà nói bất quá là bịt tai mà đi trộn chung mà thôi. Chỉ có điều Cố Sanh Ca không nghĩ tới là, thị nữ cũng không đưa Cố Sanh Ca đến bất kỳ một trong hai thông đạo, mà là một lần nữa nhấn một cái chốt đá khác, có một cái lối đi xuất hiện, thì nữ dẫn Cố Sanh Ca đi về phía cái thông đạo thứ ba. Thao tác lần này khiến Cố Sanh Ca nhìn có chút hiểu ra, thật sự là nhiều tay chuẩn bị. Nếu như ngày nào bị người phát hiện đầu mật đạo này, nhiều bố trí như vậy, cũng đủ để mê hoặc rất nhiều người, cũng không biết hai đầu thông đạo kia đi thông nơi nào. Theo thị nữ đi một hồi, cách vải trắng nhìn thấy nàng có nhấn một chút vách đá, lộ ra một đạo quang minh, chắc hẳn chính là cung điện của Minh Châu phu nhân đi. Phu nhân, Cố tiên sinh đến. Thị nữ đóng thông đạo lại, giải khai vải trắng che mắt Cố Sanh Ca, quay người cung kính hướng phía sau tấm bình phong Minh Châu phu nhân hồi báo. Ân, ta đã biết, lui xuống đi. Phía sau tấm bình phong Phỉ Thúy cực lớn truyền ra âm thanh lười nhác cao quý, tê dại tận xương mị hoặc của Minh Châu phu nhân. Thị nữ nghe vậy, cung kính lui ra. Cố Sanh Ca ánh mắt sắc bén, nhìn thân thể hoàng mỹ uyển chuyển như ẩn như hiện phía sau tấm bình phong Phỉ Thúy, chỉ thấy Minh Châu phu nhân chậm rãi từ trên giường bò lên, chậm rãi đi ra sau bình phong. Khác biệt với lần gặp gỡ trước, lần này Minh Châu phu nhân mặc càng thêm mê người, khiến người ta khó mà nắm giữ. Một bộ sa mỏng chỉ đen bao phủ thân thể mềm mại gần như hoàng mỹ, tràn ngập sức dụ dỗ hoàng mỹ. Da thịt trắng như tuyết bên trên che lại hắc sa, bên eo nhỏ uyển chuyển lại văn có hoa văn thần bí, cho người ta một loại dụ hoặc khác, núi tuyết ngạo nhân, sóng lớn mãnh liệt, khiến người ta khó mà chắc chắn. Khuôn mặt yêu dã đến cực điểm mị hoặc của Minh Châu phu nhân tràn đầy nụ cười quyến rũ, đứng dậy bước cặp đùi đẹp thon dài đi đến trước mặt Cố Sanh Ca. Từng tia huân hương màu tím quanh quẩn quanh thân, tôn lên vẻ cao quý ưu nhã của Minh Châu phu nhân. Làn gió thơm thổi về phía Cố Sanh Ca, dẫn dụ mũi hắn, khiến Cố Sanh Ca hít một hơi thật sâu. Cố Sanh Ca lộ ra mỉm cười, nhìn Minh Châu phu nhân tràn ngập sức dụ dỗ đi đến trước mặt mình, hắn mở miệng hỏi, không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì. Minh Châu phu nhân nghe vậy, quay người đi đến trước mặt Cố Sanh Ca, lộ ra nụ cười mị hoặc quyến rũ, mắt phượng nhìn trộm, duỗi ra tay ngọc ung tùng bắt lấy cánh tay Cố Sanh Ca, nói, không bằng tiên sinh lên giường thiếp thân, chúng ta nói chuyện trắng đêm. Điều này khiến Cố Sanh Ca sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ Minh Châu phu nhân lòng can đảm thật lớn. Nơi này chính là Hàng Vương cung, ở đây cùng Minh Châu phu nhân nói chuyện trắng đêm, trên đầu Hàng Vương trực tiếp một mảnh thảo nguyên xanh xanh nha. Thấy Cố Sanh Ca thờ ơ, Minh Châu phu nhân lộ ra vẻ đăm chiêu, cúi người đến trước mặt Cố Sanh Ca, dụ dỗ nói, chẳng lẽ là tiên sinh sợ Hàng Vương? Hôm nay ta thế nhưng là đặc biệt nghe ngóng kỹ, Hàng Vương đang ở chỗ Dư mỹ nhân qua đêm, khoảng cách Minh Châu điện của thiếp thân có không ít xa xôi, hơn nữa ngoài cửa có thị nữ chờ sẵn, Hàng Vương tới cũng sẽ sớm bẩm báo. Nghe được câu này, ánh mắt Cố Sanh Ca trong khoảnh khắc thay đổi. Yêu tinh hại nước hại dân này, thật sự là không quyến rũ người sẽ chết. Tất nhiên Minh Châu phu nhân đã chủ động như thế, Cố Sanh Ca tự nhiên là thịnh tình không thể chối từ, bất quá, hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy mắc lừa. Với sự hiểu rõ của hắn về Minh Châu phu nhân, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là đảo chích. Chắc chắn là có chuyện gì cần hắn ra tay mới chủ động như vậy. Cố Sanh Ca đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Minh Châu phu nhân, đại thủ đặt trên lụa mỏng, cảm thụ xúc cảm tuyệt đẹp của da thịt trắng như tuyết, hơn hẳn tử nữ một bậc. Nghĩ đến đây chính là ưu thế của người sống trong nhung lụa a, so với người khác càng biết bảo dưỡng. Bất quá Cố Sanh Ca rất nhanh liền buông ra, sau đó đối Minh Châu phu nhân vừa cười vừa nói, "Phu nhân, ở quê ta có một câu nói, gọi vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là đạo chích. Phu nhân chủ động như thế, chắc là có việc muốn nhờ a." Minh Châu phu nhân nghe vậy, lộ ra một tia kinh ngạc, thật sự là cẩn thận nha, nàng cũng như thế ôm ấp yêu thương mà lại có thể nhịn được. Đôi môi khẽ nhếch, khích lệ nói, tiên sinh quả nhiên không phải người thường, đây nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã quỳ dưới làn váy thiếp thân. Minh Châu phu nhân hướng về phía Cố Sanh Ca là một động tác mời, dẫn Cố Sanh Ca đi tới giường của mình, thỉnh Cố Sanh Ca ngồi xuống. Trong cung điện tràn ngập hương hương màu tím, tản ra nguy hiểm mê người, người nghe say mê không biết tỉnh, trầm luân trong đó. Phía sau tấm bình phong cực lớn, trên một tấm giường rộng rãi, Cố Sanh Ca nằm trên giường, Minh Châu phu nhân tựa vào trong ngực. Minh Châu phu nhân nhiệt tình như lửa, mê người vô cùng, thân thể mềm mại uyển chuyển hoàng mỹ nằm trong ngực Cố Sanh Ca, như mỹ nhân xà vậy vặn vẹo, treo chọc dụ hoặc Cố Sanh Ca. Điều này khiến Cố Sanh Ca có chút bất đắc dĩ, đây là thật không sợ chính mình đem nàng ăn xong lau sạch nha. Phu nhân hấp dẫn ta như vậy, chắc hẳn có đại sự muốn cùng ta thương lượng a, không bằng chúng ta nói rõ ràng, đối với chúng ta như vậy đều có chỗ tốt. Cố Sanh Ca nhìn thân thể mềm mại uyển chuyển đang vặn vẹo trong ngực dụ hoặc hắn, Minh Châu phu nhân mở miệng nói. Điều này khiến Minh Châu phu nhân dừng động tác, mắt phượng hẹp dài xuất hiện nụ cười, đôi môi khẽ nhếch, âm thanh mị hoặc mang theo một tia nhu mật ý, tất nhiên tiên sinh đều đã nói như vậy, thì thiếp thân cũng không vòng vo. Chắc hẳn tiên sinh đã biết chuyện Đoạn Hồn Cốc rồi a, Đoạn Hồn Cốc, phu nhân chẳng lẽ cũng cảm thấy hứng thú với vụ quỷ binh kiếp lương kia. Cố Sanh Ca hỏi Minh Châu phu nhân, nàng cười cười, nhẹ gật đầu. Cơ Vô Dạ cộng các nàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng muốn nuốt riêng quân lương. Thêm vào mấy ngày nay trong màn đêm càng ngày càng không hài hòa, Cơ Vô Dạ dần dần bắt đầu vi phạm ước định khi thành lập màn đêm, nàng có cần thiết làm hai tay chuẩn bị. Minh Châu phu nhân, ta hy vọng Cố tiên sinh có thể giúp ta một tay, chúng ta cùng nhau kết minh. Vậy phải xem phu nhân có thể trả giá cái gì đâu. Cố Sanh Ca nghe vậy, ngược lại hỏi Minh Châu phu nhân, nhìn nàng đưa ra thù lao liệu có khiến mình hài lòng. Minh Châu phu nhân thì đưa tay tại lồng ngực Cố Sanh Ca vẽ vòng vòng, mang theo dụ hoặc nói, tiên sinh muốn thù lao gì đâu, là muốn thiếp thân sao? Hay là khác? Ta muốn phu nhân giúp ta một chuyện. Cố Sanh Ca suy xét một lát, quyết định bây giờ không ăn Minh Châu phu nhân, dù sao bây giờ vẫn còn ở Hàng Vương cung, thật sự làm đến mức thiên bất tỉnh địa đen mà Hàng Vương tới, đây chẳng phải là bắt gian tại giường sao? Nghe được điều kiện của Cố Sanh Ca không phải muốn mình, Minh Châu phu nhân hơi sững sờ, mình đã dụ hoặc hắn như thế vậy mà không cần mình, chẳng lẽ là mị lực của mình không đủ sao? Bất quá chỉ cần có thể nhận được cái rương kia, Minh Châu phu nhân cũng không thèm để ý những thứ này, ngẩng đầu nhìn Cố Sanh Ca, ngược lại hỏi, vậy tiên sinh muốn gì? Cố Sanh Ca nghe vậy, cúi đầu ghé tai vào Minh Châu phu nhân nói ra điều kiện của mình. Điều này khiến khuôn mặt yêu diễm của Minh Châu phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Cố Sanh Ca ánh mắt lộ ra một tia quái dị, thì ra hắn có sở thích này. Minh Châu phu nhân suy nghĩ một lát sau, chậm rãi gật đầu, bất quá nàng không dám hứa chắc chắn có thể thành, dù sao đây không phải nàng có thể làm chủ, còn cần Hàng Vương hạ chỉ, dù sao ở Hàn Quốc này, ý chỉ của Hàng Vương vẫn còn rất có tác dụng. Vậy thì đa tạ phu nhân. Cố Sanh Ca lộ ra mỉm cười, giao dịch đã đạt thành, sau đó buông tay ra, đứng dậy khỏi giường. Hắn sợ mình lại dẫn dụ thêm thật sự sẽ nhịn không được ăn Minh Châu phu nhân. Minh Châu phu nhân thấy Cố Sanh Ca phải rời đi, cũng không giữ lại, mục đích của nàng đã đạt thành. Sau đó nàng gọi thị nữ, bảo hắn tiễn Cố Sanh Ca rời đi. Chờ Cố Sanh Ca sau khi rời đi, Minh Châu phu nhân tự mình dùng tay ngọc vuốt ve thân thể mềm mại gần như hoàng mỹ của mình, khuôn mặt yêu diễm lộ ra vẻ không hiểu. Chẳng lẽ mị lực của mình giảm sút, vậy mà dụ hoặc không được Cố Sanh Ca, chọn thứ khác mà không phải mình. Ngày kế tiếp, Cố Sanh Ca sớm liền rời giường, đi tới Tả Tư Mã Phủ. Tả Tư Mã Phủ. Bây giờ Tả Tư Mã Phủ đang bị một đám binh sĩ Hàn Quốc vây quanh, đang dán giấy niêm phong. Điều này khiến Cố Sanh Ca tò mò. Hắn biết được Lưu Ý sau khi chết, đặc biệt tới an ủi một chút Hồ phu nhân, vạn vạn không ngờ Hàn Vương vậy mà lại niêm phong Tả Tư Mã Phủ, đã xảy ra chuyện gì. Còn về nguyên do, vẫn là do Cơ Vô Dạ. Hôm nay Tảo Triều hắn lấy Lưu Ý tự tác chủ trương làm hại hơn ngàn binh sĩ Hàn Quốc vô tội bỏ mình làm lý do, hướng Hàn Vương tấu, niêm phong Tả Tư Mã Phủ, kê biên tài sản gia sản tôi tớ thê thiếp, dùng điều này để an ủi linh hồn những binh sĩ vô tội kia trên trời. Hàn Vương tự nhiên là đáp ứng, trong lòng hắn cũng rất tức giận. Quân lương không tìm được thì thôi, còn tổn thất hơn ngàn tinh binh, vừa vặn kê biên tài sản Tả Tư Mã Phủ, gia sản sung công, đền bù một chút tổn thất. Cố Sanh Ca từ trong xe ngựa đi xuống, nhìn tôi tớ của Tả Tư Mã Phủ bị các binh sĩ bao vây, Hồ phu nhân bỗng nhiên cũng ở trong đó. Mà trong đó một binh sĩ nhìn Hồ phu nhân mặc hoa lệ điển nhã, ánh mắt rơi vào Hỏa Vũ Mã Não bên hông nàng, mở miệng lạnh nhạt nói, vương thượng có lệnh, kê biên tài sản Tả Tư Mã Phủ. Hồ phu nhân, đem ngọc thạch bên hông ngài giao ra. Hồ phu nhân nghe xong binh sĩ muốn Hỏa Vũ Mã Não của nàng, lập tức khuôn mặt đoan trang ôn nhuyễn đột biến, tay ngọc ghì chặt Hỏa Vũ Mã Não. Cái gì khác cũng có thể giao, chỉ có cái này không thể giao, đây là hy vọng nàng tìm được nữ nhi. Thấy Hồ phu nhân không phối hợp, binh sĩ trực tiếp động thủ đi đoạt. Hắn phụng Hàn Vương chi mệnh, dám có người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Xin hỏi, có người có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Binh sĩ vừa mới chuẩn bị cướp Hỏa Vũ Mã Não của Hồ phu nhân, đột nhiên một tiếng nghi hoặc từ sau lưng hắn truyền đến. Hắn ngừng động tác lại, quay người nhìn về phía Cố Sanh Ca, nghiêm nghị quát lớn, vương thượng có lệnh, kê biên tài sản Tả Tư Mã Phủ, người không phận sự nhanh chóng rời đi. Cố Sanh Ca nghe vậy, đại khái hiểu rồi điều gì. Đã thấy hắn lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hộp, đi đến trước mặt binh sĩ, hắn mở miệng nói, vị huynh đài này, ta đối với viên Hỏa Vũ Mã Não bên hông. Vị phu nhân kia rất là cảm thấy hứng thú, không biết có thể bán cho ta. Cố Sanh Ca nhìn Hồ phu nhân yếu đuối không chịu nổi, ghi chặt bảo vệ Hỏa Vũ Mã Não, sau đó đối binh sĩ nói, nơi này có ngàn lượng hoàng kim, mua lấy viên Hỏa Vũ Mã Não kia vừa vặn rất tốt, đến lúc đó ngươi cũng dễ giao nộp. Hắn mở rương lớn, bên trong rõ ràng là 1.000 lượng hoàng kim, kim quang lóng lánh, chói lóa mắt. 10 binh sĩ nhìn hoàng kim kia lấp lánh, trong lòng rất là kinh ngạc. Một khối mã não mà thôi, không ngờ giá trị nhiều tiền như vậy, bất quá hắn cũng không dám tự mình mua, dù sao cũng là muốn sung công. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hoặc bị người tố cáo, vậy hắn nhưng là sẽ mất đầu. Thấy binh sĩ do dự, Cố Sanh Ca ngắm nhìn bốn phía, tại chỗ tổng cộng có 10 tên binh sĩ. Cố Sanh Ca đem từ trong rương lôi ra 100 lượng vàng, đi đến trước mặt những binh lính kia, mỗi người 10 lượng hoàng kim, mua chuộc bọn họ. ta dùng 900 lượng hoàng kim này mua viên hỏa vũ mã não kia vừa vặn rất tốt. Cố Sanh Ca một lần nữa cười hỏi binh sĩ, bọn họ liên tục gật đầu, vui vẻ ra mặt. Có hoàng kim mở đường, mà lại là cả đội đồng ý, lần này liền không sợ có người mật báo, dù sao người người có phần. Sau đó một tên binh lính trực tiếp cưỡng ép đẩy tay Hồ Phu Nhân ra, cướp hỏa vũ mã não đến tay, đi đến trước mặt Cố Sanh Ca, lộ ra vẻ nịnh nọt. Đại nhân, đây là hỏa vũ mã não ngài muốn. Khuôn mặt đoan trang dịu dàng của Hồ Phu Nhân lộ ra vẻ đau khổ, đôi mắt đẹp thê lương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa vũ mã não bị binh sĩ hiến tặng cho Cố Sanh Ca, nâng tay áo che mặt âm thầm thúc thích. Cố Sanh Ca đưa tay cầm hỏa vũ mã não trong tay, mục đích của hắn cũng không phải là hỏa vũ mã não, sau đó đối binh sĩ nói, ta muốn cùng vị phu nhân kia nói mấy câu, không biết có được không? Từ không gì không thể, đại nhân thỉnh. Binh sĩ vội vàng nhường đường. Cố Sanh Ca cầm hỏa vũ mã não trong tay, đi về phía Hồ Phu Nhân. Hắn nhìn Hồ Phu Nhân che mặt thúc thích, nước mắt như mưa, một bộ dáng ta thấy mà yêu, Cố Sanh Ca ôn nhu nói, phu nhân, mấy ngày không gặp, chẳng lẽ là quên ta? Hồ Phu Nhân nghe vậy, cảm giác âm thanh có chút quen thuộc, nâng đôi mắt đẹp tràn ngập thê lương nhìn Cố Sanh Ca, lộ ra một tia kinh ngạc. Âm thanh ôn nhu mang theo một tia thê lương. Là ngươi. Ân, vừa mới để binh sĩ ra tay cướp đoạt hỏa vũ mã não của phu nhân cử chỉ đúng là bất đắc dĩ. Tại hạ có thể nhìn ra viên hỏa vũ mã não này đối với phu nhân ý nghĩa phi phàm, nếu như ta không xuất thủ, viên hỏa vũ mã não này liền bị xung công, đến lúc đó muốn thu hồi lại là không thể nào. Cố Sanh Ca hướng Hồ Phu Nhân giảng giải, hắn sở dĩ mua lấy hỏa vũ mã não, chỉ là không muốn nó bị xung công. Sau đó tiếp tục nói, phu nhân yên tâm, chờ phu nhân vô sự, có thể tới tìm ta, đến lúc đó ta tự sẽ đem hỏa vũ mã não hoàn nguyên trả lại cho phu nhân. Hồ Phu Nhân nghe được Cố Sanh Ca sẽ đem hỏa vũ mã não trả lại cho mình, khuôn mặt dịu dàng lộ ra vẻ vui mừng, nàng biết rõ Cố Sanh Ca có ý gì, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ tiên sinh, thiếp thân vô cùng cảm kích. Cố Sanh Ca gật đầu. Sau khi trấn an Hồ Phu Nhân, hắn liền quay người đi hỏi thăm binh sĩ, vì hắn không rõ Hàn Quốc sẽ xử lý gia quyến thế nào, nên muốn dò hỏi một phen cho kỹ. Ta muốn hỏi một chút, vương thượng sẽ xử trí gia quyến và người hầu trong Tả Tư Mã phủ thế nào? Binh sĩ nghe vậy, suy tư một lát rồi đáp lời Cố Sanh Ca, nam tử sẽ bị xung quân tới mỏ quặng làm việc, nữ tử thì sẽ bị đưa đến quân doanh làm quân kỹ. Còn về phần Tả Tư Mã phu nhân, thì sẽ được đưa đến Ngọc Lan Phường, nơi mà các quan lại quyền quý thường xuyên lui tới để hưởng lạc. Cố Sanh Ca đại khái đã hiểu. Tuy nhiên, muội muội của Hồ Phu Nhân là Hồ Mỹ Nhân. Nếu Hồ Mỹ Nhân cầu xin Hàn Vương tha thứ, Hồ Phu Nhân ngược lại sẽ không đến nỗi bị đưa đến Ngọc Lan Phường, mà hẳn là sẽ được vô tội phóng thích. Vậy nếu có người bỏ tiền ra mua Tả Tư Mã phu nhân thì sao? Đối với vấn đề này, binh sĩ không biết đáp lời thế nào, dù sao hắn chỉ là một tiểu binh thuộc tầng lớp thấp kém khi xét nhà, làm sao có thể hiểu rõ chuyện đó. Thật lòng mà nói, nội tâm Cố Sanh Ca rất muốn mua Hồ Phu Nhân về, nhưng Hồ Mỹ Nhân nhất định sẽ cứu nàng, nên ý nghĩ này cũng chỉ đành rơi vào khoảng không. Trong cung Hàn Vương, Hồ Mỹ Nhân trong bộ cung trang màu hồng phấn hở vai đang trang điểm trước gương đồng. Khi nàng nghe thị nữ hồi báo Tả Tư Mã phủ bị xét nhà, nhất thời cảm thấy bất an, vì tỷ tỷ nàng chính là Tả Tư Mã phu nhân. Nàng đương nhiên biết gia quyến sẽ gặp phải chuyện gì sau khi nhà bị xét. Để cứu tỷ tỷ mình, Hồ Mỹ Nhân thậm chí không màng trang điểm, trực tiếp đứng dậy đi gặp Hàn Vương Sao. Tại Minh Châu Điện, Hàn Vương Sao với thân thể mập mạp đang nằm trên giường, vẻ mặt lộ rõ sự hưởng thụ. Minh Châu phu nhân đưa tay chậm rãi xoa huyệt thái dương cho Hàn Vương Sao, giúp hắn thư giãn tinh thần. Đồng thời, từng sợi hương hương mê người theo hơi thở của Hàn Vương Sao đi vào cơ thể, dần dần ăn mòn tinh thần hắn. Vẫn là tay nghề của Ái Phi tuyệt hảo, mỗi lần Ái Phi xoa bóp thế này, cả người ta đều buông lỏng. Minh Châu phu nhân nghe được lời khen của Hàn Vương Sao, mắt phượng mang theo ý cười, giọng nói vũ mị quyến rũ, đôi môi khẽ nhếch, cất lời, có thể được vương thượng khen ngợi là phúc phận của thiếp. Khoảng thời gian này, vì chuyện quân lương mà vương thượng quá mức vất vả, xin hãy đến tẩm cung của thiếp nhiều hơn, thiếp sẽ giúp vương thượng xoa bóp thêm. Vẫn là Ái Phi quan tâm ta. Vừa nhắc đến quân lương, ta lại đau đầu. Lưu Ý phá việc thì nhiều hơn làm thành công, vậy mà lại dẫn theo hơn ngàn tên tinh binh đi chịu chết, thật sự là ngu xuẩn. Hàn Vương Sao càng nói càng tức giận, Minh Châu phu nhân vội vàng an ủi. Vương thượng chớ nên tức giận. Ngài không phải đã xét nhà Lưu Ý rồi sao, cần gì phải tiếp tục tức giận với một kẻ đã chết. Tức giận quá sẽ hại đến thân thể đấy. Ái Phi nói đúng. Hàn Vương Sao đồng ý nói. Tức giận với một người đã chết, thật sự không đáng. Minh Châu phu nhân liền mở lời nhắc đến một chuyện khác, chính là nội dung giao dịch tối hôm qua. Vương thượng, ngài đã xét nhà Tả Tư Mã phủ, vậy gia quyến của hắn ngài định xử lý thế nào? Có phải sẽ đưa vào Ngọc Lan Phường không? Hàn Vương Sao gật đầu, theo quy củ, từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy. Vương thượng, Tả Tư Mã phu nhân đây chính là tỷ tỷ của Hồ Mỹ Nhân, ngài xử lý như vậy e rằng sẽ khiến Hồ Mỹ Nhân đau lòng. Minh Châu phu nhân nhắc nhở, điều này khiến Hàn Vương sao cảnh tỉnh. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến những chuyện Lưu Ý đã làm, hắn liền cất lời, ta đương nhiên biết, nhưng Lưu Ý đã hại hơn ngàn binh sĩ. Dù nàng là Tả Tư Mã phu nhân, vẫn cần phải xử trí theo quốc pháp. Vương thượng ngài cũng biết Ngọc Lan Phường là nơi như thế nào. Nếu Hồ phu nhân thật sự vào đó, Hồ Mỹ Nhân nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Chi bằng ngài nghe thiếp một lời. Minh Châu phu nhân vừa cười vừa nói với Hàn Vương Sao. Điều này khiến Hàn Vương Sao sững sờ, liền mở miệng dò hỏi, Ái Phi có biện pháp gì? Vương thượng còn nhớ vị cố tiên sinh mà tứ vương tử mang đến trong buổi yến hội lần trước không? Hàn Vương Sao gật đầu. Dù sao Hồng Liên công chúa vì chuyện máy chụp hình đã cố ý đi tìm Hàn Vương Sao, nên hắn cũng từng gặp chiếc máy ảnh đó, quả thực hiếm lạ, tự nhiên ghi nhớ cố sanh ca. Vị cố tiên sinh đó có ý với Hồ phu nhân. Hắn từng cùng thiếp đàm luận một phen sau khi yến hội kết thúc, nói rằng nếu có thể nạp Hồ phu nhân làm thiếp, nguyện bỏ ra vạn lượng hoàng kim. A, à, thật có chuyện này ư? Hàn Vương Sao nghe vậy, lộ vẻ kinh ngạc, vậy mà lại nguyện ý bỏ ra vạn lượng hoàng kim để nạp Hồ phu nhân làm thiếp. Minh Châu phu nhân gật đầu, sau đó tiếp tục nói, tất nhiên vương thượng đã xét Tả Tư Mã phủ, nếu Hồ phu nhân vào Ngọc Lan phường, không bằng tặng nàng cho cố tiên sinh. Đến lúc đó, hắn dâng vạn lượng hoàng kim cho vương thượng cũng là một chuyện vô cùng tốt, đồng thời lại có thể chiếu cố cảm thụ của Hồ Mỹ Nhân. Nghe xong câu nói này, trong lòng Hàn Vương Sao vô cùng đồng ý, vừa có thể có vạn lượng hoàng kim nhập kho, lại còn có thể chiếu cố tâm tình của Mỹ Nhân, thật tốt. Đúng lúc này, Hồ Mỹ Nhân dẫn theo hai tên thị nữ đến. Vừa thấy Hàn Vương Sao, Hồ Mỹ Nhân liền quỳ gối trước mặt hắn, khuôn mặt vũ mị khóc lóc nước mắt như mưa, làm người ta thương tiếc. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ yếu đuối, nàng vừa thúc thích, vừa cầu khẩn Hàn Vương Sao, hy vọng hắn tha thứ cho Hồ phu nhân. Vương thượng, thiếp chỉ có duy nhất một người tỷ tỷ như vậy thôi. Ngài có thể nào nhìn vào công thiếp đã phục dịch ngài bấy nhiêu năm mà đừng để tỷ tỷ của thiếp phải vào cái Ngọc Lan phường đó không? Hàn Vương Sao nhìn Hồ Mỹ Nhân khóc lê hoa đái vũ, cũng không khỏi đau lòng. Minh Châu phu nhân ở bên cạnh cũng vô cùng đúng lúc mở miệng nói, muội muội mau mau đứng lên. Muội cứ khóc như vậy vương thượng sẽ đau lòng lắm. Vương thượng đương nhiên sẽ không phạt Hồ phu nhân đi Ngọc Lan phường, mà là sẽ tìm cho Hồ phu nhân một chỗ nhân gia. Trong sạch để làm thiếp. Ân. Tỷ tỷ đây là ý gì? Hồ phu nhân nghe được Minh Châu phu nhân nói vương thượng lại vì tỷ tỷ mình tìm một chỗ nhân gia làm thiếp, trong ánh mắt nhu nhược hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau đó Minh Châu phu nhân lại đem lời lẽ lúc trước nói lại một lần, Hồ Mỹ Nhân lập tức không muốn. Hồ Mỹ Nhân đương nhiên không muốn tỷ tỷ mình làm thiếp cho người khác, bởi thiếp là địa vị rất thấp kém. Lập tức, Hồ Mỹ Nhân đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Vương Sao, nũng nịu cầu khẩn nói, vương thượng, ngài không bằng cứ để tỷ tỷ ở lại trong cung bầu bạn cùng thần thiếp giải buồn, hà tất phải ban cho người khác làm thiếp đâu. Muội muội đây là ý gì? Vương thượng làm vậy cũng là vì Hồ phu nhân mà thôi. Cố tiên sinh nguyện ý dâng lên vạn lượng hoàng kim cho vương thượng, nạp Hồ phu nhân làm thiếp cũng là phúc phận của Hồ phu nhân rồi. Nếu là người khác, e rằng còn chẳng thèm liếc nhìn Hồ phu nhân lấy một cái. Minh Châu phu nhân đương nhiên sẽ không để Hồ Mỹ Nhân phá hỏng mưu đồ của nàng, đôi môi khẽ nhếch, khuyên giải nói. Hàn Vương Sao cũng gật đầu. Hồ Mỹ Nhân nghe được Minh Châu phu nhân ám chỉ, nói tỷ tỷ nàng là một món hàng không ai thèm muốn. Điều này khiến Hồ Mỹ Nhân trong đôi mắt quyến rũ xuất hiện một chút giận dữ, sau đó Minh Châu phu nhân tiếp tục nói, muội muội, chúng ta ở đây nói nhiều làm gì, chi bằng gọi Hồ phu nhân tới đây, để nàng tự xem mình muốn vào Ngọc Lan phường hay là nguyện làm thiếp thất cho Cố tiên sinh. Hàn Vương Sao gật đầu đồng ý, Hồ Mỹ Nhân đương nhiên không muốn Hồ phu nhân vào Ngọc Lan phường, nhưng cũng không muốn nàng lấy chồng làm thiếp. Đối mặt với đề nghị của Minh Châu phu nhân, nàng cũng chỉ có thể gật đầu, đành để thị nữ đi tìm Hồ phu nhân tới. Sau nửa canh giờ, thị nữ dẫn theo Hồ phu nhân đoan trang dịu dàng, với vẻ mặt đau khổ, chậm rãi bước vào trong đại điện. Hồ Mỹ Nhân vừa gặp tỷ tỷ mình, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy Hỏa Vũ Mã Não bên hông nàng đã không còn, trong đôi mắt quyến rũ liền xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nàng chợt nghĩ có thể là binh sĩ đã chiếm đoạt khi xét nhà, điều này khiến Hồ Mỹ Nhân có chút phẫn nộ. Hồ phu nhân khom lưng hành lễ, cung kính hô, nô gia bái kiến vương thượng, bái kiến Minh Châu phu nhân, bái kiến Hồ Mỹ Nhân. Bây giờ Hồ phu nhân đã không còn là Tả Tư Mã phu nhân, thậm chí còn là người chờ xử tội, dù nhìn thấy muội muội mình cũng phải dùng tôn xưng. Hồ Mỹ Nhân muốn gọi tỷ tỷ mình đứng lên, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hơn nữa Hàn Vương Sao đang ở đây, nàng không thể làm chủ. Hàn Vương Sao nhìn Hồ phu nhân, cũng không mở miệng, mà Minh Châu phu nhân ở bên cạnh thì cười nói, Hồ phu nhân, ngươi chính là vợ của một kẻ tội thần, theo lý thì cần phải bị đưa vào Ngọc Lan phường. Nghe được Ngọc Lan phường, vẻ đau khổ trong mắt Hồ phu nhân càng nặng. nàng làm sao không biết Ngọc Lan Phường là nơi như thế nào? Lưu Ý khi còn sống liền thường xuyên ra vào Ngọc Lan Phường, không ngờ chính mình lại cũng phải vào cái nơi ô uế đó. Lập tức Hồ phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía muội muội mình, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ cầu viện. Nếu để nàng vào cái Ngọc Lan Phường đó, nàng thà chết. Hồ mỹ nhân nhìn ánh mắt cầu viện của tỷ tỷ mình, trong lòng vừa loạn, vội vàng nũng nịu với Hàn Vương Sao, hy vọng hắn đổi ý, vương thượng. Hàn Vương Sao nghe được tiếng nũng nịu ngọt ngào đến cực điểm này của Hồ mỹ nhân, lập tức cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn, có chút chìm đắm. Minh Châu phu nhân mắt phượng liếc Hồ mỹ nhân một cái. Nàng đương nhiên sẽ không để Hồ mỹ nhân làm hỏng mưu đồ của mình, đôi môi khẽ nhếch, khiến người ta có một loại xúc động khó tả. Tuy nhiên, Cố tiên sinh đặc biệt hướng vương thượng cầu tình, nguyện bỏ ra vạn lượng hoàng kim để chuộc thân cho ngươi, nạp ngươi làm thiếp, không cần phải vào Ngọc Lan Phường. Không biết Hồ phu nhân là muốn vào Ngọc Lan Phường hay là gả cho Cố tiên sinh làm thiếp. Nghe được câu này, Hồ phu nhân ngây người. Nàng đương nhiên biết Cố tiên sinh trong miệng Minh Châu phu nhân chính là Cố Sanh Ca, sáng nay còn gặp mặt. Không ngờ hắn lại hướng vương thượng cầu tình, bỏ ra vạn lượng hoàng kim để chuộc thân cho mình. Trong lúc nhất thời, Hồ phu nhân trong lòng vô cùng xúc động. Thà gả cho Cố tiên sinh làm thiếp còn hơn vào cái Ngọc Lan Phường ô uế đó mà bị người ta khi nhục. Hồ phu nhân không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vương Sao, ôn nhu cung kính nói, vương thượng, nô gia nguyện ý. Câu trả lời của nàng khiến Minh Châu phu nhân lộ vẻ vui mừng. Hồ mỹ nhân thấy tỷ tỷ mình đã đồng ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Hàn Vương Sao đại hỷ, niềm vui tự nhiên là lập tức mình sẽ có vạn lượng hoàng kim vào quốc khố. Sau đó, hắn nói với Minh Châu phu nhân, tất nhiên Hồ phu nhân đã nguyện ý, vậy thì hãy thỉnh Cố tiên sinh vào cung, báo cho hắn biết tin vui này. Minh Châu phu nhân khẽ gật đầu, gọi thị nữ lần trước đi thỉnh Cố Sanh Ca vào cung, đồng thời dặn dò nàng kể lại những chuyện đã xảy ra ở đây cho hắn biết. Sau hai nén hương, tại Cố phủ, Cố Sanh Ca vừa từ bên ngoài trở về còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, nghe được Minh Châu phu nhân phái thị nữ đón hắn vào cung, liền tiếp kiến vị thị nữ đó. Thị nữ thuật lại chuyện đã xảy ra tại Minh Châu điện cho Cố Sanh Ca, điều này khiến Cố Sanh Ca lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vạn vạn không ngờ Minh Châu phu nhân lại hố hắn như vậy, vì hắn chưa từng nói sẽ bỏ ra vạn lượng hoàng kim để nạp Hồ phu nhân làm thiếp. Mặc dù vạn lượng hoàng kim đối với hắn mà nói không phải chuyện gì lớn, nhưng vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi. Hắn tính toán, sau này sẽ đòi lại từ Minh Châu phu nhân. Cố Sanh Ca bảo thị nữ trong phủ chuẩn bị hai cái rương lớn, bên trong mỗi rương đều đựng 5.000 lượng hoàng kim, sau đó liền theo thị nữ vào cung. Trong cung Hàn Vương, Hồ mỹ nhân nhìn tỷ tỷ đang quỳ dưới đất, trong đôi mắt quyến rũ tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng cũng chẳng có cách nào, dù tỷ tỷ mình không đồng ý, đối mặt vạn lượng hoàng kim, Hàn Vương Sao cũng đã động lòng, nàng không thể thay đổi quyết định này. Nàng chỉ hy vọng Cố Sanh Ca có thể đối xử tốt với tỷ tỷ mình, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vương thượng, phu nhân, Cố tiên sinh đã đến. Thị nữ dẫn Cố Sanh Ca đi vào trong cung điện, phía sau còn có binh sĩ xách theo hai cái rương lớn. Cố Sanh Ca nhìn Hàn Vương Sao, khom lưng hơi hành lễ. Còn về việc bảo hắn quỳ, nằm mơ giữa ban ngày đi. Lực chú ý của Hàn Vương Sao không đặt ở Cố Sanh Ca mà là những chiếc rương phía sau hắn, sau đó hắn nghĩa chính ngôn từ nói, Cố tiên sinh từng nói nguyện bỏ ra vạn lượng hoàng kim để nạp Hồ phu nhân làm thiếp. Ta rất đồng ý với điều này, nguyện vì Cố tiên sinh làm chủ, ban thưởng Hồ phu nhân làm thiếp thất cho tiên sinh. Minh Châu phu nhân vụng trộm chớp chớp mắt phượng về phía Cố Sanh Ca, mang theo một tia ý vị trêu chọc. Điều này khiến Cố Sanh Ca lộ ra một tia bất đắc dĩ. Này đồ hố hàng, còn dám trêu chọc ta. Đợi ngày sau nhất định sẽ lĩnh giáo lại cho ra trò. Đa tạ Hàn Vương. Vạn lượng hoàng kim ta đã mang đến, xin Hàn Vương xem xét. Lời Cố Sanh Ca vừa dứt, hai chiếc rương lớn được mở ra. Bên trong, hoàng kim lấp lánh ánh kim khiến Hàn Vương Sao trợn tròn mắt, lập tức lộ vẻ hài lòng. Hồ mỹ nhân cũng lộ vẻ khác lạ, không ngờ Cố Sanh Ca lại thật sự nguyện ý bỏ ra vạn lượng hoàng kim để nạp tỷ tỷ mình làm thiếp. Ánh mắt nàng nhìn hắn cũng nhu hòa hơn một chút. Tốt, tiên sinh đại nghĩa. Hồ phu nhân, kể từ hôm nay, ngươi chính là thiếp thất của Cố tiên sinh. Mong rằng hãy hết lòng phục thị tiên sinh, chớ có chậm trễ. Hồ phu nhân hơi nghiêng đầu nhìn Cố Sanh Ca, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy cảm kích, ôn nhu cung kính đáp lời, nô gia tạ ơn vương thượng ân chuẩn. Kiếp này nhất định sẽ hết lòng phục thị Cố tiên sinh, để báo đáp ân tình này. Cố Sanh Ca nghe vậy, lộ vẻ mỉm cười. Hồ phu nhân thân phận không tầm thường, lại còn có những phương diện khác được cộng thêm, tính toán một chút, có vẻ như cũng không lỗ vốn. Ngay khi Cố Sanh Ca chuẩn bị dẫn Hồ phu nhân rời đi, Hồ mỹ nhân đã cản hắn lại. Nàng khẽ khom người, giọng nói quyến rũ động lòng người, tê dại tận xương, dặn dò, hy vọng tiên sinh thiện đãi tỷ tỷ của nô gia, chớ có khi nhục nàng. Hồ mỹ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thiện đãi phu nhân, sẽ không bạc đãi nàng. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy, lộ vẻ cảm kích đối với Cố Sanh Ca. Sau khi nói vài câu với Hồ Phu Nhân, nàng liền rời đi. Cố Sanh Ca dắt tay Hồ Phu Nhân, rời khỏi Hàng Vương Cung. Một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi rời khỏi Hàng Vương Cung. Trong xe ngựa, Cố Sanh Ca nhìn Mỹ Phụ Đoan Trang Ôn Nguyễn đang ngồi đối diện mình, lấy hỏa vũ mã não ra, đưa cho Hồ Phu Nhân. Phu Nhân, đây là hỏa vũ mã não của nàng, vật quy nguyên chủ. Nhìn hỏa vũ mã não Cố Sanh Ca đưa tới, trong đôi mắt tú mục ôn nhu của Hồ Phu Nhân hiện lên vẻ vui mừng. Nàng duỗi tay ngọc tiếp nhận, treo lên bên hông. Sau đó Hồ Phu Nhân ngẩng đầu, khuôn mặt trái xoan dịu dàng tràn đầy vẻ cảm kích, giọng nói ôn nhu, nói lời cảm tạ với Cố Sanh Ca, đa tạ ân cứu mạng của tiên sinh, nô gia vô cùng cảm kích, không thể báo đáp. Hồ Phu Nhân quả thực không thể báo đáp. Dù sao Cố Sanh Ca vì mình chuộc thân mà bỏ ra vạn lượng hoàng kim, đây đối với Hồ Phu Nhân có thể nói là con số thiên văn. Ngay cả khi Tả Tư Mã Phủ chưa bị xét nhà cũng chưa chắc đã lấy ra được. Nàng nhìn thấy Cố Sanh Ca, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một tia buồn bã và xấu hổ, khuôn mặt dịu dàng ửng đỏ, ôn nhu thì thầm nói, nếu như tiên sinh không chê, nô gia nguyện ý làm nô tỳ cho tiên sinh, để hoàn lại ân tình của tiên sinh. Vừa nói xong, giọng Hồ Phu Nhân dần nhỏ đi, nàng cúi đầu không còn dám nhìn Cố Sanh Ca. Đây là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ ra để đền đáp, dù sao vạn lượng hoàng kim, dù có bán cả nàng đi cũng chưa chắc trả nổi 1%. Còn về việc tìm muội muội mình giúp đỡ, ngay cả Hồ Mỹ Nhân cũng chưa chắc lấy ra được số tiền đó. Cố Sanh Ca nghe vậy, nhìn Mỹ Phụ Đoan Trang Ôn Nguyễn đang cúi đầu không dám nhìn mình, trong mắt xuất hiện một nụ cười, hắn đang chờ câu này. Phu nhân nói gì vậy? Hàng Vương sao tất nhiên đã ban thưởng phu nhân cho ta làm thiếp, đương nhiên sẽ không để phu nhân phải làm chuyện tôi tớ. Tiên sinh thật sự muốn nạp nô gia làm thiếp. Hồ Phu Nhân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Cố Sanh Ca, trong đôi mắt đẹp xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Cố Sanh Ca lại thật sự muốn nạp nàng làm thiếp, vốn cứ tưởng hắn chỉ là lấy cớ để cứu nàng mà thôi. Cố Sanh Ca gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, đương nhiên rồi. Chẳng lẽ phu nhân không muốn, ta cũng không. Lời hắn còn chưa dứt, Hồ Phu Nhân vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn. Trong mắt nàng nhìn Cố Sanh Ca vẻ cảm kích càng đậm. Nàng biết rõ thân phận mình bây giờ là gì, nói dễ nghe một chút là Tả Tư Mã Phu Nhân trước kia, nói khó nghe một điểm chính là một tội phụ. Nếu là người thường, e rằng còn tránh không kịp. Không ngờ Cố Sanh Ca không chỉ cứu mình, lại còn thật sự muốn nạp nàng làm thiếp. Nội tâm Hồ Phu Nhân vô cùng xúc động, hảo cảm đối với Cố Sanh Ca tăng vọt không ngừng. Tiên sinh có thể vừa ý nô gia với thân phận yếu ớt này là phúc khí của nô gia. Đa tạ tiên sinh nâng đỡ, nô gia vô cùng cảm kích. Cố Sanh Ca nghe vậy, liền vội vàng đỡ Hồ Phu Nhân đứng dậy, khẽ nói, phu nhân nguyện ý là tốt rồi. Hắn trực tiếp đưa tay ôm Hồ Phu Nhân vào trong ngực. Hồ Phu Nhân tuy không thon thả như những cô gái gầy yếu khác, nhưng lại có một vẻ đầy đặn, căng tràn. Dù sao nàng cũng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, rất có xúc cảm, mềm mại vô cùng. Hồ Phu Nhân cũng không kháng cự Cố Sanh Ca, chỉ là trong lòng khẽ thở dài, không ngờ mình bây giờ vẫn còn có người muốn. Nàng càng thêm thuận theo Cố Sanh Ca, tùy ý hắn khẽ vuốt ve mình. Sau hai nén hương, xe ngựa dừng trước cửa Cố phủ. Cố Sanh Ca đỡ Hồ Phu Nhân với sắc mặt ửng đỏ xuống xe ngựa, tiến vào trong phủ. Chủ nhân, ngài đã về. Các thị nữ xinh đẹp trong phủ vừa thấy Cố Sanh Ca, liền vội vàng khom người hành lễ. Cố Sanh Ca gật đầu, ông Hồ Phu Nhân đi về phía căn phòng. Phu nhân, ta dẫn nàng đi căn phòng của nàng, tiện thể để ta hiểu nàng hơn, chúng ta hãy có một cuộc giao lưu sâu sắc nhé. Cố Sanh Ca ôm Hồ Phu Nhân, vừa cười vừa nói với nàng. Hồ Phu Nhân nghe vậy, ánh mắt hơi sững sờ, không hiểu ý trong lời nói của Cố Sanh Ca. Sau đó Hồ Phu Nhân liền theo Cố Sanh Ca đi đến căn phòng của nàng. Sau khi vào phòng, Cố Sanh Ca bắt đầu kiểm tra hàng mới. Tại phủ đệ Hàng Phi từ dịch bảo hội nhận được quỷ cốc cơ quan hộp, vẫn luôn nhốt mình trong phòng để nghiên cứu. Nhìn chiếc hộp cổ phát trong tay, được sắp xếp rõ ràng, giống như được tạo thành từ nhiều khối lập phương nhưng không hề có bất kỳ dấu vết vặn vẹo nào, khiến Hàng Phi mãi không biết bắt đầu từ đâu, buồn bực không thôi. Chẳng lẽ mình thật sự bị lừa? Hắn cầm chiếc hộp trước mắt tinh tế xem xét, nhẹ nhàng lay động. Trong lúc lay động, Hàng Phi dường như nghe thấy một âm thanh khác lạ. Đưa tai sát lại gần mặt trước hộp gỗ, thính giác bén nhạy của Hàng Phi nghe được bên trong có từng luồng không khí lưu thông, điều này khiến hắn lộ vẻ trầm tư. Có không khí lưu động liền biểu thị có khe hở, mà những khe hở này chính là điểm mấu chốt để mở chiếc hộp. Với thị lực của hắn thì không thể phát hiện ra, nhất định phải dựa vào những phương pháp khác. Không khí, khí gió. Hàng Phi tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Không khí lưu động chẳng phải là gió sao? Hắn đã nghĩ ra cách giải chiếc hộp này. Chỉ thấy Hàng Phi nhắm mắt, phong thần chi nhãn bên hông hắn phát ra ánh sáng nhạt màu xanh tươi. Thanh phong từ từ tới, dưới sự thao túng của Hàng Phi, tinh thần hắn bám vào cơn gió, tiến vào trong chiếc hộp cổ phát, xuyên qua bên trong. Hàng Phi cũng theo dấu vết của cơn gió bắt đầu kích hoạt chiếc hộp. Thời gian từ từ trôi qua, chiếc hộp trong tay hắn dưới sự kích hoạt dần dần mở ra, lộ ra bên trong cất giữ một tấm lụa. Còn chưa kịp vui mừng, Hàng Phi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Yếu ớt đến mức hắn chỉ mới sử dụng thần chi nhãn trong chút thời gian này mà tinh thần lực đã vượt mức, liền hôn mê bất tỉnh. Mãi cho đến ban đêm, Hàng Phi mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn cầm tấm lụa đi ra khỏi phủ đệ của mình, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì đây không phải là thứ gì như sợi dây vàng, mà là một bức thư mời. Theo thông tin ghi trên tấm lụa, Hàng Phi đi tới Tử Lan Hiên. Nhìn Tử Lan Hiên xa hoa trụy lạc, Hàng Phi bước vào trong. Hắn tới. Tại nhã gian lầu 2 của Tử Lan Hiên, gió nhẹ chậm chậm thổi từ bệ cửa sổ vào trong. Vệ Trang nghiêng người dựa vào bên cạnh bệ cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt hơi liếc qua, nhìn thấy Hàng Phi trên đường, lạnh lùng mở miệng. Tử nữ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một tia hiểu rõ. Khi Hàng Phi dùng Bích Hải Kinh Lang Tôn đổi lấy cơ quan hộp, nàng đã biết Hàng Phi sẽ đến. Ta cũng không xem trọng hắn. Vệ Trang quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tử nữ. Thật lòng mà nói, hắn cũng không xem trọng Hàng Phi. Dù cùng là người sở hữu thần chi nhãn, Hàng Phi vẫn quá yếu, chỉ có cường giả mới có thể gây nên sự chú ý của hắn. Tử nữ mỉm cười với Vệ Trang, giọng nói thanh lãnh, mang theo chút mị. Hoặc, hắn có thể giải được chiếc hộp của huynh chứng tỏ có chỗ hơn người. Dựa theo ước định, chỉ cần người giải được chiếc hộp thì có tư cách gia nhập vào chúng ta. Vệ Trang không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Tử nữ đã dùng cơ quan hộp để thả xuống thư mời, lựa chọn tại Dịch Bảo Hội. Dù sao Dịch Bảo Hội cũng hội tụ kỳ nhân dị sĩ của 7 quốc gia. Trên Dịch Bảo Hội, người dám dùng kỳ trân dị bảo của mình đổi lấy một chiếc hộp tưởng chừng vô dụng, và thực sự vô dụng, chứng tỏ người đó dám đánh cược, tâm trí cường đại hơn so với người thường. Mà có thể giải được cơ quan hộp, thì chứng tỏ người đó có trí tuệ siêu phàm. Dù sao quỷ cốc cơ quan hộp, sai một chỗ liền sẽ tự hủy, có thể giải được cơ quan hộp, trong 7 nước hiếm có người làm được. Kết hợp hai điểm này, người đó miễn cưỡng có tư cách gia nhập vào đội ngũ của tử nữ, nhưng vẫn phải thông qua một phen khảo nghiệm nữa. Sau đó không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thị nữ cùng với âm thanh bẩm báo. Tử nữ tỷ tỷ, người ngài chờ đã đến. Vào đi. Tử nữ mở miệng nói. Chỉ thấy cửa chậm rãi bị đẩy ra, Hàng Phi cầm tấm lụa dưới sự chỉ dẫn của thị nữ đi vào trong nhã gian. Hàng Phi vừa tiến vào, liền cảm nhận được hai luồng ánh mắt khác biệt. Trong đó một luồng vô cùng lạnh lùng, mang theo sự xem xét đánh giá hắn, tựa như muốn nhìn thấu hắn vậy, điều này khiến Hàng Phi nhất thời không được tự nhiên. Vệ Trang nhìn Hàng Phi với dáng vẻ gầy yếu, quay đầu đi, không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Chỉ có cường giả mới có thể gây nên sự chú ý của hắn. Tử nữ thì chậm rãi đứng dậy, bước đôi chân đẹp thon dài đi đến trước mặt Hàng Phi, rót cho hắn một chén rượu. Khuôn mặt vũ mị lộ ra nụ cười quyến rũ, mở miệng nói, Hàng Phi huynh, lần chia tay trước có thể khiến ta phải chờ lâu. Tiếp nhận chén rượu ngon của tử nữ, Hàng Phi không hề hoài nghi có độc hay không, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Hàng Phi lộ vẻ mỉm cười, nói, vị cốc cơ quan hộp quả nhiên kỳ diệu, quả thực đã hao tốn của ta một khoảng thời gian. Chắc hẳn vị kia chính là quỷ cốc truyền nhân, chỉ là không biết là tung hay hoành. Hàng Phi nhìn về phía Vệ Trang. Tất nhiên tử nữ có thể lấy ra tinh diệu như vậy quỷ cốc cơ quan hộp, bên cạnh nàng khẳng định có một vị quỷ cốc truyền nhân, chỉ là không biết là tung hay hoành. Vệ Trang nghe vậy, ngạo khí như hắn, không thèm để ý Hàng Phi. Tử nữ thì mở miệng cười giới thiệu nói, vị này là quỷ cốc truyền nhân Vệ Trang huynh, đồng thời cũng là người sở hữu thần chi nhãn. Nhìn hỏa thần chi nhãn bên hông Vệ Trang, nội tâm Hàng Phi hơi chút xúc động vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là người lạnh lùng như vậy, làm sao lại là hỏa thần chi nhãn? Chẳng lẽ hắn chỉ là bề ngoài lạnh nhạt? Vệ Trang huynh, kính đã lâu quỷ cốc đại danh, quả nhiên khí độ bất phàm, chính là nhân kiệt đương thời. Hừ. Vệ Trang nghe được Hàng Phi vuốt mông ngựa, trong mắt xuất hiện một tia ngạo nghễ, nhưng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt đối với hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Mà thần giác của Hàng Phi biết bao nhạy cảm, nắm bắt được một tia ngạo nghễ đó của Vệ Trang, biết hắn đối với lời khen của mình cảm thấy vui sướng. Xem ra đúng như mình đoán, trong nóng ngoài lạnh. Cửu công tử nếu đã tới, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói, chúng ta biết Hoàng Kim ở đâu. Hết chương 206. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.